có thể cho ngươi a. Bác Hạo Dương hoảng sợ kêu to, lúc này Bác Giao Cầm đã đi tới hắn trước mặt. Quân Vinh đến lạnh nhạt khinh thường ý cười càng sâu một ít. Nếu hắn ngay từ đầu không có lựa chọn hắn, tự nhiên đã nói lên hắn không có khả năng. Một quốc gia thái tử, đối mặt tử vong thế nhưng như thế bất ức, hắn đều không cấm hoài nghi, Bắc quốc quân vương có phải hay không cũng là bất quá lấy thái tử coi như ngụy trang mà thôi. Bác Giao Cầm thù hận chính là lớn nhất ưu thế, nàng hận, nàng là nữ tử, cho nên nàng không có quá nhiều dạ tâm, vì báo thủ, nàng không để bụng Bắc quốc. Này hết thể cũng đã cũng đủ. Bác Giao Cầm yên lặng nhặt lên trên mặt đất một cục đá, ngồi xổm Bác Hạo Dương trước mặt, sau đó liền ở hắn hoảng sợ dưới ánh mắt, nhẹ nhàng cười. Giơ cục đá, không chút do dự hướng hắn dưới háng ném tới. A, cõi lòng tan nát đau, Bác Hạo Dương hai mắt trắng dã, toàn bộ thân thể liền thẳng tắp ngã xuống. Nhưng mà Bác Giao Cầm động tác lại không có đỉnh, không ngừng cầm cục đá, một chút tiếp theo một chút nện ở hắn dưới háng, thẳng đến tạp trở thành bùn lầy tựa đều không muốn dừng tay. Quân Vinh đến hơi hơi nhíu hạ mày, thật sự trước mắt hình ảnh làm người không mừng. Bác Giao Cầm rốt cuộc dừng lại, buông xuống cục đá, nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi, có dược sao? Quân Vinh đến nói, muốn cứu hắn. Bác Giao Cầm con môi, tươi cười quỷ dị, đặc biệt là toàn bộ giữ tợn mặt càng thêm đáng sợ, ta muốn hắn bồi ta cả đời. Quân Vinh đến hừ lạnh một tiếng, xua xua tay, lanh đạm nói, ngươi có thể thử từ trong miệng hắn biết điểm hữu dụng đồ vật. Chỉ thấy hai người từ chỗ tối xuất hiện, sau đó nâng lên hôn mê Bác Hạo Dương, vì một viên dược vào hắn trong miệng. Bác Giao Cầm nhìn kia hai gã hắc y rìa nhân. Quân Vinh đến khinh thường nói, suy nghĩ các ngươi ám vệ. Ngươi ám vệ muốn hộ ngươi, bị Bác Hạo Dương ám vệ giết chết, còn thừa người bị ta giết. Bác Giao Cầm trầm mặc. Quân Vinh đến nhìn thoáng qua trong đó một người hắc y rìa nhân, nói, mang lên nàng. Sau đó bay vọt mà đi. Một người hắc y rìa nhân ôm hôn mê Bác Hạo Dương đuổi kịp, một khắc danh hắc y còn lại là đi vào Bác Giao Cầm bên người, một tay mang theo nàng liền đồng dạng đuổi kịp. Bác Giao Cầm thân thể cứng đờ, chịu đựng không có động thủ, nhắm mắt lại, chỉ nghe được kia ở trong đêm đen làm người kinh hãi tiếng nghiến răng. Cuốn nhị chương 68 gặp mặt. Ba người rời đi không bao lâu, rất nhỏ sàn sạt giống như gió thổi qua rừng cây thanh âm vang lên, liền thấy một đạo tuổi thanh xuân thân ảnh xuất hiện ở một thân cây thượng, người này không phải người khác, đúng là đuổi theo mà đến Mục Thanh Lê. Nàng liếc mắt một cái nhìn đến rừng cây phía dưới màu đen mũ sa còn có rách nát xiêm y gì, trong mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc. Ngay sau đó liền có chút hiểu ra lại đây. Này mũ sa rõ ràng là Bác Giao Cầm, mà kia rách nát quần áo đồng dạng phần lớn tới đến nàng trên người, số ít là Bác Hạo Dương trên người. Như thế dấu hiệu xem ra, căn bản là không giống như là đánh nhau ra tới dấu hiệu, càng như là... Hừ! Cười lạnh một tiếng, Mục Thanh Lê tự nhiên đoán được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhớ trước đây Quân Vinh Lâm đó là đối nàng sử dụng quá này nhất chiêu, chỉ là dược vật hiển nhiên là không có Bác Hạo Dương như vậy thượng phẩm, nếu không phải Tiểu Bạch. Nàng cũng vô pháp nhìn ra tới khác thường, duy độc chỉ biết bởi vì bọn họ đột nhiên kỳ hảo, như thế nào cũng sẽ không cùng bọn họ uống rượu mà thôi. Cũng không có ở chỗ này dừng lại bao lâu, Mục Thanh Lê ngửi ngửi cái mũi, liền tiếp tục đi phía trước hướng vì đi. Loan Thu cùng Hàn Xuân hai người biết được nếu là nàng biết Quân Vinh giác xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ đuổi theo, cho nên một đường xuống dưới đều tới xuống nàng có thể đoán được dược vật, đây cũng là các nàng chi gian định ra tới quy củ trí nhất. Mục Thanh Lê tốc độ cực nhanh. Không có bao lâu liền thấy được phía trước tựa đang tìm kiếm gì đó Loan Thu cùng Hàn Xuân hai người, dưới chân một chút, nàng liền tới đến hai người trước mặt, trực tiếp hỏi, sao lại thế này? Loan Thu cùng Hàn Xuân hai người nao nao, đối nàng đột nhiên xuất hiện không hề phát hiện, Loan Thu trước hết hoàn hồn nói, thái tử cùng kia đánh lén người tốc độ quá nhanh, chúng ta không có đuổi kịp, chỉ có ở tìm đánh nhau dấu vết. Mục Thanh Lê gật đầu, một đường mà đến nàng cũng thấy được, ngay từ đầu đánh nhau dấu hiệu thực rõ ràng, đoạn mục thổ lõm tùy ý có thể thấy được. Tới rồi hiện giờ lại là khó tìm một chút. Nói chỉnh thể tình huống. Biết một chốc một lát cũng khó có thể tìm được Quân Vinh giác đích xác thiết vị trí, Mục Thanh Lê đồng dạng du tẩu ở chung quanh, biên tìm được dấu vết biên chiều Noãn Thu dò hỏi. Đúng vậy. Noãn Thu đi theo nàng bên cạnh không chút cầu thả đáp, lúc ấy tiểu thư vừa mới rời đi, Bác thái tử cùng Bác Giao Cầm liền tới rồi một chữ không lậu đem ngay lúc đó tình huống cấp Mục Thanh Lê nói một lần, Noãn Thu cũng yên lặng đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Này thích khách hẳn là không phải Bác thái tử làm ra, cho dù là thật thật giả giả, nhưng là sẽ bị Đông Tống bắt lấy cơ hội này, đối hắn căn bản là bất lợi, như thế nào cũng sẽ không làm ra như thế. Phần 82. Mục Thanh Lê gật đầu, cười lạnh nói, hắn đích xác không dám giết chúng ta, nhưng là tâm tư lại không nhỏ. Vẫn chưa nhiều cấp Loan Thu giải thích lời này chung ý tứ, Mục Thanh Lê nhìn một chỗ phương hướng liền đi qua, nhàn nhạt nói, hôm nay chuyện này hiển nhiên là kế chúng kế. Chân chính muốn đối phó ta cùng giác người chỉ sợ đem Bác Hạo Dương bọn họ mưu kế đều xem ở trong mắt, cho nên sớm có an bài làm này hết thảy. Loan Thu Nghi nói, người nào có thể làm được như thế? Mục Thanh Lê hơi hơi nheo lại đôi mắt, lanh quang liễm diễm, khinh thường cười nói, này Đông Tống liền thuộc hắn nhất muốn đem ta cùng rắc trừ bỏ cho sảng khoái, cũng chỉ có hắn có thể phái ra như vậy hư hư thực thực kiếm tôn cao thủ. Kiếm tôn. Loan Thu hơi kinh hãi, vẫn luôn trầm mặc đi theo bên kia Hàn Xuân cũng cứng lại rồi khuôn mặt. Mục Thanh Lê đạm nói, các ngươi không có phát hiện sao? Bắt đầu công kích bất quá thử mà thôi, như vậy thử liền có ngũ phẩm kiếm vương thực lực, như vậy thích khách thực tế thực lực có 8 phần có thể là kiếm tôn, nếu chỉ là bình thường ngũ phẩm kiếm vương, rắc sẽ không rời đi, hắn có thể giáp mặt liền giết người nọ. Loan Thu nhìn nàng bình đạm sắc mặt, trong lòng biết nàng là thật sự nghiêm túc, cũng chỉ có lúc này nàng mới có thể một sửa ngày thường nhàn tản cùng vui đùa ầm ĩ, đầy mặt bình đạm làm người cơ hồ có chút sai đánh giá nàng tuổi, làm người không khỏi bị nàng cả người phát ra xương lạnh hơi thở sở nhiếp, tin phục nàng. Mục Thanh Lê trong mắt lập lòe hàn quang, châm chọc nhếch lên khóe miệng, lạnh lùng nói, này Đông Tống cũng chỉ có hắn bên người có như vậy kiếm tôn cao thủ, cũng chỉ có hắn hữu cơ biết Bắc Hạo Dương bọn họ kế hoạch, một hòn đá ném hai chim, chẳng những muốn diệt trừ ta cùng rác, còn có thể làm Bắc Quốc đối lý, nghĩ đến thật đẹp. Loan Thu nghe nàng lời nói, đã sớm đã trong lòng dần dần sáng tỏ, thấp giọng nói, tiểu thư nói chính là Đông Tống Hoàng thượng. Mục Thanh Lê liếc nhìn nàng một cái, không tiếng động cam chịu cười. Loan Thu trong mắt chớp động lửa giận. Này Đông Tống Hoàng thượng thật sự là càng ngày càng không an phận. Nghĩ nghĩ, lại nghi hoặc hỏi, chỉ là tiểu thư nói đây là hắn sớm có kế hoạch, chính là tiểu thư cố tình liền ở khi đó bị cửu công chúa kêu đi ra ngoài, chẳng lẽ là trùng hợp. Mục Thanh Lê lắc đầu đạm cười nói, không liên quan phi vũ sự tình gì. Mặt khác nàng cũng không có nhiều lời, nên biết đến sớm muộn gì sẽ biết, đã có hoài nghi hẳn giống, tự nhiên sẽ chậm rãi nảy mầm. Cho tới nay thờ ơ lạnh nhạt, lao ra hỏa kia đến không có nhịn xuống. Kia một lần rắc cùng hắn rằng có khiến cho hắn động sát khí. Hào kế hoạch. Nếu là nàng cùng rắc thật đều chỉ là người thường nói, đối mặt một cái kiếm tôn cao thủ, như thế nào tự giữ? Có lẽ hắn đều không phải là tính toán dùng một lần giết chúng ta. Rốt cuộc cha cùng ông ngoại quyền thế bãi tại nơi đó, ở không có hoàn toàn có thể khống chế bọn họ phía trước, hắn có lẽ sẽ đem nàng giam cầm lên tới hiếp bức bọn họ. Này cũng không phải không có khả năng. Mục Thanh Lê bình tĩnh bên gõ, nghị quân vinh rắc thế nhưng vào núi rừng. Như vậy tất nhiên chính là muốn trực tiếp đem kia thích khách giết hoặc là bắt được. Nếu không có như thế, hắn đại có thể ở bên ngoài chống cự một lát, lúc ấy mọi người tất nhiên vô pháp thờ ơ lạnh nhạt, luôn là sẽ từng người lãnh người tiến đến trợ giúp, đến lúc đó kia thích khách cũng chỉ có trốn đi. Hoặc là nói, điểm này duy độc nàng biết, mặc cho ai cũng phỏng đoán không đến rắc bất quá 21, 22 tuổi cũng đã có như thế hùng hậu tự nhiên, thêm chi nàng giao dư hắn kiếm pháp cổ võ, hắn ngộ tính đáng sợ, căn bản không cần nhiều giáo đã là học được. Như thế hắn, đối mặt chỉ cần không phải là kình thiên như vậy kiếm tôn, tự nhiên có thể làm được đối kháng. Cho nên ở người ngoài xem ra, một cái đáng sợ kiếm tôn muốn sát một người bất quá nhi 20 tuổi đúng vậy nam tử thật sự đơn giản, chẳng sợ nghĩ đến vạn nhất sẽ có ngoài ý muốn, cũng có tuyệt đối tin tưởng chính mình có thể ứng phó, lại như thế nào sẽ nghĩ đến con mồi ngược lại biến thành thợ săn, đem vốn dĩ thợ săn trở thành con mồi. Kế võ vốn dĩ đẩy cõi lòng tin tưởng, theo quân vinh rắc trốn đi tuy có một phân nghi hoặc, nhưng là càng nhiều lại là vui sướng khi người gặp họa. Vốn định này thái tử thế nhưng có thể ở hắn nhị phẩm kiếm tôn cực lực một kích hạ chạy thoát, thực lực tất nhiên cũng là không giống bình thường, lần này nhiệm vụ muốn hoàn thành tất nhiên không có như vậy đơn giản. Nhưng mà quân vinh giác thế nhưng hướng núi rừng nội chạy trốn lại làm hắn vui sướng rất nhiều còn có vài phần khinh thường, người trẻ tuổi đó là người trẻ tuổi, chỉ sợ là ở đánh lén dưới rối loạn tay chân mới có thể đi trước núi rừng, nếu là hắn bên ngoài ngăn cản một khắc nói. Nói không chừng còn có một phần hy vọng tránh được kiếp nạn này, nhưng mà hắn lại hướng núi rừng chạy, đó chính là hoàn toàn tuyệt hắn sinh cơ. Một đường đuổi theo, quân vinh giác tốc độ làm hắn thật sự giật mình, hắn không nghĩ tới cái này không lộ sơn thủy thái tử đơn luận thân pháp phương diện thế nhưng không thua tuyệt sắt thậm chí là huyền bí cấp bậc, chỉ là lại không biết này thân pháp rốt cuộc là người phương nào truyền thụ cho hắn. Giờ khác này hắn trong mắt càng nhiều một phần tham nghiệm, nếu hắn như thế nào cũng chạy thoát không xong, như thế từ hắn trong miệng bộ ra này thân pháp thật là không tồi. Thân pháp tuyệt kỹ thật sự khó tìm, hắn như thế thân pháp cũng bất quá thiên phẩm mà thôi, nếu không có như thế hắn như thế nào sẽ đuổi không kịp cái này bất quá 21-22 người trẻ tuổi. Bọn họ hiện giờ đã vào được núi rừng Hứa Thâm, hắn từ lúc bắt đầu không ngừng công kích tới rồi hiện giờ cũng chỉ là cường truy không tha, chỉ vì quân vinh giác chỉ né tránh lại không ngừng lưu, hắn lại một lần không có đánh trúng hắn trên người, như thế đi xuống chỉ là lãng phí tự nhiên mà thôi, nếu hắn muốn chạy trốn, như vậy hắn liền theo hắn truy. Kế võ cũng không tin này thái tử tự nhiên có thể thắng qua hắn. Sao lại thế này? Chẳng lẽ hắn sẽ không mỏi mệt không thành? Kế võ như mày, đã hồi lâu, vốn dĩ đầy cõi lòng tin tưởng hắn hiện giờ cũng bắt đầu không kiên nhẫn lên, phía trước quân Vinh Giác tốc độ không giảm, như thế hắn đuổi không kịp lại giết không được, thật sự làm người nghẹn quất. Liền tại đây khắc, Kế Võ đột nhiên phát hiện quân Vinh Giác thân hình đột nhiên ngừng lại một chút, giờ khắc này hắn trong mắt tức khắc toát ra một phân vui mừng. Này thái tử rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi. Phía trước quân Vinh Giác đứng thẳng một thân cây mộc thượng dừng lại xuống dưới, bóng đêm mông lung, ánh trăng khuynh sái, hắn bạch đi liễu phiên xỉu, biểu tình đạm mạc, ánh mắt giống như nửa đêm ngăm đen, sâu không thấy đáy. Hắn so với nguyệt hoa càng sâu sáng ngời chiêu hoa dung nhan, liền dường như cửu tiêu vân điên đạp không mà đến tiên. Kế Võ trọng ngẩn ra một cái trước mắt, trong lòng cũng không cấm vì này thái tử dung tư tán thưởng, cho tới nay trong miệng khinh thường lại nói không ra khẩu. Ở hắn vẫn luôn mở ra, này thái tử bất quá sinh đến thiên nhân chi tư, lại không hề quân vương khí phách, nhu nhược bất kham, mắt cao hơn đỉnh. Nhưng mà hắn lại phi ngu mọi người, nhìn như thế quân Vinh Giác, hắn trong lòng ẩn ẩn phát lên cẩn thận. Quân Vinh Giác quá bình tĩnh, một chút không giống chạy trốn người. Quân Vinh Giác một đôi mỏng lạnh con ngươi nhìn đối diện thân cây đứng thẳng Kế Võ, hắn một thân màu đen y phục dạ hành, thân hình gầy nhưng rắn chắc. Kia liếc mắt một cái đạm mạc giống như khó có thể phát hiện gió nhẹ, chưa từng ở Kế Võ trên người nhiều hơn dừng lại, nhưng là hắn không khỏi toàn thân bản năng cơ bắp buộc chặt, đó là đối mặt nguy hiểm bản năng. Quân Vinh Giác liếc mắt một cái, làm hắn thân thể tương đối tư tưởng càng mau cảm nhận được nguy hiểm. Người Kế Võ trong lòng thất kinh, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, một cái nho nhỏ ma ốm thế nhưng làm hắn cảm nhận được nguy hiểm. Hắn giữ tợn cười rộ lên, lạnh lẽo thanh âm ở ban đêm thượng càng thêm dâm mát, Đông Tống thái tử, muốn trách thì trách chính ngươi. Ngươi không nên trêu chọc quốc gia của ta thái tử điện hạ. Hắn thanh âm tiêm tế mà quỷ dị khàn khàn, hiển nhiên là cố ý làm ngụy trang. Quân Vinh Giác đôi mắt hơi hơi u ngược lại quá một mặt thầm, ngay sau đó hắn thân hình nhất dược một trưởng huy đến hắc y lìa nhân. Kế Võ trong lòng cả kinh, trong mắt để lộ ra một tia khinh thường. Không biết trời cao đất dày tiểu tử, thế nhưng vọng tưởng cùng ta chính diện đánh nhau. Một khi đã như vậy, ta liền làm ngươi nhìn xem nhị phẩm kiếm tôn bản lĩnh. Kế Võ chút nào không lùi, thẳng lên quân Vinh Giác mà đến. Một trường đối thượng, quân Vinh Giác thân hình hơi hơi đong đưa một chút, bàn tay lực đạo biến thành nu hòa, xem muốn đi càng tựa nước chảy mây trôi huy tay háo cầm bút rơi mặc họa giống nhau. Cái gì? Kế Võ đôi mắt trừng, hắn cảm thấy chính mình một trường giống như đánh vào đông thượng, hoàn toàn sử không thượng sức lực cảm thụ, phá lệ nghẹn quất. Nhưng mà giờ khắc này hắn đã không kịp phản ứng, bị quân Vinh Giác đầu vai đánh vào ngực, một cổ bực mình xông lên trong lòng, khó chịu đến một cái huyết thiếu chút nữa muốn phun ra. Kế Võ thừa dịp này một kích nhanh chóng lui về phía sau một bước, kinh hãi không chừng nhìn quân Vinh Giác, hắn đường đường nhị phẩm kiếm tôn như thế nào nhất chiêu dưới thế nhưng bị trước mắt người cấp áp chế. Kia rốt cuộc là cái gì quỷ dị công phu, huyền bí, tuyệt đối là huyền bí trở lên cổ võ. Quân Vinh Giác quanh thân trên dưới đạm mạc bình thản, dưới chân một chút lại lần nữa đi vào hắc ý liễu nhân trước mặt. Nếu là Mục Thanh Lê hiện giờ tại đây nói, tuyệt đối liếc mắt một cái liền có thể nhận ra tới quân Vinh Giác thí ra tới công phu đúng là nàng dạy cho hắn thái cực quyền. Chỉ là này lại là quân Vinh Giác lần đầu tiên dùng ở thực chiến thượng, lại không có nửa phần mới lạ, chỉ sợ Mục Thanh Lê thấy được cũng không cấm cảm thán, đây mới là chân chính cổ võ thiên tài. Kế Võ hoàn toàn thu hồi coi khinh chi tâm, thậm chí hắn lúc này đã hoàn toàn bị chấn động. Hắn chưa từng có nghĩ tới vị này cho tới nay không lộ sơn không lộ thủy thái tử điện hạ, thế nhưng có như vậy thực lực, nếu không có lần này ám sát, chỉ sợ mọi người còn bị chẳng hay biết gì, này Đông Tống tàng sâu nhất thực tế lại là hắn. Chỉ là vì sao cố tình hắn ở ngay lúc này ở chính mình trước mặt hiển lộ ra tới. Kế Võ không cấm chợt lóe mà qua nghi hoặc, ngay sau đó hắn liền nghĩ tới một cái khả năng, chỉ là cái này khả năng thật sự quá mức không thể tưởng tượng, làm hắn không cấm muốn phủ nhận, rồi lại càng nghĩ càng khả năng. Kế Võ trầm giọng chất vấn, ngươi là cố ý dẫn ta tới đây. Quân Vinh Giác vẫn chưa đáp ứng hắn nói, thủ hạ vùng liền đem hắn thân hình kéo đến một cái lào đảo, cũng tại đây một khắc, bốn phương tám hướng xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Bốn người toàn ăn mặc màu đen kinh trang, thân hình mạnh mẽ, từ thiên mà đem một đạo đại võng, đem Kế Võ bao phủ ở trong đó. Kế Võ trong lòng kinh hãi, nhưng mà hết thể đã mượn rồi, hắn giờ phút này đã hoàn toàn tin tưởng, quân Vinh Giác chính là cố ý làm như thế, cố ý đem hắn dẫn tới nơi này, chính là vì phản đem hắn bắt lấy, hoặc là đánh chết. Nghĩ quân Vinh Giác kia mỏng lạnh ánh mắt, Kế Võ thân thể run lên, một cổ hàn ý bước lên thượng trong lòng. Duy nhất lộ ra tới đôi mắt thị huyết nhìn chung quanh bốn người. Sau đó nhìn về phía quân Vinh Giác, nghẹn ngào cười lạnh nói, Đông Tống Thái tử, ngươi tàng đến cũng thật thâm a. Bốn người này tuyệt đối không phải Hoàng thượng ban cho tới ám vệ, này Thái tử rốt cuộc là khi nào đem này đàn ám vệ cấp thay đổi, nói cách khác cho tới nay ám vệ đăng báo đi lên tình huống đều là giả dối, này Thái tử vẫn luôn biểu hiện ra ngoài cũng là giả dối. Nghĩ đến càng sâu, Kế Võ trong lòng càng hàn, nói như thế tới nói, này thái tử tàng thật sự quá sâu, mầm tai họa. Tuyệt đối là một cái mầm tai họa. Muốn giết hắn đã là không có khả năng, như vậy cần thiết tồn tại đi ra ngoài, đêm này hết thể đăng báo đi lên. Kế Vo nghĩ nghĩ, nói giọng khàn khàn, Đông Tống thái tử, làm giao dịch như thế nào? Không đợi Quân Vinh Giác trả lời, hắn đã nhanh chóng nói, lần này ám sát đều không phải là ta chỉ mong muốn, chỉ là bị chủ tử phân phó mà thôi. Nếu là Đông Tống thái tử lần này có thể buông tha ta, ta nguyện trở thành Đông Tống thái tử cấp dưới, vì ngài hiệu lực. Kế Võ đôi mắt sâu thẳm, mang theo tự tin ý cười, có lẽ ngài đã nhìn ra tới, ta là một người kiếm tôn, nếu là có một người kiếm tôn cấp dưới, đối ngài tới nói tuyệt đối là một cái hiếm có trợ giúp. Nhưng mà hắn bản tính như ý đánh sai, kiếm tôn thật là một cái rất lớn dụ hoặc, ở cả cái đại lục thượng hiện giờ mạnh nhất người đó là kiếm tôn. Nhưng mà đối với hắn này một phen ngôn luận, Quân Vinh Giác nhàn nhạt nhìn hắn, giống như nhìn này bầu trời đêm hạ khô thủ cỏ dại, trong tay một đạo tự nhiên ngưng tụ đang muốn đánh vào Kế Võ chí mạng chỗ. Kế Võ ánh mắt một ngừng, hiện lên tàn nhẫn lạnh lẽo. Liền tính là muốn chết, hắn ít nhất cũng muốn kéo lên một thân, chẳng sợ giết hắn khả năng không đến năm thành. Chi chi chi liền vào giờ phút này, một đạo thấp kém đáng yêu thanh âm đột nhiên từ xa đến gần, truyền vào nơi này. Quân Vinh Giác động tác đột nhiên một đốn, cũng có như vậy một cái chớp mắt thất thần, nhìn về phía thanh âm kia truyền đến địa phương. Trốn Nhi đi theo Mục Thanh Lê bên người, lúc này nếu nghe được nó thanh âm, như vậy thuyết minh Mục Thanh Lê tới tìm được hắn, hơn nữa tất nhiên là gần. Kế Võ vốn là chuyên chú chú ý Quân Vinh Giác, giờ phút này tự nhiên không có sai quá hắn này một cái chớp mắt thất thần, cũng bởi vì này một cái chớp mắt làm hắn trong mắt tức khắc hiện lên trọng sinh tinh quang. A a a, Kế Võ đột nhiên chu lên một tiếng, sắc mặt đỏ lên, trên người hắn đại vong cũng vào lúc này chia năm xẻ bảy. Nhưng thấy hắn phốc phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều tựa héo rút hư nhược rồi rất nhiều, sau đó nhanh chóng thoát đi ra ngoài. Quân Vinh Giác ghé mắt nhìn lại, trong mắt hiện lên một tia hối hận, đã biết đuổi không kịp. Chi chi chi chi, một đạo bạch quang vừa vặn ở Kế Võ rời đi thân ảnh chợt lóe mà qua, liền nghe được Kế Võ một tiếng khàn khàn giống giận, xuất sinh. Hắn lại không có dừng lại, thân ảnh không lâu liền ẩn vào hắc ám núi rừng. Chủ tử, Tàn Thiên tới đến Quân Vinh Giác trước mặt. Quân Vinh Giác nói, đi xuống đi. Mây Tản gật đầu, nhìn mặt khác ba người liếc mắt một cái, liền cùng nhau ẩn vào trong bóng đêm, không thấy bóng dáng. Phần 83. Tuyết bạch sắc trồn nhi ở bóng đêm hạ nếu là đứng yên xuống dưới lại là thấy được, chỉ thấy nó hướng tới Quân Vinh Giác chi chi chi kêu vài tiếng, hưu móng vuốt tuyết trắng ra lông thượng còn có thể thấy được màu đỏ tươi huyết sắc. Nó đứng một thân cây chi thượng, phùng móng vuốt dùng phấn nộn đầu lưỡi liếm, chỉ chốc lát kia ra lông liền khôi phục tuyết trắng nhan sắc, không thấy một chút ô sắc. Quân Vinh Giác ánh mắt nhìn phía trước hắc ám không thấy đế núi rừng, ánh mắt lại nhu ánh trăng, giống như thấy lại là yêu thích nhất của quý. Giác. Một tiếng thanh tịnh lộ ra một chút an tâm cùng vui sướng thanh âm vang lên, liền thấy kia hắc ám núi rừng dần dần xuất hiện là lướt thân ảnh, đúng là theo tuyết trắng trồn nhi tìm tới nơi này tới Mục Thanh Lê. Quân Vinh Giác mỉm cười nói, ta không có việc gì. Mục Thanh Lê tiến lên trên dưới cẩn thận đánh giá hắn liếc mắt một cái, nhìn thấy trên người hắn đích sắc không hề vết máu, tùy theo đem hắn mạch tượng cũng không thu được nội thương dấu vết, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này không trách nàng không tín nhiệm hắn, mà là như thế thời điểm chẳng sợ hắn bị trọng thương cũng chỉ sẽ đối nàng phong đạm vân khinh nói không có việc gì. Xác nhận Quân Vinh Giác thật là thật sự không có việc gì, Mục Thanh Lê vốn dĩ căng chặt tâm tình giờ khắc này cũng thả lỏng lại, chọn hạ mặt mày, ta hôm nay mới biết được tiểu bạch thế nhưng có thể tìm được ngươi. Quân Vinh Giác bàn tay vướt ve ở nàng bị ban đêm buôn ba mà nhiễm xương lạnh tóc đẹp, thiển thanh giải thích nói, nó ăn qua ta huyết, tới rồi khoảng cách nhất định đó là có thể tìm ra đến ta. Mục Thanh Lê hiện lên ánh sáng, không nghĩ tới Trồn Nhi còn có như vậy bản lĩnh, nói như vậy, sau này lấy nó tới tìm người liền phương tiện rất nhiều. Đột nhiên nàng trong óc chợt lóe mà qua linh quang, trong mắt bí ẩn hàn quang bắn ra bốn phía, hỏi, ám sát người thích khách bị tiểu bạch bị thương đi. Nàng tuy là không có nhìn đến Kế Võ rời đi, nhưng là kêu một tiếng tức giận xuất sinh lại nghe đến rõ ràng. Quân Vinh Giác nghe vậy, lại xem thần sắc của nàng đã là minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ, cười trung tràn ngập sủng nịch bao dung, gật đầu. Mục Thanh Lê nhướng mày lại hỏi, hắn huyết bị tiểu bạch ăn đi. Nàng nhớ rõ ràng, tiểu bạch hỉ sạch sẽ, bị thương người, kia huyết đều bị là nó ăn xong đi. Quân Vinh Giác mỉm cười, lại nói, không cần bị thương chính mình. Mục Thanh Lê đồng dạng hơi hơi mỉm cười, mị đôi mắt, ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao. Nàng thiện mị trong mắt vụn vặt quang mang giống như băng hà thượng băng tinh, lạnh nhạt vô tình. Dám muốn làm thương tổn giác, chẳng lẽ thật sự cho rằng như vậy liền có thể đi qua. Lúc này Loan Thu cùng Hàn Xuân hai người cũng chạy tới nơi này, nhìn đã đôi tay tương nắm Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác hai người, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn không có việc gì, nếu là thái tử điện hạ xảy ra chuyện gì, chỉ sợ tiểu thư cũng sẽ không lại như thế bình tĩnh độ nhật. Trở về đi. Mục Thanh Lê giấu đi trong mắt lạnh lẽo, lôi kéo Quân Vinh Giác bàn tay ngửa đầu cười nói. Hảo. Quân Vinh Giác gật đầu tùy nàng rời đi. Loan Thu cùng Hàn Xuân liếc nhau, đều nhìn đến trong mắt sáng rọi. Tiểu thư cùng thái tử dường như quá mức bình tĩnh. Đã là đêm khuya giờ xỉu, rạng sáng 1:30 điểm, Nam Sơn doanh địa chung một nửa quyền quý như cũ đứng ở thốc hỏa trước đàm luận không thôi. Tấn Vương Quân Vinh Xanh cùng cựu công chúa Quân Phi Vũ cũng sớm đã về tới nơi này, ở nghe được Quân Vinh Giác thế nhưng bị ám sát, Quân Phi Vũ sắc mặt toàn bạch, ánh mắt bắn ra bốn phía tìm không được Mục Thanh Lê thân ảnh, lại tìm không được Lạc Du thân ảnh thời điểm, chỉ có ở thốc hỏa bên cạnh ngồi ở Quân Vinh Xanh bên người lo lắng. Quân Vinh Xanh nhìn nàng một cái, duỗi tay ở nàng mang theo áo choàng lông tơ mũ trên đầu hơi hơi chấn an vuốt ve một chút, nhẹ giọng ôn hòa nói, mệt nhọc đi trước nghỉ ngơi. Quân Phi Vũ lắc đầu, rõ ràng mí mắt đã run lên vẫn là quật cường nói, ta không mệt, ta phải đợi Thanh Lê tỷ tỷ cùng thái tử ca ca trở về. Còn có Lạc Du. Nàng trong mắt lo lắng càng thêm nồng đậm, còn có mê mang cùng sốt ruột, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, Lạc Du, ngươi đi đâu? Liên ở nàng không ngừng suy nghĩ chung, lại thấy chỗ tối một đạo hồng nhạt thị nữ quần áo Lạc Du chính đi ra. Quân Phi Vũ đầu tiên là ngẩn ra, còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm rồi, ngay sau đó ở nhìn đến Lạc Du nhìn về phía chính mình thời điểm, nàng mới tin tưởng chính mình vẫn chưa nhìn lầm, không khỏi đột nhiên đứng lên, kêu lên, Lạc Du, Lạc Du, Lạc Du. Kêu kêu, nàng trong lòng lo lắng liền dường như ở Lạc Du xuất hiện mà tìm được rồi phát tiết chỗ, nước mắt tràn mi mà ra. Quân Vinh Xanh trong mắt hiện lên dị sắc, nâng mục nhìn chính hướng bên này mà đến Lạc Du. Bóng đêm hạ, hắn ấn đêm tối đi tới, thân hình cao gầy, mặt như đào hoa, hai tròng mắt trời sinh hàm chứa mị hoặc, gió nhẹ hạ hắn tóc đen lượt phiêu, cho hắn đổ thêm một phân yêu dã. Làm không ít bởi vì Quân Phi Vũ kêu to mà chú ý quá khứ quyền quý mắt choáng váng, người này thật sự khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Quân Vinh Xanh trong mắt cũng hiện lên một mạt kinh diễm, tên này vì Lạc Du thị nữ hắn cũng từng điều tra quá, biết được hắn đúng vậy ra tiếng cùng Mục Thanh Lê tương ngộ, nhưng mà lúc này nhìn hắn, hắn lại ẩn ẩn có chút nói không rõ quỷ dị cảm giác, tuy rằng chính hắn cũng không hiểu được vì sao đối này Lạc Du nữ tử có như vậy cảm giác. Lạc Du đi đến Quân Phi Vũ bên người, cung kính nói, cựu công chúa. Quân Phi Vũ lại bất chấp như vậy nhiều, trực tiếp bắt được hắn tay, giống như bắt được dựa vào, yếu ớt nói, ngươi đi đâu? Thái tử ca ca bị Bắc thái tử kia người xấu cấp phái người ám sát, Thanh Lê tỷ tỷ cũng đi tìm thái tử ca ca, ta tìm ngươi, lại tìm không thấy, rất sợ hãi. Lạc Du Du Mi nói, nô tỷ cũng nghe nói, bởi vì lo lắng cho nên cũng đi theo đi núi rừng, lại không dám vào được quá sâu, vẫn luôn ở nơi đó chờ, thẳng đến giờ phút này không có chờ đến mới trở về. Nhìn Quân Phi Vũ hai mắt đấm lệ mông lung mắt, dừng một chút, lại nói một tiếng, làm cửu công chúa lo lắng, là nô tỳ sai. Con thỉnh cửu công chúa không cần lại khóc khóc, nếu là bị tiểu thư thấy, sẽ xử phạt nô tỳ. Nô, ta không khóc, không khóc. Quân Phi Vũ liên tục lắc đầu, mặt đỏ lên bàng, chạy nhanh xoa nước mắt, một bàn tay lại còn bắt lấy Lạc Du tay. Cũng khó trách nàng sẽ như vậy sợ hãi, nàng vẫn là lần đầu tiên tự mình trải qua ám sát, cho tới nay nàng đều sinh hoạt đến thiên chân vui sướng. Hiện tại tao ngộ ám sát người vẫn là bên người nàng thân cận nhất người, đã biết rồi lại vô pháp hỗ trợ cái gì, tự nhiên lo lắng lại sợ hãi. Quân Vinh Xanh vẫn luôn gần gũi nhìn hai người hô động, cho tới nay hắn đều cảm thấy Quân Phi Vũ đối cái này Lạc Du tỷ nữ ỷ lại quá mức trọng, hơn nữa hành vi cử chỉ cũng có chút quỷ dị, rồi lại không biết quỷ dị ở nơi nào, liền giống như này Lạc Du cho hắn cảm giác. Hắn ánh mắt lưu chuyển ở Quân Phi Vũ khóc thút thít khuôn mặt cùng Lạc Du cung kính an tĩnh trên mặt, cuối cùng dừng ở hai người tương nắm bàn tay thượng. Này tay. Quân Vinh Xanh lưng hơi hơi ngồi thẳng một ít, thiển sắc đôi mắt ngưng tụ đến thâm trầm, nhìn Lạc Du cặp kia trắng non thon dài, so sánh với nữ tử tới nói lại thật sự lớn rất nhiều bàn tay. Nếu là trước kia đơn độc nhìn hắn bàn tay đích xác khó có thể nhìn ra cái gì, nhưng là hắn cùng Quân Phi Vũ bàn tay nắm ở bên nhau, như thế liền có so đối, lúc này xem ra Quân Phi Vũ tuy rằng hiện giờ chỉ là 14 tuổi thiếu nữ, nhưng là nữ tử bàn tay tới rồi tuổi này cũng không sẽ sinh trưởng quá nhiều. Mà Lạc Du tay tương đối Quân Phi Vũ thật sự lớn quá nhiều. Có vẻ không giống nữ tử tay. Không giống nữ tử. Quân Vinh Xanh trong lòng giống như cái gì bị thắp sáng, ánh mắt lại lần nữa lưu luyến ở Lạc Du thân thể cùng kia khuynh quốc khuynh thành thê hoa mỹ diễm khuôn mặt thượng, chậm rãi khỏe miệng gợi lên một mạt nhợt nhạt ý cười. Nay cười, như hắn ngày thường ôn hi nhĩ nhã, tựa như thế thản nhiên, nhìn thấu hết thảy. Tấn Vương, ngươi như thế nhìn này Lạc Du tỷ nữ, chính là coi trọng nàng. Cũng là như thế quốc sắc thiên hương nữ tử cố tình chỉ là một cái tỷ nữ thật sự đáng tiếc. Ở Quân Vinh Xanh bên kia ngồi Cảnh Vương hiểu rõ ra tiếng nói. Lạc Du cùng Quân Phi Vũ thân thể đều là hơi hơi cứng đờ, đồng thời nhìn về phía Quân Vinh Xanh. Nhưng mà Quân Phi Vũ ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng khẩn trương, còn có mãnh liệt không muốn, Lạc Du ánh mắt lại là kinh ngạc dường như còn có chút khẩn trương cùng ngượng ngùng, hơi hơi rũ nồng đậm lông mi, che giấu chỗ sâu trong thăm dò cùng cẩn thận. Quân Vinh Xanh mỉm cười, chậm rãi lắc đầu ôn hòa nói, Lạc Du thật là khó gặp tuyệt sắc, lại là thái tử phi bên người tỷ nữ, lại đến phi vũ thích, ta sao có thể đoạt người sở ái. Hắn yên lặng nhìn Lạc Du liếc mắt một cái, ánh mắt thiển nếu hà khê. Hắn lời này cũng không có phủ nhận đối Lạc Du thích, càng có ý tứ làm như thừa nhận đối hắn thích giống nhau. Lạc Du ẩn ở trong tay háo bàn tay hơi hơi căng thẳng, nay Tấn Vương là cố ý vẫn là vô tình. Quân Phi Vũ lại là đã nhịn không được mở miệng, Tấn Vương ca ca, ngươi không thể muốn Lạc Du, không thể. Hán, dù sao chính là không thể, xem như Phi Vũ cầu ngươi được không? Nàng nói năng lộn xộn, có thể thấy được phi thường khẩn trương cùng không muốn. Quân Vinh Xanh mỉm cười không nói gì, lúc này lại nghe đã có người kêu sợ hãi ra tới. Thái tử đã trở lại. Cùng Thái tử Phi đã trở lại. Liếc mắt một cái kinh khởi vạn phần cuộn sóng, phần lớn người đều đứng lên, toàn bộ nhìn xung quanh hướng núi rừng chỗ. Chỉ thấy kia núi rừng đi ra đúng là Quân Vinh Giác cùng Mục Thanh Lê hai người, còn có Loan Thu, Hàn Xuân. Bốn người quần áo sạch sẽ chỉnh tề, nhìn không thấy nửa phần chật vật, Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác bàn tay tương nắm đi tới, hai người nhìn nhau mỉm cười, dường như tại đàm luận cái gì hảo chơi đề tài, bộ dáng như nhau ngày thường làm người sắt cắm không vào tốt đẹp. Giờ khắc này, mọi người bất kính có chút trọng giật mình. Này hai người thoạt nhìn liền dường như vừa mới đi ra ngoài du ngoạn một phen trở về, nửa phần nhìn không ra là đã chịu thích khách đuổi giết. Thanh Lê tỷ tỷ, Thái tử ca ca, Quân Phi Vũ kinh hỉ kêu to, lôi kéo Lạc Du hướng hai người chạy tới. Mục Thanh Lê nhìn nàng hơi hơi sưng đỏ đôi mắt, lắc đầu cười khẽ trấn an nói, làm ngươi lo lắng, không có việc gì. Ân. Quân Phi Vũ mím môi, thật vất vả mới nhịn xuống không có làm chính mình khóc thút thít. Mục Thanh Lê ánh mắt ở tại chỗ quyền quý trên người quét một vòng. Cuối cùng ở thốc hỏa bên cạnh đứng thẳng Quân Vinh Xanh trên người định rồi liếc mắt một cái, hắn ôn nhã mỉm cười, thiển sắc mắt ở thốc hỏa hạ dường như cũng nhiễm ngọn lửa độ ấm. Mục Thanh Lê nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, bước chân chưa đỉnh, nghiêng đầu đối Quân Vinh Giác nói, chúng ta lều trại sụp, Bác Giao Cầm bọn họ giống như cũng không trở về, liền đi trước bọn họ ngủ một đêm. Ân. Quân Vinh Giác đáp lời. Loan Thu cùng Liên Hạ hai người đã nhanh chóng đi trước Bác Giao Cầm lều trại bắt đầu thu thập. Hai người đối thoại nghe vào mọi người trong tai. Thần sắc không khỏi lộ ra kinh ngạc, rốt cuộc bọn họ cùng Bắc Giao Cầm huynh muội hai người quan hệ mọi người đều biết, hơn nữa lần này ám sát bên ngoài thượng đã là Bắc Hạo Dương bọn họ khiến, bọn họ lúc này thế nhưng ở hai người lều trại chung ngủ. Nhưng mà đối với Mục Thanh Lê xem ra cũng không có gì, ân đoán về ân đoán, chỗ ở về chỗ ở, bọn họ lều trại sợ, dù sao cũng phải tìm một chỗ nghỉ ngơi. Mà lều trại cũng bất quá là ngủ một đêm, thu thập một chút liền cái gì đều không có cái gì hảo so đo. Nhìn hai người bóng dáng biến mất ở lều trại nội, Quân Vinh Xanh trên mặt ý cười chậm rãi cởi ra. Mục Thanh Lê vừa mới xem hắn ánh mắt vẫn chưa có bao nhiêu ý tứ, bình đạm nhìn chăm chú, không có trách cứ, không có giết lạnh, bình đạm đến giống như bình thường, quá mức bình thường. Bên kia một chỗ thốc hỏa bên cạnh an tọa Quân Vinh Lâm cùng Lưu Minh Hiên, Lưu Ngọc Yến huynh muội hai người. Từ Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác trở về, bọn họ nói chuyện liền dừng lại an tĩnh lại. Quân Vinh Lâm cố ý nhìn chăm chú hạ. Tận mắt nhìn thấy đến yên lặng ngồi ở chỗ tối Mục Tử Vi trộm đầu hướng Mục Thanh Lê thù hận ánh mắt, như vậy bén nhọn. Nhưng mà hiện giờ hắn nhìn đến như vậy ánh mắt duy độc mặt vô biểu tình, đáy lòng cũng đã bình tĩnh trở lại. Đem trong tay một chén rượu uống nhập hầu nội, Quân Vinh Lâm liền chiều Lưu Minh Hiên kết luận vừa mới đề tài, lần này sau khi trở về, chúng ta liền đi. Lưu Minh Hiên liếc hắn một cái, trong lòng hơi hơi thở dài, bình tĩnh nói, cần lâu như vậy sao? Quân Vinh Lâm nhấp môi đông cứng nói, ta nhưng thật ra muốn nhanh chóng thể hội ngươi theo như lời tự tại. Thấy hắn nói như vậy, Lưu Minh Hiên cũng không nói nhiều, đó là điểm điểm xem như đáp ứng rồi xuống dưới. Lưu Ngọc Yến một bên kinh hỉ nói, ca, ta cũng đi, cũng mang lên ta đi. Lưu Minh Hiên nhíu mày, không chút do dự cự tuyệt, ngươi cho rằng giang hồ như vậy hảo chơi. Ngươi cảm thấy cha mẹ sẽ đáp ứng. Lưu Ngọc Yến bất mãn bĩu môi, nhưng cũng biết không thể được, chỉ có một bên sinh hờn dỗi. Cuốn nhị chương 69 thương giác giả không dung tha. Nam Sơn săn thú mất hưng chấm dứt, Bác Hạo Dương cùng Bác Giao Cầm hai người không biết tung tích, bị mọi người nhận chi vì chạy án. Đông Tống Thái tử Quân Vinh Giác bị Bác Thái tử phái người ám sát, việc này bị Đông Tống một chúng quyền quý xem rành mạch, liền tính là Bác Quốc đi theo Bác Thái tử bên người thị vệ đồng dạng nhìn đến, như thế nào có thể chạy thoát trách nhiệm căn hệ. Bác Quốc bồi hành mà đến sứ giả vẫn chưa toàn bộ rời đi, mà là để lại một nửa vì tìm Bác Hạo Dương cùng Bác Giao Cầm hướng đi, còn lại người còn lại là về nước bẩm báo. Quân vô cung bên ngoài thượng tôn lễ, thấy Quân Vinh Giác không có việc gì, đối việc này đó là ôm chuyện cũ sẽ bỏ qua thái độ. Bắc Quốc không hề chứng cứ, chỉ có kẻ câm ăn Hoàng Liên, đắng mà không nói được, đối Bắc Hạo Dương cùng Bắc Giao Cầm hai người hướng đi mà hoàn toàn không biết gì cả. Phần 84. Thời gian đảo mắt mà qua, hai nước nhìn như bình tĩnh thực tế gợn sóng không ngừng, Đông Tống cùng Bắc Quốc vốn chỉ là bình thường quan hệ, nếu không có tuyệt đối kế hoạch cùng năm chắc sẽ không khai chiến. Nhưng mà bởi vì lần này sự kiện, hai nước ngầm cọ sát tức khắc mở rộng, thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh biên vây hoàn cảnh tiểu đánh tiểu nháo. Hai nước quốc quân nhìn như đều không có đi để ý, trong lòng lại có dạ tâm. Theo tiểu cọ sát chậm rãi mở rộng, hai nước cũng chậm rãi tràn ngập thượng một cổ mạc danh khẩn trương cảm. Đông Tống quyền quý như cũ hàng năm như một ngày, duy độc vài món không lớn không nhỏ sự tình phát sinh. An Vương quân Vinh Lâm cùng binh bộ thượng thư con vợ cả Lưu Minh Hiên rời đi Đông Tống, chẳng biết đi đâu. Đối việc này quyền quý cũng bất quá tán gẫu một câu làm không hề đau khổ đánh giá liền không hề miệt mài theo đuổi. Tần Vương quân Vinh đến từ Bình Phiên trở về, hiện giờ ở trong quân đội cũng là có vài phần danh khí, bất quá mấy ngày liền lại lần nữa chờ lệnh xuất ngoại chinh chiến, quần thần mặc danh, hắn làm như đối trở thành đem thần cẳng có hứng thú giống nhau. Triều đình trung bình tĩnh tâm tư lại khác nhau, mặc cho ai cũng đoán không ra Tần Vương tâm tư. Hắn một sửa lúc trước thâm nhập chính trị lại chuyển vì chinh chiến chém giết, chẳng lẽ là vì binh quyền? Bình Khang hầu phủ. Kim Ngọc trước cửa, Tuấn Mã đánh một cái vang hừ, màu xanh ngọc màn xe đong đưa, chỉ thấy Bảo Châu hồng tuệ phiêu bãi, cùng đầy trời tiểu tuyết giao hòa, độc thành một mạt lượng sắc. Bình Khang hầu phủ cửa hạ nhân liếc mắt một cái nhận ra đây là thái tử phủ xe ngựa, bên cạnh năm người đúng là thái tử phi bên người tỷ nữ. Chạy nhanh tiến lên đây vì bọn họ dắt lấy xe ngựa, cung kính nhìn từ xe ngựa xuống dưới Mục Thanh Lê cùng quân Vinh Giác hai người, đón bọn họ vào trong phủ. Bình Khang hầu phủ không có biến hóa. Lần này Mục Thắng đưa tới thiệp mời làm hai người trở về một chuyến, Mục Thanh Lê cũng mang đủ đồ vật chuẩn bị lại này tiểu trụ, đối này quân Vinh Giác tự nhiên còn vô ý kiến, theo nàng mà đến. Một tiếng hạ nhân ngẩng cao, thái tử phi đến. Thông dẫn âm vào trong phủ. Sớm chờ ở trước điện Mục Thắng mọi người đón đi lên, đối ấn phiêu tuyết đi tới hai người hành lễ, gặp qua thái tử phi. Ở hắn phía sau Lam Tú Ngọc mẹ con cùng Phó Hiểu Yên mẹ con cũng theo đã bái đi xuống, cùng kính thăm lễ. Mục Thanh Lê một tay kịp thời nâng lên Mục Thắng vừa mới muốn cong đi xuống lưng, bất mãn kiểu kiểu môi, cha, ngươi không cần như vậy. Mục Thắng vui mừng mỉm cười, theo nàng lực đạo lên, trong lòng biết nàng cùng quân Vinh Giác là người, cười nói, lễ không thể phế, ngươi như thế là thái tử phi, sau này đều không thể tùy tiện. Mục Thanh Lê cười khẽ không đáp lại, quân Vinh Giác đối thượng Mục Thắng ánh mắt, khẽ gật đầu, ôn tựa phiêu hồng, nhạc phụ. Mục Thắng nghe xong này công bố hô trong mắt vui mừng càng hơn, hắn trong lòng biết này thái tử tâm tính. Nhưng hắn là thiệt tình chân ái Lê Nhi, như thế mới có thể đối xử tử tế bên người nàng để ý người. Nhưng người làm thỉnh thế, ôn hòa nói, trước điện đã chuẩn bị tốt đồ ăn, còn thỉnh thái tử phi hành diện. Mục Thanh Lê gật đầu, nắm lấy quân Vinh Giác tay tùy Mục Thắng đi phía trước đi đến. Dùng bữa khi nàng cùng quân Vinh Giác ngồi ở thượng vị, hiển nhiên Mục Thắng là cố ý vì này. Lam Tú Ngọc đã vì cơ thiếp, không thể ngồi chung, đem hai người đưa đến trước điện liền lui đi ra ngoài. Đã thành chắc thất Phó Hiểu Yên cũng là một người hiểu được tiến tối người, cũng nói một tiếng liền lôi kéo Mục Vân Tâm rời đi. Ban ăn chỉ còn ba người, dùng bữa cũng bất quá một lát thời gian, mấy ngôn lời nói gian xưng hô cũng tự nhiên khôi phục ngày thường thân cận. Mục Thanh Lê dùng bạch cẩm trà lau cánh môi, tả phía dưới Mục Thắng ra tiếng hỏi, Lê Nhi, ta xem ngươi tới khi đem đường ma ma cũng ở, hay là muốn đem nàng lưu tại này trong phủ. Mục Thanh Lê khẽ gật đầu cười nói, ma ma tuổi cũng lớn. Hiện giờ làm nàng ở Bình Khang Hầu trong phủ hưởng hưởng phúc dưỡng lao cũng không tồi. Còn có ta cùng Giác tính toán ở chỗ này nhiều trụ một đốn nhật tử, cha sẽ không chào đón đi. Mục Thắng vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lắc đầu chừng nàng liếc mắt một cái. Như thế nào không chào đón, hắn tất nhiên là vui mừng thực. Ban ăn bị hạ nhân thu thập, Mục Thắng lúc này thần sắc thận trọng, nói đến chính sự, Lê Nhi, thái tử bị ám sát việc ngươi nhưng có ý tưởng. Mục Thanh Lê mỉm cười, cha, những việc này chính chúng ta đều rõ ràng. Mục Thắng thấy nàng thần sắc thong dong, trong lòng vừa tỉnh, liền biết chung quy chính mình lại quá mức lo lắng, xem thường nàng tài trí. Đều rõ ràng, như vậy có phải hay không cũng đoán được phía sau màn làm chủ. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua quân Vinh Giác, Mục Thắng phát hiện hắn không hề dị sắc, dường như không hề để ý. Trong lòng than nhẹ, cũng không biết Lê Nhi là như thế nào cùng thái tử ở chung như thế, liền tính là kinh thương thiện xem người biết này tâm tư hắn, cũng nhìn không ra này thái tử nửa phần tâm tư tới. Mục Thắng nói, kia thích khách đã trốn. Ngươi chờ bản lĩnh cũng bị sau lưng người biết được, như thế liền càng nguy hiểm. Mục Thanh Lê cười nhẹ một tiếng, nói, đã biết cũng hảo, liền xem hắn còn dám đánh cái gì tâm tư, con thỏ bức nóng này còn cắn người đâu, huống chi chúng ta không phải con thỏ. Mục Thắng thấy nàng hiển nhiên là có tính toán của chính mình, cũng không hề nhiều lời, đã là cảm thán lại là vui mừng. Hiện giờ nàng đã là có tự chủ bản lĩnh cùng tâm trí, tuy vốn là muốn làm nàng bình phàm vượt qua cả đời, lại cũng trong lòng biết bọn họ những người này muốn bình phàm bình đạm ngược lại là khó chung khó khăn, ngươi không muốn gây chuyện chỉ có người có tâm cho ngươi tạo sự. Như thế cũng hảo, nàng lộ liền theo nàng chính mình đi rồi bãi. Từ trước thính ra tới, Mục Thắng đi làm chính mình sự tình, Mục Thanh Lê Lanh Quân Vinh dắt một đường đi hướng Bình Khang Hầu Phủ Lê Viện phương hướng, sườn mắt thấy hướng bên người đi theo Noan Thu, cười nhẹ hỏi, ta công đạo sự tình thế nào? Noan Thu mỉm cười đáp, tới rồi hiện giờ, Dương Thành trên dưới hẳn là đều biết bị Trồn Nhi gây thương tích người chỉ có Trồn Nhi nhưng cứu. Mục Thanh Lê vừa lòng gật đầu. Nếu tìm không thấy thích khách, như vậy nàng khiến cho thích khách chính mình tìm tới môn tới, đến lúc đó tất nhiên sẽ không đem hắn buông tha. Trồn Nhi thiện độc, nhưng cũng biết khống độc, cực kỳ thông linh. Liên tựa nó từng đối phó Mục Tử Vi, chỉ làm nàng khó chịu mấy ngày liền tự nhiên hảo, đối thượng Bắc Giao Cầm lại là làm nàng độc tố nhập thể liền vô pháp đi trừ. Đối phó dục muốn ám sát Quân Vinh Giác giờ phút này, nó tự nhiên sẽ không có nửa phần lưu tình, dùng là cũng là mạnh nhất chi độc. Nhưng mà kia độc phải đối phó Kiếm Tôn cường giả còn chưa đủ tư cách, chỉ cần Kiếm Tôn dùng tự nhiên bức bách liền sẽ không có việc gì, chỉ có miệng vết thương biến thành màu đen mười mấy ngày liền sẽ biến mất. Nhưng mà người đối với không biết đồ vật luôn là có hoài nghi, đương người có tâm cố ý dẫn đường, này hoài nghi tự nhiên liền lớn, không có người nguyện ý lấy chính mình tánh mạng nói giỡn, đặc biệt là Kiếm Tôn cường giả. Từ sơ tới thế giới này tới rồi hiện giờ, nàng còn không có nghiêm túc muốn giết một người, mà người này chính là mở đầu. Quân Vinh Giác nhìn nàng, chuyên chú duy nhất, làm như xem không đủ giống nhau. Một ngày này, Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác hai người muốn thưởng chú Bình Khang Hầu Phủ sự tình cũng tự nhiên truyền khai, bị Mục Thắng phân phó đi xuống muốn hảo sinh đối địch, không thể có nửa phần qua loa, mà Lam Tú Ngọc mẹ con cũng tự nhiên sẽ hiểu. Bác Uyển, Tú Viện. Lam Tú Ngọc chỉ nghe được trong xương phòng mặt không ngừng truyền ra chửi bậy cùng quăng ngã đồ vật rách nát thanh âm, mắt thấy Mục Tử Vi hai gã bên người thị nữ đều là mang theo một chút chảy ra chạy ra tới, thần sắc chi gian đều là sợ hãi cùng tức giận, lại nhìn đến Lam Tú Ngọc thân ảnh mới vội vàng ngừng lại, "Ê, gặp qua phu nhân." Ở tú trong viện thị nữ đều biết hiểu, đối Lam Tú Ngọc không thể có gọi là Lam Cơ, nếu bằng không tất nhiên lọt vào trách phạt. Cho nên không có người ngoài hạ, các nàng đều sẽ xưng hô nàng vi phu nhân. Lam Tú Ngọc mặt lạnh uống đến, như thế chạy chạy nháo nháo còn thể thống gì. Hai gã thị nữ đều là sắc mặt tái nhợt đứng, không dám lật lọng. Lam Tú Ngọc nhíu mày nhìn cửa mở rộng ra xương phòng, xem có thể nhìn đến từ bên trong không ngừng ném ra tới đồ vật, trong mắt hiện lên bực bội, đối hai gã thị nữ lạnh nhạt nói, đi xuống. Nếu là dám khua môi múa mép, tiểu tâm các ngươi miệng. Nô tỳ không dám. Hai tên thị nữ vội vàng đáp, như đến xá lệnh lui xuống. Lam Tú Ngọc nhíu mày lo lắng hướng Mục Tử Vi nơi xương phòng đi đến, dựa vào gần còn có thể nghe được nàng khóc tiếng mang âm, vì cái gì phải về tới. Thiện nhân, ô ô, Lan, cút đi, đi tìm chết. Thiện nhân, ngươi không chết tử tế được, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lam Tú Ngọc càng nghe mày nhăn đến càng sâu, nàng lúc này tâm cũng phai nhạt rất nhiều, mấy ngày nay tới giờ Mục Thanh Lê liền giống như nàng lúc trước nói, không có tới trêu chọc nàng một phân. Tiền đề là nàng cũng là không có trêu chọc Mục Thanh Lê, nhưng mà Mục Tử Vi như thế ghen ghét Mục Thanh Lê, nàng lại cũng là bất đắc dĩ. Vi Nhi, Lam Tú Ngọc muốn đi tiến xương phòng chung, nhưng mà lập tức một mặt phấn mặt hộp hướng về nàng tạp tới, nàng a kêu sợ hãi một tiếng, kịp thời lui về phía sau vài bước, nhưng là kia phấn mặt hộp vẫn là ở nàng bên chân tạp hai, màu đỏ phấn mặt nhiễm nàng sạch sẽ làn váy. Lam Tú Ngọc sắc mặt tức khắc sinh giận lên, vài bước ngay lập tức đi vào, bắt lấy Mục Thanh Lê không kịp tạp lại đây đồ vật. Tức giận quát lớn nói, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Ngươi nhìn xem ngươi bây giờ còn có cái gì tiểu thư khuê các bộ dáng? Mục Tử Vi phẫn hận khóc đều, không cần ngươi quản, chuyện của ta đều không cần ngươi quản. Cho ta buông tay. Cút cho ta. Bang. A. Lam Tú Ngọc không thể nhịn được nữa nhìn che lại mặt kinh dưng dưng giận nhìn nàng Mục Tử Vi, bàn tay run rẩy buông xuống, há mồm muốn ngôn lại không biết nên nói cái gì, chỉ có đau lòng cùng thất vọng, càng có rất nhiều thương tiếc, rốt cuộc buông lòng tay ra. Thấp giọng hướng nói, Vi Nhi, nương không phải cố ý muốn đánh ngươi, chỉ là ta hận ngươi, hận ngươi. Mục Tử Vi đột nhiên tê hô, sau đó nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Lam Tú Ngọc nhìn nàng bóng dáng, há mồm cuối cùng chỉ còn lại một ngụm bất đắc dĩ thở dài. Ngươi làm nương làm sao bây giờ, ngươi rốt cuộc muốn nương làm thế nào mới tốt, Vi Nhi. Trời xanh ngày mai, vào đông khó được cấm dương. Dương Thành đệ nhất lâu dị khách cư, bốn mùa ngày khách nhân quần quận không ngừng, trong đó nhiều vì quyền quý phú thương. Người mang cự tài người. Lầu 2 rửa cửa sổ xương phòng, Mục Thanh Lê nhàn tản dựa vào Quân Vinh Giác trên người, trên bệ cửa một con tuyết trắng tròn nhi giống như một đoàn hoa ở góc, một đôi đen nhánh đôi mắt hơi hơi híp khắp nơi loạn chuyển, kia lười biếng cảm giác giống đủ nó chủ nhân. Chi chi chi đột nhiên, tuyết trắng tròn nhi nhẹ nhàng kêu to lên, một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa chính hướng bên này đi tới một trận quý nhã cố kiệu. Ân, tới. Mục Thanh Lê trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng, đối tròn nhi vây tay, liền thấy tròn nhi nhảy lên cổ tay của nàng, bò lên trên nàng trên đầu vai. Mục Thanh Lê nhìn ngoài cửa sổ chính tới gần lại đây cố kiệu, kia vì bốn người tề nâng cố kiệu, bên cạnh đang theo hai gã thân xuyên áo xám kiếm sĩ hộ vệ. Hai người một thanh niên một trung niên, bên trái một người xem ra 27-28, sinh đến đoan chính bình phàm. Một người khác xem ra cũng bất quá 34 năm tuổi tác, khuôn mặt cũ kỹ mà đông cứng, cùng là bình phàm xem qua liếc mắt một cái liền sẽ không lại nhận được khuôn mặt. Mục Thanh Lê nhếch lên khóe miệng, đối Loan Thu ý bảo liếc mắt một cái, có thể bắt đầu rồi. Loan Thu tất nhiên là minh bạch đi ra ngoài. Bên ngoài cố kiệu ở dị khách cư trước cửa dừng lại xuống dưới, liền thấy một con tuyết trắng bàn tay xốc lên xanh ngọc thêu hoa kiệu mảnh, một người không người đi ra. Nam tử thân hình cao dài như tùng, một bộ thiển lam xiêm y yể, mương biên đường da lông. Ngọc quan quan phát, tóc đen rối tung cổ hạ, sấn đến trên mặt da thịt càng thêm như tuyết bạch, tuấn mỹ ngũ quan phân ngoại tiên minh, môi nếu đổ trù, thiển mắt như thanh triệt vô cùng hổ phách, trong đó hình như có trời sinh ý cười không tiêu tan, trong sáng văn nhã làm người thư thái. Hắn mỹ lại một chút không có nữ khí, làm người thấy chỉ liếc mắt một cái liền giác mỹ nam tử ba chữ, ánh nắng tươi đẹp, cũng vì hắn càng thêm vài phần sáng ngời. Tấn Vương Quân Vinh Xanh, hắn phong thái làm người gặp xong khó quên, càng là đông tống nhiều nhất nữ tử trong lòng như ý lang quân. Hắn đứng ở dị khách cư trước cửa một lát, hơi hơi bóp đầu ngẩng đầu, thiển sắc con ngươi ấn ánh mặt trời giống như đá quý chợt lóe mà qua hoa mỹ quan mang, vừa vặn cùng bên cửa sổ thăm đầu Mục Thanh Lê đối diện ở bên nhau. Hắn trong mắt hiện lên kinh ngạc cùng thiện ý ý cười, đối nàng hơi hơi mỉm cười, liền đi vào dị khách cư nội. Cùng với ở hắn phía sau còn có kia hai gã kiếm sĩ hộ vệ. Quân Vinh Xanh là dị khách cư khách quen, ở dị khách cư chúng cũng có chuyên môn đính phòng. Ở tiểu nhị lãnh đạo xuống dưới đến lầu hai hành lang, đi ngang qua Mục Thanh Lê nơi sướng phòng, Quân Vinh Xanh bước chân một đốn ngừng lại, mỉm cười nói, thái tử cùng thái tử phi tại đây đi. Ở bên cạnh hắn tiểu nhị nghe vậy, cung kính trả lời, đúng vậy. Quân Vinh Xanh duỗi tay khấu khấu hai tiếng đánh ở trên cửa, ra tiếng nói, đã tại đây gặp nhau, không bằng ngồi cùng bàn tán gẫu một phen như thế nào. Hắn luôn vừa mới rơi xuống, trong phòng cũng truyền đến Mục Thanh Lê thanh âm, mời vào. Kéo kẹt một tiếng, xương phòng điêu một cửa phòng bị mở ra, đứng ở một bên đúng là Loan Thu cùng Hàn Xuân hai người. Quân Vinh Xanh mỉm cười đi vào trong đó, nhìn đến bên cửa sổ Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác tự nhiên thân cận tư thái, đôi mắt hơi hơi nửa rũ một cái trước mắt, đối hai người thân thiện cười, ngồi xuống ở hai người đối diện. Hắn phía sau hai gã kiếm sĩ hộ vệ cũng đứng ở hắn phía sau. Phần 85. Một bên chờ dị khách cư thị nữ động tác thành thạo vì hắn nhiều thêm một bộ chén đũa cùng chén rượu, đổ rượu. Quân Vinh Xanh chấp ly cười đối hai người, thần sắc có vài phần cô đơn, nhẹ nhàng cười nói, này Dương Thành càng thêm tịch mịch, An Vương cùng Lưu Công Tử rời đi, Tần Vương cũng xuất chiến bên ngoài, có thể nói được với lời nói người toàn thiếu. Nói liền đem ly chung rượu uống lên đi xuống. Quân Vinh giác tay cầm điểm tâm đặt ở Mục Thanh Lê bên môi, đối hắn lời nói, không thấy nửa phần đáp lại. Mục Thanh Lê nhàn nhạt cười cười, không lầm để ý này Dương Thành cùng nàng nói được với lời nói người thật sự mười ngón có thể đếm được, có đi hay không đều là giống nhau. Quân Vinh Xanh khép cười một tiếng, đối hai người không để ý tới cũng không để ý, lại từ thị nữ đổ một chén rượu, nói chuyện phiếm nói, nếu nói An Vương cùng Lưu Công Tử du lịch giang hồ, đích xác khoái ý, đi ra này Dương Thành xem ngoại không giống nhau hết thảy. Ha ha, một ngày kia ta cũng là muốn du lịch thiên hạ các nơi, xem tận thiên hạ bất đồng cảnh đẹp. Hắn trong giọng nói không thiếu là yêu thích cùng hướng tới, làm người cảm thụ trong đó chân thật. Mục Thanh Lê khỏe miệng hơi kiểu, tán đồng nói, như vậy đích xác không tồi. Ngón tay hơi hơi cửa quậy, một viên đan dược liền rơi vào đầu vai tuyết trắng tròn nhi trong miệng. Chi chi tròn nhi kêu vài tiếng, thanh âm đang yêu thanh thúy, làm người không chú ý đều không được. Quân Vinh Xanh lực chú ý quả nhiên dừng ở tròn nhi trên người, trong mắt có một tia ngạc nhiên, khẩu khí lại là bình phàm bình thường, thái tử phi này tròn nhi nhưng thật ra thú vị. Mục Thanh Lê dương môi, đáp lời hắn nói cười nói, Tấn Vương cảm thấy điểm nào thú vị. Trong tay lại là một viên đan dược ném vào nó trong miệng, chọc đến nó vui mừng chi chi chi kêu đến không ngừng. Quân Vinh Xanh nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười hỏi nói, không biết thái tử phi cho nó ăn chính là cái gì. Mục Thanh Lê không chút nào để ý nhàn cười, độc dược. Quân Vinh Xanh trong mắt chợt lóe mà qua ưu quang, lông mi hơi liễm, kịp thời che đi, trong tiếng lược hàm vài phần ngạc nhiên, nó không sợ độc dược. Ân. Mục Thanh Lê gật đầu, ngón tay Liêu Tuyết trắng tròn nhi cầm lông tơ, ha hả cười nói, nó bản thân chính là kịch độc, như thế nào sẽ sợ độc dược. Thích đều không thể có đâu. Quân Vinh xanh ánh mắt dừng ở tròn nhi trên người, tròn nhi đen nhánh ánh mắt đồng dạng nhìn hắn một cái, kia đen nhánh giống như quả nho giống nhau ngập nước, tràn ngập linh tính, nó không có xem hắn bao lâu, đôi mắt liền chuyển tới hắn phía sau người nào đó trên người đi. Quân Vinh xanh trong tay chén rượu hơi hơi đong đưa, hắn thấp hằng dưới, nhìn trong tay chén rượu cười nói, đúng không, thái tử phi không sợ bị nó gây thương tích. Mục Thanh Lê cười nhạt nói, tiểu bạch thông linh, sẽ không tùy tiện đả thương người. Hơn nữa nó có thể chính mình khống chế chính mình thân thể độc tố. Chấp khởi Tuyết trắng tròn nhi một con chân trước, nheo nheo nó thịt lót liền bức cho nó lợi chảo lộ ra tới, thiện híp mắt mắt chậm rãi nói, tựa như hiện tại nó móng vuốt là không có độc, bằng không ta cũng không dám tùy tiện đem nó đặt ở bên người. Quân Vinh xanh ngẩng đầu nói, hay là nó độc rất lợi hại? Đương nhiên lợi hại. Mục Thanh Lê con ngươi vừa nhấc, buông xuống tiểu bạch móng vuốt, ý cười giạt rào trong mắt tràn ngập một mặt lãnh, bằng không ngươi như thế nào sẽ đến? Quân Vinh xanh lẳng lặng nâng con ngươi cùng nàng đối diện, trầm mặc xuống dưới. Từ nàng bắt đầu nói chuyện, ngắn ngủn nói mấy câu chi gian khiến cho hắn cảm giác được quỷ dị cảm giác, theo nói được nhiều, cũng đã phát hiện nàng ý có điều chỉ, lại tựa thuận miệng mà nói, thật thật giả giả, làm người vô pháp kết luận. Thẳng đến này cuối cùng một câu, đã hoàn toàn chứng minh nàng biết được hết thảy. Hắn vốn là chỉ là tính toán tiến đến vừa thấy, cũng không tính toán nhiều lời một câu có quan hệ độc dược hoặc là trồn nhi sự tình, nhưng mà liền dường như ý trời như thế, cho hắn tốt nhất cơ hội nói chuyện cái này đề tài, hiện tại lại một hồi tưởng, dường như sở hữu hết thảy đều là bị nàng dẫn đường giống nhau. Nhưng hắn tưởng không tồi, này hết thảy đích xác đều là Mục Thanh Lê dẫn đường. Đây là thuộc về tâm lý học một loại, lợi dụng hoàn cảnh, động tác, ngôn ngữ tới dẫn đường đối phương chậm rãi đạp gần chính mình bấy giờ, thẳng đến rớt vào trong đó, vạn kiếp bất phục. Liên vào giờ phút này, bốn đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, động tác nhanh chóng xuất kích ở hắn phía sau kia trung niên hộ vệ trên người. Cái gì? Trung niên hộ vệ mặt trong mắt chợt lóe mà qua bức người tinh quang, sau đó ngay sau đó liền biến thành không thể tin tưởng, không kịp xoay tay lại đã bị bốn người điểm trúng huyệt đạo, cầm ở chết mạch, chỉ có không thể tin tưởng rít gào, sao có thể? Người cho ta hạ dược. Hắn vừa mới vận công, lúc này mới đột nhiên phát giác thân thể căng thẳng thế nhưng vô pháp lúc ních, một trận choáng váng truyền đến trong óc, này thật sự không bình thường. Hắn khi nào trung dược, hắn như thế nào sẽ không hề có phát hiện. Mục Thanh Lê hử cười một tiếng, chậm rãi nói, Đông Tống chỉ có tam đại kiếm tôn, một vì ta ông ngoại, nhị vì hàng năm không thấy một mặt không thịnh, còn có một người còn lại là đi theo ở bên người hoàng thượng kế võ. Nhìn trung niên thị vệ kinh giận khuôn mặt, Mục Thanh Lê lạnh lùng nói, khôn thịnh sẽ không tùy tiện xuất hiện. Như vậy ngươi chính là kế võ đi, nhị phẩm kiếm tôn. Trung niên thị vệ cũng đó là kế võ ánh mắt rung động, nhưng là sắc mặt vẫn là giống nhau cũ kỹ không chút biểu tình, làm người cảm giác thị phi biến yếu. Quân Vinh xanh bình tĩnh ngồi ở một bên, vung trong tay chén rượu, yên lặng nhìn lúc này thần sắc lạnh nhạt châm chọc Mục Thanh Lê, đạm nói, này hết thể chỉ là cố ý dẫn đường chúng ta tiến đến. Mục Thanh Lê đảo mắt xem ở hắn trên người, nói, không sai. Quân Vinh xanh hơi hơi mỉm cười. Ta buồn không tin một con trồn nhi chi độc nhưng hãm hại kiếm tôn, nhưng hắn quá mức tích mệnh, như thế hoàn cảnh cũng là chính hắn gây ra. Kế võ ánh mắt hiện lên phẫn nộ cùng bi thiết tạm đạm. Quân Vinh xanh nói không sai, này hết thể đều là chính hắn quá mức kính sợ, hoàn toàn là bị quân Vinh giác kia không nên có thực lực cấp kinh ngạc, cho nên mới như thế hoài nghi, như thế lo lắng hãi hùng. Mục Thanh Lê đạm nói, nếu là ngươi không vì cứu ta, cũng sẽ không tại đây. Bởi vì nói vậy, kế võ ở đánh lén nàng cùng quân Vinh giác hai người thời điểm cũng đã bị bọn họ hai cái giết hoặc là bắt giữ. Quân Vinh xanh lắc đầu mỉm cười, ngươi giống nhau sẽ hoài nghi ta. Không đúng, biết chính là ta không phải sao. Không sai. Nàng đã sớm nhìn thấu Đông Tống thế cục, quân Vinh xanh nhìn như ở vào nửa vời hoàn cảnh, nhưng là ở nàng nhìn đến hết thể chung, đã suy đoán ra tới, quân vô cung trong lòng chân chính hoàng chữ là hắn mà phi quân Vinh giác. Nếu lại nói tiếp, cùng quân vô cung nhất như là cũng là quân Vinh xanh. Nhưng mà quân Vinh xanh lại là trò giỏi hơn thầy, bởi vì hắn vẫn luôn bảng quan bên ngoài, xem đến so quân vô cùng càng trong sáng. Này hết thể liền tính nàng xem đến minh bạch, lại không tính toán quản. Quân Vinh giác vô tâm ngôi vị hoàng đế, nàng cũng không để bụng, ông ngoại càng là trong lòng chỉ có chết đi bà ngoại tâm nguyện. Như thế tính ra, bọn họ cho tới nay liền không có tranh đấu tâm tư, chỉ là quân vô cùng quá mức lòng nghi ngờ, quá mức cẩn thận. Mà quân vô cùng cũng không có làm được nhất tuyệt, bọn họ cũng có thể ở chịu đựng bên trong. Bằng không thật sự nháo lên, Đông Tống tất hủy. Mục Thanh Lê từ quân Vinh giác trên người đứng lên, đi vào kế võ trước mặt, ánh mắt đánh giá ở hắn trên mặt, đây là da người mặt nạ. Thủ công thật chẳng ra gì, liền biểu tình đều khó làm ra tới. Kế võ mãn nhãn lửa giận ẩn hàm đen tối, nhìn Mục Thanh Lê trong mắt lạnh nhạt sát khí, tâm thần run lên, khàn khàn kêu lên, đã là muốn chết liền làm ta chết cái minh bạch, các ngươi là khi nào hạ dược, vì cái gì ta không hề phát hiện. Mục Thanh Lê lạnh giọng cười, trong tay tự nhiên không chút do dự đâm thủng hắn tâm mạch. Kế Võ thẳng tắp ngã xuống, một thế hệ kiếm tôn liền như thế bỏ mạng, mở to đôi mắt còn tràn ngập nghi hoặc không cam lòng. Mục Thanh Lê nghiêng đầu lạnh nhạt nhìn trên chỗ ngồi Quân Vinh Xanh, gàn từng chữ một rõ ràng nói, muốn thương tổn giác người ta sẽ không bỏ qua, cho dù là quân vô cung. Nếu là hắn thật sự tưởng hủy hoại Đông Tống, đại có thể tiếp tục. Hết thể làm rõ, quân vô cung sẽ không rõ trong đó lợi hại, hắn sở dĩ muốn đem ám sát giá họa Bắc Hạo Dương cũng bất quá là không dám thật sự làm tuyệt mà thôi. Quân Vinh Xanh nhìn nàng lạnh nhạt thân sắc, đột nhiên nói, Mục Thanh Lê, nếu là lúc trước phụ hoàng không có đem ngươi tứ hôn cấp thái tử câu nói kế tiếp, hết thể toàn thành không mang, chỉ vì không có nếu là. Mục Thanh Lê không để ý tới hắn lời nói, ngửa đầu nhìn đứng ở bên cạnh Quân Vinh Giác. Quân Vinh Giác phất quá mái tóc của nàng, mỉm cười nói, trở về. Mục Thanh Lê gật gật đầu, cùng hắn cùng nhau xoay người ra khỏi phòng. Loan Thu đám người cũng theo bọn họ phía sau lui nhìn ra đi, không cần thiết một lát, toàn bộ xương phòng cũng chỉ dư lại Quân Vinh Xanh cùng Kế Võ thi thể, thanh niên thị vệ. Quân Vinh Xanh trong mắt chớp động u ám thiển toái u sắc, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn đi ra dị khách cư lên xe ngựa Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác hai người, bọn họ như hình với bóng, lẫn nhau tín nhiệm ôn nhu. Ha hả cười, Quân Vinh Xanh nhìn theo xe ngựa dần dần đi xa, ánh mắt dần dần mê ly. Hạ thí kia một ngày, nàng chiến thắng Quân Vinh Lâm, trước mặt mọi người hưu phu, hoàng thượng tứ hôn, hắn liền ngồi ở một bên yên lặng nhìn. Này hết thể hắn vốn là không biết, lại cũng minh bạch phụ hoàng tâm tư. Nhưng mà ở nhìn đến kia bạch ngọc võ trên đài trương dương xảo tiếu, giống như phủ bụi Trần Bảo Châu lộ ra vốn có quan hoa, làm mọi người kinh diễm mê hồn nữ tử, hắn trong lòng lại là dâng lên vài phần không muốn. Hạ thí kết thúc, hắn đi tìm Quân Vô Cung. Ở kia nhưng đem toàn bộ hạ xem thử đập vào mắt chung gác mái sương phòng, một tiếng thông truyền hắn liền vào sương phòng, nhìn thấy phụ hoàng ngồi ở phía trước ghế, ánh mắt chi rằng có thể thấy được hắn đúng là suy tư cái gì, thấy hắn đã đến, ôn hòa từ ái cười nói, lại đây ngồi. Quân Vinh Xanh bình tĩnh ở hắn bên người ngồi xuống. Ở không có người ngoài dưới tình huống, bọn họ vẫn luôn như thế. Có chuyện gì? Quân Vô Cung bình tĩnh hỏi. Quân Vinh Xanh yên lặng nói thẳng nói, phụ hoàng vì sao đem Mục Thanh Lê tứ hôn thái tử? Quân Vô Cung liếc hắn một cái, cười lạnh nói, dĩ vãng Mục gia kia nha đầu yêu thích An Vương, kia nhưng thật ra không có việc gì, cố tình hiện giờ nàng đối hắn không hề hứng thú, không đem nàng hứa cấp thái tử, hay là chờ người khác chiếm cơ hội. Quân Vinh Xanh vốn là nghĩ đến này lý do, hiện giờ nghe xong cũng không có nửa phần kinh ngạc. Phu hoàng là muốn mượn này diệt trừ thái tử, càng là vì suy yếu Mục gia cùng Trấn Quốc tướng quân, giấu người mắt, lấy hắn hiện giờ ở trong mắt người ngoài thân phận, phu hoàng tự nhiên không thể đem Mục Thanh Lê cái này lớn nhất lợi thế giao cho. Quân Vô Cung nhíu mày nói, ngươi hôm nay cũng nhìn đến Tần Vương làm, lưỡng tình tương duyệt. Buồn cười. Quân Vinh Xanh lắc đầu mỉm cười, không có ngôn ngữ. Quân Vô Cung đánh giá hắn thần sắc liếc mắt một cái, đối đứa con trai này hiểu biết tự nhiên từ hắn thần sắc có thể thấy được vài phần ý tứ. Hay là ngươi đối Mục Thanh Lê có ý tứ? Quân Vinh Xanh hơi hơi mỉm cười, nàng không tồi. Không tồi. Nghe hắn ngôn ngữ sau thừa nhận, Quân Vô Cung thần sắc hơi không tốt, lại cũng không trách cứ. Cầm lấy bên cạnh bàn thượng nước trà, lược thổi một ngụm, nói, nếu là ngươi có thể mê hoặc trụ Mục Thanh Lê, làm nàng đối với ngươi giống như lúc trước đối An Vương như vậy lưu luyến si mê, như vậy nàng gả cho ai đều là giống nhau, thậm chí càng thêm phương tiện với ngươi. Mê hoặc nàng. Quân Vinh Xanh nhớ tới mấy ngày nay mới cùng nàng nhiều một ít ở chung, luôn luôn tin tưởng lại trôi nổi không chứng lên. Quân Vô Cung thấy hắn không nói, khẽ như mày, ôn thanh dạy dỗ nói, có thiên hạ còn sợ không nữ nhân. Đại Giang Sơn tới rồi trong tay của ngươi, Mục gia sập, La Kình Thiên cũng bất quá là chỉ biết đấu tranh anh dũng mãng phu, đến lúc đó, ngươi nếu là muốn Mục Thanh Lê, nàng cũng tự nhiên là của ngươi. Đến lúc đó, Quân Vinh Xanh đôi mắt lược thầm, hắn biết được, chính mình muốn là lại là nàng duy độc hắn một người mà thôi. Lại không nghĩ nàng bị người khác sở chẳng qua. Nhưng mà này mặt cảm tình lại còn không thâm, hắn tự nhiên có thể khống chế. Mỉm cười gật đầu, ta minh bạch, phụ hoàng. Hồi ức tiệm tán, Quân Vinh Xanh ánh mắt thanh minh lại đây, mà dị khách cư ngoại Mục Thanh Lê cưới xe ngựa đã sớm đã rời đi, nhìn không thấy nửa phần bóng dáng. Quân Vinh Xanh không khỏi tưởng, khi đó hắn nếu là lại kiên trì một ít, hiện giờ hay không liền sẽ không giống nhau. Không, sẽ không giống nhau. Quân Vinh Xanh chậm rãi lắc đầu, cười khẽ uống rượu. Nhớ tới vừa mới Mục Thanh Lê trong mắt hắn chưa bao giờ từng gặp qua lạnh nhạt nghiêm túc, kia cũng là chỉ có bởi vì Quân Vinh Giác sự tình mới lộ ra nghiêm túc, hắn chưa bao giờ từng có được quá. Buổi trưa, xe ngựa ở Bình Khang Hầu phủ đệ dừng lại, sớm chờ ở cửa đường ma ma vừa thấy đến Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác từ xe ngựa xuống dưới thân ảnh, liên tục tiến lên đây đều, thái tử, thái tử phi, cơm trưa đã chuẩn bị tốt, hầu gia đang ở chờ các ngươi cùng nhau dùng bữa đâu. Mục Thanh Lê đối nàng cười cười, bất đắc dĩ nói, mama, ta là làm ngươi trở lại nơi này tới hưởng phúc dưỡng lão, ngươi không cần lại làm chuyện như vậy. Đường mama củ lông mày, chạy nhanh nói, đại tiểu thư, lời nói không phải nói như vậy. Mama ta chính là hiếu động tính tình, nếu là đại tiểu thư sự tình gì đều không cho ta làm, ta ngược lại không thoải mái. Mục Thanh Lê lắc đầu cười khẽ, xem như ngầm đồng ý nàng lời nói. Phần 86. Ở phía trước điện dùng xong cơm chưa trở lại Lê Viện khi đã là buổi chiều, Ngoan Thu nhìn đang chuẩn bị cùng Quân Vinh Giác cùng nhau chơi cờ Mục Thanh Lê, rốt cuộc nhịn không được dò hỏi ra trong lòng nghi vấn, tiểu thư, nô tỳ thật sự không rõ, vì sao tiểu thư nhất định phải ta chờ ở lúc ấy hạ độc, sao biết lúc ấy kế võ liền sẽ trúng chiêu. Hàn Xuân, Liên Hạ, Lạc Du cũng nhìn nàng, duy độc Đông Mai trong mắt chớp động suy tư. Mục Thanh Lê thấy mấy người trên mặt ham học hỏi, không khỏi cười, méo hắc tử nói, một loại tâm lý học mà thôi, hắn tới dị khách cư là vì cái gì, chính là vì thử đồn đãi thật giả, cho nên từ ta nói đến tiểu bạch thời điểm hắn lực chú ý liền vẫn luôn ở tiểu bạch cùng ta nói mặt trên, đặc biệt là tiểu bạch xem hắn liếc mắt một cái, khiến cho hắn càng nhiều một chút bị phát hiện nguy hiểm, tâm lý đương nhiên liền có sơ hở. Thấy các nàng vẫn là cái hiểu cái không, Mục Thanh Lê đã quay đầu nhìn về phía Quân Vinh Giác, đem hắc tử rơi xuống đi. Khiếp mắt nói, thần tiên ca ca, nếu là ta thắng, ngươi phải nhậm ta xử trí. Nghe được nàng này ngầm có ý khiêu khích lời nói, Ngoan Thu đám người tức khắc hiểu ý cười khẽ, yên lặng lui xuống. Vọng Môn Nhàn Phi cuốn nhị chương 70 hoa đăng hội. Chân trời phiêu tuyết, dương thành trên dưới đều bị bịt kín một tầng sương lạnh tuyết sắc, vạn gia răng đèn kết hoa, hồng lăng kết hoa đoàn, liên hoàn không ngừng giống như lửa đỏ trường long không thấy đầu đuôi. Trong suốt màu trắng cùng minh màu đỏ tươi tương sấn hạ, bạch đến càng thêm bạch, hồng càng hồng. Thêm khắp nơi hàm cười vui ba cánh, càng hiện lửa nóng vui mừng. Vào đông băng hàn vẫn chưa giảm thấp ba cánh trong lòng vui sướng, mỗi người thấu đủ sức lực làm đủ loại kiểu dáng hoa đăng, vì sắp xảy ra nguyên tiêu ngày hội. Mấy ngày liền tới, Đông Tống cùng Bắc Quốc cọ sát chậm rãi mở rộng, thường xuyên nháo đến bước lên ngay sau đó liền tiêu thanh không để lại dấu vết, triều đình cực nói. Ba cánh tất nhiên là không biết trong đó thế cục, vui mừng vui sướng. Bình Khang hầu phủ, Lê Viện hoa mai tứ tán, tuyết địa vẫn chưa dọn dẹp, đạp lên mặt trên nhưng lưu lại từng đạo dấu chân. Nhiên Lê trong viện hạ nhân thưa thớt, chỉ có Xuân Hạ Thu Đông cùng Lạc Du 5 người thường xuyên đi lại mà thôi, trừ bỏ Lạc Du, Xuân Hạ Thu Đông 4 người đều sẽ không ở trên mặt tuyết lưu lại nhiều ít dấu vết, liếc mắt một cái nhìn lại tịnh bạch trong suốt, hoa mai phát có vẻ vài phần quyến rũ, tự nhiên phong cảnh đặc biệt mê người mắt. Rừng hoa mai trung hoa mai tiên, nói chính là như thế thôi. Xuân Hạ Thu Đông nhìn rừng hoa mai trung bàn thạch mà ngồi, bạch y tố bọc thon dài nam tử, trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Quân Vinh Giác ăn mặc ở vào đông lược có vẻ đơn bạc giản dị, xanh trắng là áo choàng làm người xem chi lại cứ mặc họa đan thanh tinh tế phát họa cảm thụ. Hắn tóc dài không có thúc, khoác ở sau đầu, vài sợi theo hắn lược rũ đầu mà rơi trên vai. Hắn ánh mắt ôn nhu chuyên chú, đạm sắc cánh môi thiển dương phiêu hồng cười nhạt, thanh nhã lấy cực, làm người nghĩ tới kinh mưa phùn tẩy phiêu thanh diệp, thanh tuyền lân lân, thiên sơn gương sáng, phản không giống chân nhân giống nhau. Hắn bên người phóng mấy cây trúc điều, trong tay chính cầm một thanh truy thủ, chậm rãi tước một cái tay khác thượng trúc điều, mỗi tước một chút chính là một mạt tế tiết bay xuống xuống dưới. Nay phó cảnh sắc phản khiến cho mặt khác vạn vật đều mất đi sắc thái, làm người thấy chỉ cảm thấy vẫn luôn nhìn một màn này ngược lại tĩnh tâm yên vui, chẳng sợ chỉ là nhìn hắn chậm rãi tước trúc điều. Cách đó không xa Mục Thanh Lê chính đã đi tới, nàng ăn mặc đỏ trắng đan xen váy, tóc dài cũng tùy ý chỉ dùng dây cột tóc đem trên trán đầu tóc thúc ở sau đầu, sắc mặt hồng nhuận giống như trong sáng nón nà. Dáng người càng thêm là lướt hấp dẫn, tiếu mị mỉm cười, bước chân đạp ở trên mặt tuyết lại chỉ mang theo vài tia tuyết tiết, phản cực kỳ giống tia tuyết tiết ở đi theo nàng nện bước. Linh khí bước người, làm người thấy chi nhất mắt liền khó có thể quên. Xuân Hạ Thu Đông 4 người không cấm cảm thán nàng trổ mã càng thêm linh động nghiên lệ, so sánh với Lạc Du như vậy nhìn như khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân cũng chút nào không cho, phản càng nhiều một ít làm người xem khó khăn quên đồ vật. Nếu nói Lạc Du giống như liễm diễm đào hoa, lãng mạn sinh mị, kia nàng đó là thủy phiêu hoa quỳnh, mới nhìn thượng mỹ mà kiều nột, một khi nở rộ lại là tuyệt đại phong hoa. Đặc biệt này da thịt cũng là càng ngày càng tốt, ít có nữ tử là không hâm mộ. Nghe nàng nói tới, đây cũng là dịch cân kinh công hiệu. Mục Thanh Lê vài bước liền vào rừng đào, con hạ thân tử nhìn đang ở cẩn thận tức trúc điều Quân Vinh Giác, kia cười mị đôi mắt, lóe sáng giống như lưu tinh ngọc, trên môi đều là ý cười, liền dường như kia nở rộ hoa quỳnh, cũng duy độc ở hắn trước mặt nở rộ. Quân Vinh Giác ngẩng đầu xem nàng, dừng lại trên tay động tác, chết đi nửa bên thân hình, mỉm cười nói, sự tình xử lý xong rồi. Ân, xong rồi. Mục Thanh Lê nghiêng đi thân mình ngồi ở hắn rời đi vị trí thượng, cùng thân thể hắn gần sát ở bên nhau, nhìn trong tay hắn chúc điều hỏi, mấy ngày này vẫn luôn ở làm cái này. Ân. Quân Vinh giác bạch ngọc ngón tay cọ sát quá bị tức bóng loáng chúc điều. Mục Thanh Lê cười nói, là muốn làm cái gì? Quân Vinh giác đối nàng mỉm cười, hoa đăng. Mục Thanh Lê ánh mắt chợt lóe, xem quen rồi hắn ôn nhu ánh mắt, nhưng mà hắn thỉnh thoảng trong mắt không lưu chút nào đường sống chuyên chú vẫn là làm nàng tâm động. Cho ta. Ân. Mục Thanh Lê nhớ tới Đông Tống truyền thống, Đông Tống hoa đăng tiết đều không phải là mỗi năm đều quá, mà là 5 năm một lần, 5 năm một lần hoa đăng tiết càng làm cho người quý trọng, nam tử vì nữ tử thân thủ làm hoa đăng, nữ tử thân thủ vì nam tử theo túi tiền cho nhau đưa tiễn chính là tương thân tương ái, một ngày này kết thành lương duyên có tình nhân giống nhau đều sẽ không bị phản đối. Nay truyền thống còn lại là tới đến một cái thần thoại tình yêu truyền thuyết. Ha ha! Quân Vinh Giác cười ra tiếng tới, đem Mục Thanh Lê suy nghĩ dẫn trở về. Thấy hắn trong mắt đựng ý cười, ngón tay phất quá nàng gò má, lắc đầu mềm nhẹ nói, sẽ không theo thừa liền không theo. Mục Thanh Lê câu môi nói, truyền thống theo thừa sẽ không, nhưng là cửa hồng vẫn là sẽ một ít. Gò má hảo không rụt rè ở hắn bàn tay thượng cọ cọ, cánh môi cũng ở mặt trên hơi hơi chạm vào mà qua, cười nói, nếu ngươi cho ta hoa đăng, ta liền cho ngươi túi tiền, về sau tùy thời tùy ý đều phải mang theo. Hảo! Quân Vinh Giác bởi vì nàng làm lũng động tác, trong mắt toàn là sủng lịch. Luyến tiếc đem bàn tay thu hồi tới. 5 năm một lần nguyên tiêu hoa đăng ngày hội, hoàng cung cử hành yến hội, như nhau ngày thường xa hoa tươi đẹp, lại cũng nhiều một ít trang nghiêm túc mục, làm người phóng không khai hoàn toàn tâm tư sung sướng. Này năm hoa đăng trong yến hội thiếu người vật, Thái Vương Quân Vinh đến, An Vương Quân Vinh Lâm, binh bộ thượng thư con vợ cả Lưu Minh Hiên còn có vài vị nhàn tản bên ngoài quyền quý. Vĩnh Nhạc trong cung trung ương sân khấu thượng tuổi thanh xuân vũ nữ ăn mặc lửa đỏ xiêm y liễu, cầm trong tay đèn lồng, nhanh nhẹn khởi vũ. Đúng là phi thường nổi danh hoa đăng vũ, hoa đăng sáng ngời, nữ tử như điệp, tóc đen thuốc hồng tơ lụa lụa, phiêu phiêu dục tiên, thực sự mỹ diễm. Mục Thanh Lê nhìn yến hội chung năm xưa bất biến hình thức, cho nhau thử phản lĩnh hót, ra vẻ khiêu khích đua đòi, sung sướng này ngoại, tâm tư dấu dếm. Nay sẽ, thân xuyên cẩm y hoa phục đại thần con vợ cả dơ cái ly hướng bên người nàng Quân Vinh Giác đi tới, nam tử sắc mặt có chút say rượu dấu vết, bước chân có vẻ vài phần hư phát, đứng ở Quân Vinh Giác trước mặt thân thể mềm nhũn liền dựa ngồi ở một bên. Khuỷu tay chống ở trên sạp, chiều Quân Vinh Giác cười nói, thái tử, này 5 năm một lần hoa đăng yến nhưng có không ít nữ tử như muốn mộ ngươi à, liền không biết ngươi lần này có thể thu được nhiều ít tinh thêu túi tiền. Ha ha! Quân Vinh Giác im lặng không hề phản ứng, nam tử như là đã sớm nghĩ đến sẽ được đến như vậy đãi ngộ, không hề có để ý, đầy mặt hâm mộ nói, hảo à, thật là gọi người hâm mộ. Nhìn trước mắt Quân Vinh Giác như ngọc không rảnh, thiên nhiên tuyệt côi dung nhan. Nam tử vốn là tùy mắt thấy xem. Nhưng này thật sự nhìn, thế nhưng càng xem càng cảm thấy không đủ, không rời đi mắt. Mục Thanh Lê lãnh đạm quét hắn liếc mắt một cái, nhìn hắn trong mắt dần dần hiện lên một ít mịt mờ dục vọng, khoe miệng ý cười phiếm thượng một tia hàn, ngón tay hơi hơi vừa động tự nhiên rơi xuống. Ngao! Nam tử đau hô, thật lớn thanh âm ở ầm ĩ yến hội chúng cũng là rõ ràng, nhưng là mọi người đảo mắt nhìn lại phát hiện hắn nơi vị trí đúng là Mục Thanh Lê hai người khi, đều tâm hữu linh tê ai cũng không có đi quảng. Đưa một việc bị người thói quen về sau, liền không có cái gì cũng may kinh ngạc. Nam tử trừng mắt nhìn Mục Thanh Lê, trong mắt chậm rãi thanh minh lại đây, há mồm muốn nói cái gì rồi lại không biết nên nói cái gì. Mục Thanh Lê nhẹ nhàng mỉm cười, mặt mày hiền lành chậm rãi nói, lại xem liền chọc hạt đôi mắt của ngươi. Nói ra lại cùng nàng biểu tình như thế không phối hợp. Nam tử thân thể hàn đến chấn động, cảm thấy này năm mùa đông phá lệ rét lạnh, cũng không rảnh lo đau đớn liền chạy mang bỏ rời xa nàng nơi địa phương. Này hết thảy đều bị mọi người xem ở trong mắt. Như cũ không có nửa phần ngôn ngữ, chính là liền cảm thán cũng đã không có, chỉ cảm thấy như vậy đương nhiên. Thượng vị thượng quân vô cung nhàn nhạt xem hai người liếc mắt một cái, nếu là không chú ý hắn méo chén rượu trắng bệnh nòng cốt nói nhưng thật ra làm người cho rằng hắn lúc này tâm tình hiền lành, nào biết đâu rằng lúc này hắn trong lòng lãnh giận. Hắn chưa từng có nghĩ đến quá, dĩ vãng trong mắt hắn nhất không để vào mắt quân cờ thế nhưng một mà lại mà tam phá hư kế hoạch của hắn, lại còn có giáp mặt uy hiếp hắn. Nếu là tưởng hủy hoại Đông Tống. Những lời này từ Quân Vinh Xanh trong miệng truyền vào hắn trong lòng, nhìn cái võ thi thể, hắn lần đầu tiên cảm nhận được vô cùng uy hiếp, tương đối La Kình Thiên cùng Mục Thắng lớn hơn nữa uy hiếp. Mục Thanh Lê. Quân vô cung lạnh lùng nhìn về phía ngồi ở phía dưới vẻ mặt nhàn tản Mục Thanh Lê, một cái nho nhỏ nữ tử, thế nhưng dám can đảm uy hiếp hắn vua của một nước, đáng chết. Mục Thanh Lê có điều cảm giác hơi hơi sần có hướng hắn phương hướng xem ra, đem hắn trong mắt lạnh nhạt xem rõ ràng. Dương môi đạm cười, sự tình đã làm rõ. Hắn như vậy thản nhiên biểu hiện ra đối với nàng chán ghét cùng sát ý, nàng ngược lại tự tại. răng rắc rất nhỏ thanh âm ở ầm ĩ yến hội chung cũng không bị người phát hiện. Quân Vô Cung bình tĩnh buông ra tay, chỉ thấy buồn bị hắn miết nơi tay trong tay kim ngọc chén rượu bị nặn ra một đạo vết rách, lại rượu từ bên trong chảy xuôi ra tới. Mục Thanh Lê nhướng mày, chỉ đương không có phát hiện, tiếp tục nhìn trước mắt xuất sắc biểu diễn. Màn đêm như nước, ánh trăng mông lung, bên ngoài lại hạ giống như lê bách hoa phiêu tuyết, nhiều đoá nở rộ, dừng ở lửa đỏ đèn lồng thượng, đặc biệt tuyệt mỹ quyến rũ lại ưu tĩnh, thẳng làm người thích tới rồi tâm khảm. Mục Thanh Lê lôi kéo Quân Vinh Giác ngón tay, đối hắn nhướng mày cười cười. Quân Vinh Giác hiểu ý đứng dậy, ở xa hoa trang túc yến hội trung, nắm Mục Thanh Lê liền đi ra ngoài. Cách đó không xa buồn đang cùng mấy vị công chúa tỷ muội đứng chung một chỗ, Quân Phi Vũ vốn là vẫn luôn chú ý bọn họ hai người, vừa thấy đến bọn họ rời đi, nàng hai tròng mắt tức khắc lóe sáng lên, mê đến giống như trăng non giống nhau, đối chung quanh công chúa bọn tỷ muội nhỏ giọng xin lỗi nói, ta có chút không thoải mái, đi trước rời đi. Nói liền thừa dịp yến hội chính náo nhiệt, đối chính nói vui vẻ các công chúa lễ phép điểm từng cái ngạc, dẫn theo làn váy nhanh chóng mà chạy đi ra ngoài. Ân, Phi Vũ. Lục công chúa duỗi tay đang muốn dò hỏi, lại thấy Quân Phi Vũ đã chạy trốn chỉ còn lại có bóng dáng, không khỏi thấp mắng nói, đây là làm sao vậy? Hay là có quỷ quái ở đuổi theo nàng không thành? Một bên 11 công chúa lại hừ cười vài tiếng, châm chọc nói, không có quỷ quái truy nàng, mà là nàng đuổi theo quỷ quái mới là. Nga. Người lời này nói, chính là thái tử cùng thái tử phi. Thập công chúa vui sướng khi người gặp họa nhẹ giọng cười nói, nếu như bị thái tử phi nghe được, xem ngươi còn dám không dám nói. Hừ. 11 công chúa mắt phượng nhíu lại, bất mãn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không hề nhiều lời. Trường Nhạc Cung bên ngoài trước sau như một bất quá là một ít địa vị thấp hèn cơ thiếp con vợ lẽ con cái, so sánh với ở cung điện trung quyền quý, bọn họ còn lại là càng thêm bung ra một ít, tới rồi hiện tại đã có người lẫn nhau tặng hoa đăng cùng túi tiền. Nhìn thấy Quân Vinh Giác đám người xuất hiện tức khắc phát ra không lớn không nhỏ tiếng kinh hô, lại không có dám can đảm tiến lên, thật sự giống như vừa mới kia áo gấm nam tử theo như lời đưa tặng hắn túi tiền, mặc cho ai đều biết được thái tử đối thái tử phi yêu thương, mà thái tử phi bá đạo càng là thế nhân đều biết. Nếu là thật sự Mục Thanh Lê trước mặt thật sự có người đưa tặng Quân Vinh Giác túi tiền, ai cũng không biết Mục Thanh Lê có thể hay không làm ra cái gì đại nghịch bất đạo sự tình tới. Quân Phi Vũ vừa ra cung điện khắp nơi nhìn xung quanh, liếc mắt một cái liền nhìn đến Mục Thanh Lê chính nắm Quân Vinh Giác bàn tay đứng ở cách đó không xa mỉm cười nhìn nàng, liền dường như đã sớm biết nàng sẽ ra tới giống nhau. Quân Phi Vũ gò má hơi hơi đỏ lên, có vài phần ngượng ngùng. Dẫn theo làn váy bước nhanh đi đến nàng trước mặt, chờ đợi hỏi, Thanh Lê tỷ tỷ, các ngươi là muốn đi ra ngoài sao? Mục Thanh Lê khẽ cười một tiếng, liền chờ ngươi. Quân Phi Vũ nghe vậy, mặt mày tức khắc tràn đầy vui mừng, ta liền biết Thanh Lê tỷ tỷ tốt nhất. Phần 87. Mục Thanh Lê cười cười. Quân Phi Vũ vốn là thiên chân hiếu động, chỉ là nguyên lai thân phận quá thấp thêm chi tính tình thẹn thùng, cho nên cũng không bị người để ý, hiện giờ mấy ngày nay qua đi, nàng cũng càng thêm rộng rãi tùy ý lên, đặc biệt là chính mình trước mặt. Đi thôi. Mục Thanh Lê cười nói, cùng Quân Vinh Giác sóng vai đi hướng cửa cung ngoại. Quân Phi Vũ tự nhiên vui mừng đổi kịp, so sánh với tham gia cung đình yến hội, nàng càng thêm thích bên ngoài tự do tự tại chơi đùa. 5 năm một lần hoa đăng tiết mới là dưỡng thành nhất náo nhiệt thời điểm. Năm đó nàng còn nhỏ thời điểm liền nghe qua bên người cùng nữ nói qua, vẫn luôn hâm mộ hướng tới thực, hiện giờ rốt cuộc tìm được cơ hội tự nhiên hưng phấn. Đi vào cửa cung ngoại, chỉ thấy Xuân Hạ Thu Đông cùng Lạc Du 5 người đều đã sớm chờ ở nơi đó, một chiếc xe ngựa liền ngừng ở bọn họ bên cạnh, nắm ngựa dây cương đúng là một bộ võ phục đường thủ. Nhìn thấy Lạc Du, Quân Phi Vũ trên mặt vui mừng càng nhiều một ít, bàn tay xoa trong lòng ngực đã sớm chuẩn bị tốt giống nhau vật phẩm, gò má thượng đỏ bừng cũng càng hơn một ít, đối hắn kiểu tiểu tê. Lạc Du. Lạc Du tự nhiên thấy được nàng, khoe miệng hơi câu, giống như phồn hoa tan hết miệng cười, làm người kinh tâm động phách. Quân Phi Vũ đôi mắt có một ít dại ra mê ly, chẳng sợ Lạc Du ăn mặc hồng nhạt thị nữ phục, kéo đơn giản nữ tử búi tóc, nhưng là hiện giờ không biết vì cái gì, nàng nhìn hắn luôn là sẽ không có nửa phần đem hắn cho rằng nữ tử cảm giác, ngược lại chỉ cảm thấy hắn mỗi khi một ánh mắt khiến cho nàng tim đập không thôi, khó có thể tự giữ. Thật sự rất thích ngươi, Lạc Du. Quân Phi Vũ bừng tỉnh, trong lòng biết chính mình lại nhìn Lạc Du xem ngây người, không khỏi vội vàng rời mắt, đầy mặt đỏ bừng. Lúc này Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác 2 người đã thượng tới rồi trên xe ngựa, màn xe xốc lên, Mục Thanh Lê hướng ra phía ngoài chiều nàng xem ra, cười nói, Phi Vũ, không lên. Quân Phi Vũ vội vàng đáp, tới, liền tới rồi. Lại nhìn Lạc Du liếc mắt một cái, liền ở Loan Thu một chút sam thượng tới rồi trong xe ngựa. Đường thủ ngồi trên xe ngựa vị trí, ném động roi ngựa giá một tiếng. Liền giá xe ngựa chậm rãi rời đi, này hoàng cung xa hoa yến hội, lưu lại càng ngày càng xa bóng dáng. Cửa cung hồng vòng đại môn bên cạnh, một đạo tinh tế thân ảnh chậm rãi đi ra, xa xa nhìn kia dần dần đi xa xe ngựa, khóe miệng giơ lên một đạo âm lanh ý cười, âm ngoan lẩm bẩm, "Mục Thanh Lê, chờ xem." Nhìn một hồi, thẳng đến nhìn không tới xe ngựa bóng dáng, người này mới hơi hơi một dậm chân, quay người hướng hoàng cung yến hội chung mà đi. Dương Thành thân là đế thành tự nhiên rồi rào phồn hoa, đó là này 5 năm một lần hoa đăng hội cũng phá lệ dụng tâm. Xe ngựa ra cửa cung, liền có thể nhìn thấy dọc theo đường đi hồng lăng hoa đăng, liên miên không ngừng, vui mừng không thôi. Không cần thiết một lát xe ngựa liền tới rồi Dương Thành trung ương, từ xa nhìn lại chính là một mảnh rực rỡ cuồn cuộn, tiếng người xôi trào, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Lúc này xe ngựa tự nhiên là không thể đi vào, so với đi đường còn không có phương tiện rất nhiều, quân phi vũ đã sớm nhịn không được đem đầu dôi hướng ngoài cửa sổ xe biên, nhìn này một mảnh rực rỡ náo nhiệt, lửa đỏ đèn lồng vầng sáng khắc ở nàng trên mặt, càng có thể thấy được nàng hai trong mắt tỏa ánh sáng sung sướng hưng phấn, khỏe miệng đã là không khép được thỉnh thoảng kinh hô vài tiếng. Đường thủ đem xe ngựa ngừng ở dị khách cư chuyên môn phái người chỗ, xuống dưới xe ngựa đứng ở một bên cung kính không nói. Thật náo nhiệt, thật sự thật náo nhiệt. So trong cung hảo chơi nhiều. Quân phi vũ vừa mới xuống dưới xe ngựa liền nhịn không được thấp giọng kêu to, nghiêng đầu trộm nhìn Lạc Du liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi đi đến hắn bên cạnh, ngón tay cũng không giống ngày thường như vậy nhanh chóng bắt lấy hắn. Nhìn này phồn hoa lãng mạn hết thảy, đặc biệt là nghĩ đến hôm nay hoa đang có đặc thù ý nghĩa, nàng tim đập cũng càng thêm khó có thể tự giữ, chỉ có đôi mắt gâu gâu nhìn hắn, trong đó chờ đợi là ai nấy đều thấy được tới. Lạc Du du mi, tay áo nổi bàn tay run nhẹ nhẹ một chút, rỗi ra tới, chiều quân phi vũ mỉm cười, liền đã bình thường nắm lấy tay nàng trưởng. Quân phi vũ trong mắt tức khắc toát ra kinh hỉ, thấp thấp cười nói, Lạc Du ngươi thật tốt. Những lời này nàng nói rất nhiều lần, Lạc Du lại trước sau không biết nên như thế nào trả lời. Hảo! Hắn hảo sao? Lạc Du cúi đầu giúp nàng đem bị gió thổi đến phía trước đầu tóc nhẹ nhàng vô đến mặt sau, nhìn đến nàng càng thêm vui sướng thỏa mãn tươi cười, mà nàng lại căn bản nhìn không tới bởi vì này một động tác. Hắn vừa vặn buông xuống trong ánh mắt chớp động u ám. Xe ngựa bị người kéo đến nơi khác xử lý tốt, Mục Thanh Lê nhìn quân phi vũ cùng Lạc Du chi gian hỗ động, trong mắt hiện lên một mặt nhu hòa cùng ý cười, cùng quân Vinh Giác bắt tay chậm rãi bước đi phía trước đi, cũng đối bên người đi theo Xuân Hạ Thu Đông cười nói, các ngươi chính mình muốn làm cái gì liền làm, không cần nhất định ngốc tại bên cạnh ta. Xuân Hạ Thu Đông bốn người nghe vậy gật đầu cười đáp, đúng vậy. Có quân Vinh Giác ở Mục Thanh Lê bên người, các nàng cũng tự nhiên yên tâm. Hơn nữa bọn họ hai người cùng nhau, các nàng đi theo cũng chưa chắc hảo, thêm chi này 5 năm một lần hoa đăng hội đối với các nàng tới nói cũng phi thường thích. Mấy người cùng nhau đi vào trong đám người, này hoa đăng hội đích xác náo nhiệt, Dương Thành vốn là vô cùng rộng mở con đường hiện giờ cũng là rốt cuộc là người, đi vào tới đều là người tế người, khó có thể thông dong. Quân Vinh Giác thân thể hơi sườn, bất chi bất giác liền đem Mục Thanh Lê bên người đám người cấp che đậy, vô pháp để cho người khác đụng chạm hoặc là va chạm nàng. Ha ha! Mục Thanh Lê cười khẽ, nắm hắn bàn tay khẩn một ít, nhón chân ở bên thai hắn nhẹ nhàng nói, thần tiên ca ca, ngươi cần phải cẩn thận một chút, nhiều người như vậy, chính là có rất nhiều người cố ý trộm ăn người đậu hủ. Ăn đậu hủ. Quân Vinh Giác chỉ là nghi hoặc một cái chớp mắt liền từ thần sắc của nàng khẩu khí đoán ra này từ là có ý tứ gì, nhẹ nhàng lắc đầu cười, cũng bởi vì này lay động đầu môi mỏng liền vừa vặn ở nàng tế hoạt gò má là thượng cọ qua. Hai người đều là ngẩn ra, ngay sau đó. Ân. Ha ha ha. Mục Thanh Lê ngẩn ra qua đi liền không chút nào để ý bật cười, đặc biệt là vừa vặn ai đến gần đem hắn hơi hơi đỏ bừng lỗ tai xem đến rõ ràng càng là nhịn không được bật cười, khi mắt, một tay ngăn trở trước mặt, ý xấu liền đem hắn đỏ bừng lỗ tai hàm tiến trong miệng nhẹ nhàng cắn một ngụm. Quân Vinh Giác thân thể tức khắc hơi hơi cứng đờ, nện bước cũng ngừng lại. Lúc này Mục Thanh Lê cũng buông tay, thu dưới thân tới, đối hắn híp mắt cười nói, thần tiên ca ca, đây là ăn đậu hủ. Lỗ tai bị nàng cắn ra tới nóng rực còn không có tiêu tán. Liền dường như căn bản chính là vô pháp tiêu tán. Quân Vinh Giác ngón tay ấn ở nàng kiều nộn trên môi, ánh mắt nửa đêm sâu thẳm. Mục Thanh Lê nao nao, ngơ ngác nhìn hắn. Hắn đây là... Xích! Quân Vinh Giác cười khẽ, đáy mắt sâu thẳm cũng tại đây cười hóa một chút không dư thừa, thanh u mà tịnh minh, ôn nhu sủng nịch xem nàng. Mục Thanh Lê trong mắt chợt lóe mà qua xấu hổ buồn bực, trong lòng tức khắc minh bạch hắn này cũng coi như cố ý đậu nàng đi. Đem hắn đặt ở chính mình trên môi tay bắt xuống dưới. Vừa mới muốn nói gì, loang thoáng liền nghe được chung quanh bá tánh một trận thấp giọng kinh hô đàm phán hòa bình luận thanh. Thiên nhân A, thiên nhân hạ phàm. Thật sự là cực kỳ giống kia trong truyền thuyết hòa tiên cùng vũ thần. Truyền ngôn nhìn bốn phía, chỉ thấy mấy người bọn họ nơi vị trí chậm rãi thế nhưng tản ra một mét vòng tròn phạm vi, một đám ba tánh toàn chen chúc cùng nhau hướng tới bên này nhìn xung quanh, nghị luận thanh âm chính là từ bọn họ trong miệng truyền ra tới. Hòa tiên vũ thần, chính là này Hoa Đăng hội thượng kia truyền thuyết chuyện xưa bên trong vai chính. Này chuyện xưa rốt cuộc là như thế nào Mục Thanh Lê cũng không nhìn kỹ, nhưng là cũng biết được này hai người là yêu nhau ở bên nhau. Ha ha cười, Mục Thanh Lê lôi kéo Quân Vinh Giác bàn tay, ngửa đầu nhìn hắn lại lưu chuyển đến đứng ở bên người Xuân Hạ Thu Đông, Quân Phi Vũ, Lạc Du cùng đường thủ mấy người, cuối cùng định ở Quân Vinh Giác ôn nhu khuôn mặt thượng, rào hoa cười, thần tiên ca ca, chúng ta hạ phẩm cư nhiên bị bá tánh nhận ra tới, còn không mau đi. Nói, dưới chân một chút, một tiếng nhẹ nhàng tiếng cười truyền khắp bốn phía, liền thấy nàng cùng Quân Vinh Giác cùng nhau nhảy thân dựng lên, bước lên giữa không trung liên miên không ngừng hồng liền quải đèn lồng, ở bá tánh một mảnh tiếng kinh hô hạ, chỉ còn lại một mảnh bóng dáng, không lâu liền biến mất ở một cái chỗ rẽ chỗ. Thanh Lê tỷ tỷ, Quân Phi Vũ kinh hô một tiếng, lôi kéo Lạc Du tay cầm cấp, Lạc Du, Lạc Du, Thanh Lê tỷ tỷ đi rồi làm sao bây giờ? Lạc Du buồn yên lặng nhìn bọn họ rời đi phương hướng ánh mắt bởi vì nàng kêu to mà thu trở về, lắc đầu đạm nói, không có việc gì, nhất định có thể tìm được. Ân. Nghe được hắn bảo đảm, Quân Phi Vũ tức khắc cứ yên tâm xuống dưới, nhưng mà lại là có chút nghi hoặc nhìn hắn trên mặt bình đạm, không khỏi thấp giọng hỏi nói, Lạc Du, ngươi không cao hứng sao? Không cao hứng. Lạc Du trong mắt đột nhiên co rút lại, nhéo Quân Phi Vũ bàn tay cũng là căng thẳng, đột nhiên nhìn nàng húc đầu hỏi, ngươi vì cái gì nói ta không cao hứng? Hắn thanh âm khàn khàn còn có vài phần nóng nảy, không hề có ngày thường ngụy trang nữ tử kiều nhu. Quân Phi Vũ bàn tay bị hắn niết đến đau nhức, đôi mắt cũng không tự chủ được liền hiện lên một ít thủy sắc. Nhìn Lạc Du thần sắc, Quân Phi Vũ cô nén đau, khẩn trương hỏi, Lạc Du, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì như vậy? Ngay sau đó lại nghĩ hắn hỏi chuyện, nhẹ nhàng nói, ta chỉ là cảm thấy ngươi giống như không cao hứng. Ta chỉ là cảm thấy ngươi giống như không cao hứng. Lạc Du sóng mắt nhiều lần lưu chuyển, nhìn chằm chằm Quân Phi Vũ vẫn không nhúc nhích, dường như là thất thần. Hắn đã tới rồi liền nàng đều nhìn ra được tới hắn cảm xúc nông nỗi sao. Hắn trong mắt không ngừng lưu chuyển các loại phức tạp cảm xúc, làm như châm chọc lại làm như tự dễ ước, càng nhiều còn lại là làm người đau lòng chua xót cùng bi ai, mà hắn không biết, hắn nắm tay nàng trưởng cũng càng ngày càng dùng sức. Quân Phi Vũ sắc mặt có chút rất nhỏ và mèo, trong mắt nước mắt cũng ở đánh chuyển lại nhấp môi không ra tiếng, chỉ có sốt ruột lo lắng nhìn Lạc Du. Làm sao vậy? Lạc Du rốt cuộc là làm sao vậy? Vọng Môn Nhàn Phi cuốn nhị chương 71 chạm mặt. Lạc Du Quân Phi Vũ thấp thấp kêu to, thanh âm có chút run rẩy. Bị nhéo bàn tay cơ hồ đau tê mỏi, nhưng là nàng càng quan tâm Lạc Du, hắn thần sắc quá cổ quái. Nàng có đôi khi cũng thường thường có thể nhìn đến hắn thất thần, nhưng là lại không có giống hôm nay lúc này đây như vậy nghiêm trọng. Lạc Du gò má run lên, xem ra nhìn không thấy Tiêu Cự ánh mắt chậm rãi có chút ngưng tụ. Lúc này Xuân Hạ Thu Đông bốn người cũng phát hiện bọn họ dị thường, Loan Thu đi đến hai người bên người, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Nhìn kỹ liền phát hiện hai người cùng bình thường thực không giống nhau sao, Loan Thu vừa thấy Quân Phi Vũ thần sắc trong lòng liền hơi hơi một đột, duỗi tay ở Lạc Du trên đầu vai một phách, đều, Lạc Du. Lạc Du lần này thân thể chấn hạ, bàn tay cũng phản điều kiện bung ra, chuyển ngôn kinh ngạc không chừng nhìn chung quanh mấy người, há mồm mấy phần liền phát hiện biết hầu nhất thời nói không ra lời, cũng không biết nên nói cái gì. Loan Thu nghi hoặc nhìn hắn, nhưng mà ngay sau đó rũ mắt liền nhìn đến Quân Phi Vũ tay trái mắt thường có thể thấy được một vòng xanh tím. Không khỏi nhẹ nhàng hít một hơi, cựu công chúa, ngươi tay. A, Quân Phi Vũ sững sờ, ngơ ngác nhìn chính mình bàn tay liếc mắt một cái. Chỉ cần cứ như vậy nhìn qua, một vòng hồng tím cơ hồ biến thành màu đen ở trắng nón trên da thịt phi thường khủng bố, liền động đều có chút không có cách nào động. Quân Phi Vũ ngơ ngác nhìn, nhất thời không nói gì. Loan Thu tùy thân vốn là mang theo thuốc rán, mềm nhẹ chấp khởi tay nàng đem mát lạnh thuốc mỡ đắp đi lên. Này thuốc mỡ vì tịnh bạch nhan sắc, đắp một tầng cũng xem không quá ra tới. Kia mát lạnh cảm giác lại chẳng những không có làm Quân Phi Vũ cảm giác dễ chịu chút, ngược lại khơi dậy kia vốn dĩ không cảm giác được đau, không khỏi tê hút khí lạnh, vốn dĩ ngốc ngốc ánh mắt cũng tỉnh lại, cắn môi cũng không nói lời nào, chỉ là thỉnh thoảng nhẹ nhàng nhìn nhìn một bên Lạc Du. Loan Thu thu hảo thuốc mỡ, nhẹ giọng nói, cựu công chúa, may mắn không bị thương căn cốt, chỉ là này tay hôm nay vẫn là không thể quá mức nhiều động. Ta biết, cảm ơn ngươi, Loan Thu. Quân Phi Vũ gật đầu đáp, sát hảo dược. Nàng cánh môi cũng bị nàng cắn đỏ bừng lên. Dương mắt nhìn Lạc Du, chỉ thấy lúc này hắn đã khôi phục ngày thường bộ dáng, nhìn nàng bị thương tay điên lặng không nói. Quân Phi Vũ du mắt, nàng cảm thấy trong lòng thật là khó chịu, hảo đổ. Lạc Du, có cái gì là không thể cùng ta nói đâu. Vì cái gì không cao hứng, có phải hay không nàng làm sai cái gì. Quân Phi Vũ toàn bộ đầu có thấp đi xuống, đầu vai nhẹ nhàng run rẩy, tuy rằng không có thanh âm. Nhưng là mấy người đều có thể nhìn đến từ nàng buông xuống đầu bóng ma phía dưới hạ xuống giọt nước. Noãn Thu nhìn mắt Lạc Du, cũng không có nói lời nói. Hàn Xuân, Liên Hạ, Mai Đông ba người đồng dạng đều không có ngôn ngữ, các nàng chỉ là mục thanh lê tỷ nữ, từ nhỏ huấn luyện khiến cho các nàng biết khi nào nên làm cái gì. Đặc biệt là cảm tình thượng sự tình, các nàng căn bản chính là không thể nào đi quản, quản ngược lại đổ thêm phiền thoái. Phần 88. Mai Đông đạm cười nói, chúng ta đi tìm tiểu thư. Lại nhìn Hạ không có phản ứng Quân Phi Vũ, đảo mắt nhìn về phía Lạc Du, Lạc Du, ngươi đi theo cựu công chúa. Là. Lạc Du đáp. Mai Đông gật đầu, nhìn mặt khác ba người liếc mắt một cái, cùng nhau đi hướng trong đám người, chuyển ngôn đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Lạc Du yên lặng nhìn, lại cúi đầu nhìn bên người không tiếng động khóc thút thít Quân Phi Vũ, trầm mặc một hồi, ở cúi đầu Quân Phi Vũ nhìn không thấy lên đồng sắc phức tạp. Trong tay háo mặt tay ở nhẹ nhàng run rẩy, mỗi lần đều là như thế, theo thời gian quá khứ liền càng run rẩy lợi hại, biểu hiện hắn trong lòng nóng nảy cùng do dự. Cuối cùng giơ tay, chậm rãi xúc thượng Quân Phi Vũ tóc đẹp thượng, thấp giọng ám ách nói, là ta bị thương ngươi, rất đau đúng không? Quân Phi Vũ đầu vai đột nhiên một đốn, túi đầu liền hung hăng giơ lên, nước nở nói, không đau, không đau, một chút đều không đau. Lạc Du khỏe miệng hiện lên một tia cười khổ, bàn tay theo nàng kịch liệt động tác thoát ly mái tóc của nàng, hơi hơi một đốn trung quy vẫn là không giấu vết thu trở về, rũ mắt phức tạp nhẹ lẩm bẩm, không đau, như thế nào sẽ không đau? Ngươi thích ta, mà ta bị thương ngươi, ngươi như thế nào sẽ không đau đâu? Quân Phi Vũ ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ mông lung mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Lạc Du. Nàng không biết vì cái gì chính là cảm thấy hắn những lời này có cái gì đặc biệt ý tứ, lại dường như cũng không phải đối nàng nói mà là lẩm bẩm lầu bầu giống nhau. Nhưng mà này vừa nhấc đầu liền nhìn đến Lạc Du chuyên chú nhìn nàng hai mắt, một cổ ủy khuất liền xông lên trong lòng, nước mắt càng lưu không ngừng, thanh âm cũng không tự giác liền đánh cách lên, ta không nghĩ khóc, ta biết Lạc Du không thích ta khóc. Ta thật sự không đau, chính là, ngăn không được. Ô ô. Lạc Du đôi tay hung hăng xoa đôi mắt, nhưng là nàng lại quên mất kia chỉ bị thương sắt dược tay, này hung ác sắt tức khắc đem dược đều mạt vào trong ánh mắt, tay chính là đến xương giống nhau đau. A. Quân Phi Vũ sát nước mắt động tác dừng lại, che lại đôi mắt rốt cuộc thật sự ngăn không được nước mắt, sợ hãi kêu sợ hãi, Lạc Du, ta đôi mắt không mở ra được, đau quá. Đừng nhúc nhích. Lạc Du kịp thời đem nàng đôi tay bắt lấy, nhìn nàng chật vật đáng thương bộ dáng, không tiếng động than nhẹ, ôn nhu trấn an nói, không có việc gì, ngươi đừng núp đích, ta giúp ngươi sát, một hồi thì tốt rồi. Quân Phi Vũ ngoan ngoãn gật đầu, đứng vẫn không núp đích. Ngay sau đó liền cảm giác được một đôi tay nhẹ nhàng giúp nàng xoa đôi mắt, kia động tác mềm nhẹ, mỗi một chút đều giống như cọ qua nàng tấm khảm. Quân Phi Vũ rũ đôi tay run nhẹ nhẹ, hoàn hảo tay phải liền run rẩy vươn đi, bắt được Lạc Du góc áo, nắm chặt. Lạc Du, nếu Lạc Du có thể vẫn luôn như vậy đối nàng thật tốt. Chỉ cần Lạc Du có thể ở bên người nàng, nàng làm cái gì đều nguyện ý. Lạc Du đôi mắt rũ một chút liền không có nhiều xem, đối nàng động tác đều xem ở trong mắt, một hồi đem nàng đôi mắt bên cạnh thuốc mỡ sắt đến không sai biệt lắm, thu hồi tay nói, có thể, thử chậm rãi mở mắt ra. Quân Phi Vũ trong lòng mất mát, lại cũng ngượng ngùng kêu hắn tiếp tục giúp nàng sát đôi mắt. Nghe lời chậm rãi mở mắt ra, bắt đầu có chút đau đớn lại nhịn không được nhắm lại, tới lui lui vài lần liền có thể là hoàn toàn mở. Tuy rằng vẫn là nhịn không được chảy một ít nước mắt. Mơ hồ nhìn trước mắt Lạc Du, hắn chính lo lắng ôn hòa nhìn nàng, bên hai tiếng người táo táo, hắn sau lưng đèn lồng đầy trời, hết thảy đều so ra kém hắn một chút ít. Làm sao vậy? Lạc Du thấy nàng trọng giật mình, hoan thanh hỏi, dường như chuẩn bị thanh âm sợ kinh ngạc nàng. Quân Phi Vũ sóng mắt run lên, ngay sau đó loe sáng nhu hòa lên. Rốt cuộc nhịn không được về phía trước một bước liền đầu nhập trong lòng ngực hắn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn. Chờ đợi lại che giấu không được kích động yêu thầm nói, Lạc Du, vẫn luôn như vậy, ngươi sẽ vẫn luôn ở ta bên người, vẫn luôn đối ta tốt như vậy, đúng hay không? Đúng hay không? Lạc Du há mồm tưởng đáp ra nàng muốn trả lời, nhưng là liền cùng mỗi lần giống nhau, kia lời nói như thế nào đều không có biện pháp xuyên qua yết hầu. Chỉ có như nhau thường lui tới nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng lưng lấy làm chân an, mỉm cười cũng không đáp lời. Vì cái gì không trả lời, vì cái gì luôn là không trả lời nàng? Quân Phi Vũ há mồm tưởng như vậy hỏi, nhưng là sợ nghe được chính mình không muốn nghe đến đáp án, càng sợ hắn sẽ cảm thấy nàng không tín nhiệm hắn. Một hồi thời gian trôi qua, Lạc Du nhìn trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích Quân Phi Vũ, nói nhỏ, cựu công chúa, người khác đang nhìn. Quân Phi Vũ cả kinh, vừa mới có thể ở trong lòng ngực hắn mà quá mức vui vẻ mà không có chú ý mặt khác, lúc này nghe được hắn như vậy vừa nói, đầu góc một thanh, tức khắc liền nghe được chung quanh bá tánh nghị luận thanh, kia nghị luận rất nhiều đều là nghi hoặc kỳ quái. Còn có chính là kinh ngạc cảm thán thanh âm, giống như đang nói Lạc Du mỹ lệ. Quân Phi Vũ nghiêng đầu cẩn thận nhìn về phía chung quanh, quả nhiên liền nhìn đến chung quanh bá tánh nhiều là kinh ngạc cùng kinh diễm biểu tình, kia kinh diễm ánh mắt đều là dừng ở Lạc Du trên người, càng có vài tên người mặc cẩm y công tử thần sắc, kia không chút nào che giấu dục vọng liền nàng đều xem rõ ràng. Quân phi vũ sắc mặt hơi hơi biến hóa, trong mắt chớp động buồn bực. Nàng không thích người khác như vậy nhìn Lạc Du. Cựu công chúa. Lạc Du thấy nàng bất động, lại là kêu một tiếng. Quân phi vũ á hạ, ngay sau đó kéo lên hắn bàn tay, rũ đầu nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Hoa đăng hội thượng ba cánh vốn là nhiều, nàng như vậy không hề kết cấu chạy động phá lệ phí lực khí còn chạy không xa, càng có mấy người ở chen trúc trung tựa hồ cố ý ở hai người trên người chạm đến. Quân phi vũ chê môi, trong lòng càng không cao hứng, chạy trốn cũng càng thêm hôn loạn lên. Đột nhiên, nàng nhìn đến trước mắt vừa vặn một người cùng là hướng về bên này chạy tới, ngay sau đó liền phải cùng nàng đụng vào nhau. Người nọ người cao mã tráng, nếu là thật sự đụng phải, chỉ sợ nàng lại muốn tao ương. Liên ở quân phi vũ kinh hoàng thất thố hạ, cảm giác trên eo đột nhiên xuất hiện một bàn tay, sau đó một trận trời đất quay cuồng, cũng không có trong tưởng tượng bị đụng vào đau đớn, mà là từ phía trên truyền đến một đạo có nhẹ nhẹ bất đắc dĩ thanh âm, cựu công chúa, không có việc gì đi. Quân phi vũ ngẩng đầu, nhìn đến Lạc Du quan tâm thần sắc, nhấp môi yên lặng không nói gì. Lạc Du kỳ quái nàng trước nay đến hoa đăng hội liền không ngừng cùng bình thường bất đồng trầm mặc biểu hiện, đốn một hồi, lại hỏi, cựu công chúa, là ta làm ngươi không vui sao? Quân phi vũ nghe vậy tức khắc lắc đầu, há miệng, một hồi lâu mới có chút co quắp nói, Lạc Du, ta không thích người khác như vậy xem ngươi ánh mắt. Nói, cũng không đợi Lạc Du trả lời, sắc mặt đã trước nôn nóng lên, liên thanh nói, Lạc Du, ta có phải hay không rất hẹp hòi? Ta chỉ là, không thích, ta không có ý khác, ngươi không cần sinh khí. Lạc Du đáy mắt hiện lên phức tạp. Nàng ở hắn trước mặt luôn là như vậy thật cẩn thận, thật giống như sợ chọc chính mình không cao hứng, chọc chính mình không thích. Bất quá ít nhất nàng có thể thật cẩn thận, hắn lại liền như vậy thật cẩn thận bảo trì cơ hội cũng không có, thậm chí còn muốn. Lạc Du mí mắt che giấu đi đáy mắt không ngừng hiện lên phức tạp, đối quân phi vũ mỉm cười nói, sẽ không. Quân phi vũ biểu tình buông lỏng, ngay sau đó nhìn chung quanh, nhìn thấy bên người cũng không có bao nhiêu người. Từ trong lòng ngực lấy ra vẫn luôn phóng màu lam nhạt túi tiền, mặt trên thêu chính là đạo đạo hoa mai, thêu công không tính là tinh xảo lại cũng xem đến không kém. Đỏ bừng gò má. Quân phi vũ đem túi tiền đưa cho hắn trước mặt, đôi mắt mông lung, thẹn thùng nói nhỏ, Lạc Du, cái này, ta cho ngươi thêu, nhận lấy hảo sao. Lạc Du nhìn túi tiền, trong mắt một đốn. Hắn không phải không có nghĩ tới nàng sẽ cho hắn túi tiền, chỉ là lại vẫn còn có một phần may mắn. Cũng không có trước tiên liền kế tiếp, mà là yên lặng nói, ta không có chuẩn bị hoa đăng. Quân phi vũ lắc đầu lập tức nói, không có quan hệ, ta biết, Lạc Du ngươi hiện tại thân phận là nữ tử, nếu là làm hoa đăng ngược lại không tốt. Đốn hạ, cười cong con mắt nói, Lạc Du chỉ cần nhận lấy ta túi tiền là được, nếu là Lạc Du cảm thấy không có cho ta hoa đăng không tốt lời nói, kia Lạc Du giúp ta làm một việc được không? Cầm túi tiền tay lại run nhẹ nhẹ về phía trước đẩy mạnh vài phần. Nàng tuy rằng đầy mặt thẹn thùng tươi cười, nhưng là lời nói có vẻ có chút vội vàng, biểu hiện ra đáy lòng bất an. Nàng sợ Lạc Du không chịu nhận lấy. Lạc Du thân thể có chút cứng đờ, nhìn trước mắt túi tiền. Bất quá là một cái truyền thuyết mà thôi. Bất quá là một cái tục lễ mà thôi, cũng không cần quá mức để ý bất quá là nhân tộc tục lễ mà thôi, không cần để ý trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình, Lạc Du chậm rãi nâng lên bàn tay. Quân phi vũ trong mắt chớp động ý mừng, ở nhìn đến Lạc Du bàn tay cách túi tiền chỉ còn lại có không đến mấy cm khoảng cách. Rồi tay liền đem túi tiền đặt ở hắn bàn tay thượng, thân sắc cũng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, đầy mặt vui mừng, thấp giọng ngượng ngùng cười nói, Lạc Du, nơi này không phải hoàng cung, ngươi có thể kêu tên của ta. Lạc Du thất thần vài giây, ngay sau đó gật gật đầu, đem túi tiền thu vào chính mình xiêm y liễu, bình tĩnh kêu lên, Vũ Nhi. Ân. Quân phi Vũ thật mạnh gật đầu, kéo lên hắn tay, nhỏ giọng nói, Lạc Du, giúp ta làm một việc xem như bồi thường hoa đăng được không? Nói mặt sau, thanh âm cũng càng nhỏ, nhưng là thần sắc lại càng thêm chờ đợi. Lạc Du hỏi, chuyện gì? Nghe được hắn như vậy trả lời, quân phi Vũ trên mặt cũng càng thêm hưng phấn cao hứng, hít sâu mấy hơi thở, mới như là cổ đủ khí, nói, Lạc Du, hoa đăng hội, tại đây 5 năm một lần hoa đăng hội, xuyên nam trang được chứ? Làm nam tử bồi ta được chứ? Ngay sau đó lại bổ sung nói, nơi này không có những người khác, sẽ không bị nhận ra tới, Thanh Lê tỷ tỷ bọn họ cũng không ở. Nam trang. Lạc Du nghe vậy ngón tay nhẹ nhàng cười quậy một chút. Thân là nam tử, ai nguyện ý mỗi ngày làm nữ tử trang điểm? Làm bộ nữ tử. Quân phi Vũ nói làm nàng xác động ý một chút, cũng như là chọc tới rồi hắn trong lòng bí ẩn. Hắn vốn là không cần làm nữ tử trang điểm lâu như vậy, này hết thể bất quá là vì. Lạc Du. Quân Phi Vũ thấp giọng chờ đợi nói, có thể đáp ứng ta sao? Lạc Du cúi đầu, trong tay háo mặt bàn tay uổng phí nắm chặt, dương môi hơi hơi mỉm cười, hảo. 3 năm, gần như 3 năm, hắn đều không có lại khôi phục nam tử trang điểm quá, lâu liền chính hắn đều mau quên mất hắn nam tử trang điểm bộ dáng. Những năm gần đây, bộ dáng của hắn cũng có chút biến hóa, nếu không phải hắn ánh mắt cử chỉ đều ra vẻ nữ tử giả chân thật, chỉ sợ cũng có người sẽ nhìn ra hắn là nam tử thân phận. Quân Phi Vũ nghe vậy, kinh hỉ mở to ánh mắt, khống chế không được cao hứng kêu to, thật vậy chăng? Lạc Du, người thật tốt. Xoay người lại đây mới phát hiện chính mình kêu thật sự lớn tiếng, chuyển ngôn bốn phía phát hiện Hoa Đăng hội thượng vốn là ồn ào, nàng tiếng kêu cũng che giấu ở trong đó, cũng không có bao nhiêu người chú ý tới, lúc này mới thả lỏng nở nụ cười. Lạc Du nhấp môi cười hạ, không nói gì. Đen lông điểm điểm, rực rỡ, bốn phía trên dưới đều là người đến người đi, dẫn theo Hoa Đăng nam nữ, thật dài con sông đều là từng chiếc thuyền nhỏ hành quá, trên thuyền nhỏ đèn lồng treo, có nữ tử hoan thanh tiếu ngữ, đàn tấu tấu nhạc, có nam tử thân xuyên hồng áo đông, cư trú trường đèn đỏ, múa may chuyển động. Đá xanh đại đạo thượng đã sớm bị tràn đầy các loại tiểu sạp định ra, trung ương chỗ muốn vũ sư, đoàn đố đèn, điểm hà đèn. Đen nhánh ban đêm chiếu đến giống như ban ngày, lại so với ban ngày mỹ diễm quá nhiều, làm người hoa cả mắt, tâm tình không khỏi vui mừng. Mục Thanh Lê Du tẩu ở mỗi người tiểu sạp bên cạnh, trong tay đã có mấy sâu ăn vặt, đặt ở trong miệng cắn, quay đầu nhìn xem bên cạnh, liền thấy Quân Vinh Giác cũng bước đi theo nàng bên người, trên mặt ý cười nồng đậm, da thịt ở đầy trời dưới ánh đèn cũng nhiễm đỏ bừng, lơ đãng chi gian liền có thể câu hồn nhất phách. Chung quanh ba cánh thỉnh thoảng nhìn hai người, đều là không khỏi thả chậm bước chân, trong mắt chớp động kinh ngạc cảm thán cùng dại ra, bừng tỉnh có chút không biết thật là hư ảo cùng không. Đang háng, kỳ dị nhạc cụ tiếng vang lên, hấp dẫn đoàn người chung quanh tiến đến. Mục Thanh Lê đồng dạng mãn mang ý cười cùng tò mò chiều kia phương hướng đi đến, vừa đi vừa chiều bên người Quân Vinh Giác cười nói, Giác, chúng ta đi xem. Này tươi cười ở nàng thuần mỹ khuôn mặt thượng càng có vẻ có vài phần thiếu nữ thiên chân lãng mạn, làm nhân tâm sinh thương tiếc yêu thích. Quân Vinh Giác mỉm cười, đã giúp nàng chắn đi mọi người đàn, che chở nàng hướng kia thanh nguyên chỗ mà đi. Thùng thùng, đang háng. Kia kỳ quái tấu nhạc thanh âm dồn dập mà sung sướng, chỉ thấy vài tên dị phục nam nữ trong tay cầm đông la tiểu cổ, vui sướng gõ nhịp, đặt bước chân ở vừa đi vừa nhảy biên gõ nhạc cụ. Ở trung ương là ba gã hồng y tuổi thanh xuân nữ tử ở khiêu vũ. Các nàng thân xuyên hồng y thêu hoa tiểu áo, hai tay hai chân đều cột lấy giải lụa lục lạc, dưới chân ăn mặc hơi mỏng vải bông dày, mỗi một chút khiêu vũ đều tựa dùng đủ sức lực rồi lại giống như phiêu vũ, tiên nữ phi thiên, hồng mang tung bay, độc thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Phần 89. Ở bọn họ mặt sau còn đi theo một đám ba cánh, các ba cánh tự tiêu khiển đi theo bọn họ khiêu vũ ồn ào, đánh gần vận, đặc biệt hài tử càng thêm trắng da cười to, trong ánh mắt tất cả đều là giống như sao trời ý cười. Ha ha. Mục Thanh Lê tâm tình theo bọn họ cùng nhau vui sướng, quên sở hữu phiền não, đôi mắt rảo hoạt chớp động, lôi kéo Quân Vinh Giác liền cùng nhau đuổi kịp người này đàn bên trong. Quân Vinh Giác đứng ở trong đám người, theo nàng kéo động mà động, câu môi mà cười, miệng cười đến thanh trí tịnh, lại là cùng đám kia hài tử giống nhau sạch sẽ tìm không được một chút tí vết, lại như thế thâm, có thể bao dung sở hữu. Hán bạch đi thì như tuyết, ở lửa đỏ một mảnh trung càng có vẻ sáng ngời rõ ràng, tóc đen theo gió phi tán, như ngọc khuôn mặt, môi mỏng mỉm cười. Sùng Lịch ôn nhu nhìn trước mặt nàng. Một màn này, xem chung quanh ba tánh ngốc lăng xuất thần. Hán chi phong tư thật sự không nên vì trần thế sở hữu, bực này dung mạo phong tư nếu không có vốn là ngược lại thành tai nạn, nhưng hắn không dung kinh nhẫn. Hán cười, đặc biệt làm người xem không đủ, giống như làm người chu trải qua mưa phùn tẩy phiêu, thanh diệp nước chảy, hồn nhiên thiên thành tự nhiên linh triệt. Mục Thanh Lê lôi kéo hắn bàn tay nhảy chuyển ở hắn bên người, ý cười xinh đẹp, nhìn quanh rực rỡ. Một thân là lướt dáng người hơn nữa hôm nay nhiên thuần mỹ dung nhan, linh khí bức người. Làm người liếc mắt một cái nhìn lại trực giác là một cái thiên chân lãng mạn nữ tử, không hiểu thế sự hồn nhiên. Nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần dung mạo nói, nàng nhất tần nhất tiếu so với Quân Phi Vũ đều phải có vẻ thiên chân đơn thuần, làm người cảm thấy dễ khi dễ hảo thương tiếc yêu thương, nhưng cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Đây cũng là lúc trước vì cái gì không hiểu biết nàng người, lại còn một đám cố ý khiêu khích nàng trên đầu nguyên nhân chí nhất. Trong đám người, có cẩm hoa y y bảo nam tử nhìn chằm chằm nàng trên người, trong mắt chớp động hiếm lạ, chính là vừa thấy đến nàng tay cầm tay Quân Vinh Giác, túi áo cẩn thận theo túi tiền túi gấm tưởng đưa cũng không được đưa, chỉ có nhìn. Đối với mọi người ánh mắt, hai người hiển nhiên đều không thèm để ý, lo chính mình sung sướng không thôi. Lúc này, vài tên thân xuyên thô y y tráng hán đột nhiên hung thần ác sát hướng bên này đi tới, ánh mắt nhìn chỗ đúng là hai người. Ở ba cánh một trận kinh hô hạ, dẫn đầu tráng hán liền đã đứng ở hai người trước mặt. Lớn tiếng đùa giỡn nói, mỹ nhân nhi, đều là mỹ nhân nhi, ha ha ha, hôm nay lão tử vẫn may, các ngươi hai người đều theo ta đi, vừa vặn thấu thành đôi. Mục Thanh Lê mày một trọn, nghe ra hắn lời nói bên trong đồng dạng đối Quân Vinh Giác vũ nhục, vốn dĩ hàm chứa vui mừng đôi mắt hiện lên một tia lánh, kéo một chút Quân Vinh Giác bàn tay, mỉm cười nói, Giác, thật là mặc kệ đến nơi nào luôn là có tự tìm phiền toái người a. Quân Vinh Giác mỉm cười, trong tay tự nhiên liền tan. Muốn làm cái gì? Ha ha. Mục Thanh Lê nhướng mày cười nhạt, ánh mắt liễm diễm lưu chuyển, hắn không phải muốn mỹ nhân sao? Cho hắn là được. Dương mắt nhìn đến trong đám người trong đó một người thân xuyên quý báo xiêm y rìa nam tử, xinh đẹp cười, ôn nhu nói, vị công tử này, không giúp đỡ sao? Kia hoa y rìa nam tử vốn là vẫn luôn đang nhìn nàng, nàng cười cười đến hắn trong lòng lửa nóng, vội vàng tiến lên vài bước, cười có lê nói, cô nương có gì cần tại hạ hỗ trợ, tại hạ định nghĩa không dung tử. Mục Thanh Lê gật gật đầu, híp mắt cười nhạt, này vội thật đúng là có một kiện. Ung tùn ngón tay ngọc chỉ hướng kia đứng thẳng một bên trắng hán, ánh mắt lưu chuyển dừng ở hoa y y hề nam tử gương mặt tươi cười thượng, chậm rãi cười nói, ngươi phái tới người muốn mỹ nhân, ta xem ngươi liền không tồi, liền vừa vặn đóng gói đưa đi hảo. Dứt lời, nam tử ngẩn ra còn không có hoàn hồn, Mục Thanh Lê thân hình mấy vòng liền đem hắn cùng tráng hán đai lưng kéo ra lại buộc chặt giao triền ở cùng nhau, một phen động tác nước chảy mây trôi, xem chung quanh ba tánh táp lười không thôi, lại xem kia tráng hán cùng nam tử đã hoàn toàn bị trói ở bên nhau, té ngã trên mặt đất. Mục Thanh Lê bạch bạch vô tay, một lần nữa kéo lên Quân Vinh Giác tay, không chút nào để ý cười nói, chúng ta đi nơi đó nhìn xem. Ha ha. Quân Vinh Giác bật cười, gật đầu. Nàng này một phen hành vi ở hắn xem ra lại cảm thấy phá lệ đáng yêu thích. Một đường thân pháp nhẹ nhàng ở trong đám người xuyên qua, một lát liền ra đám kia khiêu vũ đám người, bên này tiểu quán đông đảo, an vật hoa đăng tượng đất đủ loại kiểu dáng vật nhỏ tùy ý có thể thấy được, ngày thường cũng không hội trưởng mua đồ vật tới rồi hiện tại cũng là sinh ý cực hảo. Mục Thanh Lê rất có hứng thú du tẩu ở lui tới trong đám người, này hoa đăng hội đích xác náo nhiệt phi thường, cùng hiện đại chợ đêm không thua kém chút nào, đặc biệt là này càng nhiều nhân dân thuần phát đơn giản sung sướng, này đầy trời đèn lồng cũng có thể so với kia hồng đèn, bên thai từng đợt bá tánh thét to thanh, tại đây náo nhiệt ngày hội chẳng những không cho người cảm thấy táo nhĩ, ngược lại thích. Ân. Mục Thanh Lê nhìn kia một đám đổi chiều tiểu hai mặt cụ, cổ đại cổ mặt sở họa đồ mặt nhiều là cổ quái gương mặt tươi cười cùng bách hoa, động vật có khác một phen phong vị. Nghiêng đầu đối Quân Vinh Giác gọi một tiếng Giác, chúng ta đi mua mặt nạ. Bước chân nhanh hơn một ít, đi vào đây là mặt nạ quán trước, một tay liền lấy ở liếc mắt một cái nhìn chúng hai mặt mặt nạ, một mặt giao cho Quân Vinh Giác trong tay, cười đến vài phần hài hước nói, ngươi mặt còn ở che tương đối hảo, bằng không chơi đều chơi không được tự nhiên. Quân Vinh Giác nhìn chính mình trong tay họa đằng trong sách nữ tử cổ quái gương mặt tươi cười mặt nạ, lắc đầu cười khẽ một chút. Nàng này đó cố ý có điểm ý xấu hành vi thật sự đáng yêu làm người nhịn không được bật cười, trong lòng sinh ấm. Mục Thanh Lê lúc này đôi tay cầm chính mình mặt nạ, đối với khuôn mặt, chiều hắn cười cười, tinh linh thanh âm từ mặt nạ mặt sau truyền đến, thế nào? Thần tiên ca ca, ta là lão hổ. Ta muốn ăn ngươi. Ha ha. Xích. Quân Vinh Giác nhịn không được cười ra tới, nhìn nàng mặt nạ lão hổ bức họa, cười nói, có mẹ. Mục Thanh Lê đầu vai run lên. Ngay sau đó thấp thấp tiếng cười từ mặt nạ sau truyền đến, ngao. Một yêu, nói, có mẹ càng sẽ ăn người. Quân Vinh Giác trong lòng hơi hơi phát ngứa, như thế đáng yêu bộ dáng nàng, làm hắn có loại muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực, không bị những người khác nhìn đến một tia nửa hào dục vọng. Mục Thanh Lê mang theo mặt nạ, liền đem mặt nạ hướng về phía trước đẩy, đối diện cụ quán trung niên phụ nhân hỏi, hai cái mặt nạ bao nhiêu tiền? Phụ nhân gò má đỏ lên, trộm nhìn thoáng qua Quân Vinh Giác lại nhìn xem nàng, nói lắp nói, không. Không cần tiền, vị này, cô nương, này mặt nạ liền đưa cho nhị vị đi. Khu, này mặt nạ có thể ngốc tại nhị vị trên mặt, mới là ta phúc khí mới là. Thần tiên người à, nàng đời này đều không có gặp qua như thế thần tiên nhân vật, đều thành là thần tiên hạ phàm không thành. Ha ha. Mục Thanh Lê híp mắt mỉm cười, liên thanh cười nói, chỉ bằng ngươi những lời này, này tiền ta liền nhất định phải cho. Làm như vậy tiểu sinh ý căn bản kiếm không bao nhiêu tiền. Này tặng hai cái mặt nạ liền phải dùng 4-5 chương mặt nạ tới kiếm trở về, tuy nói là mặt nạ cũng không thể chối từ cũng không dễ. Quân Vinh Giác từ trên eo túi tiền túi gấm lấy ra nhất định bạc đặt ở phụ nhân sạp thượng. Phụ nhân theo hắn động tác nhìn hắn vòng eo túi tiền, này hoa đăng tiết thượng nam tử đại bộ phận mang theo túi tiền đều sẽ là hắn bên người nữ tử sở đưa, nàng cũng là nhịn không được tò mò mới đi xem này đối thần tiên giống nhau ái nhân sở giao đưa tình vật. Này vừa thấy liền phát hiện đó là một tháng màu trắng vàng bạc sợi tơ tinh xảo túi tiền, chỉ là kia túi tiền thêu hoa thật sự làm nàng có chút sững sờ. Kia thêu họa dường như là hai người, một nam một nữ, chỉ là rồi lại quái dị thực, kia đầu quá lớn, đôi mắt chính là đại đại hai cái quyền quyển, bất quá cả người lên nhìn có người liếc mắt một cái nhìn ra kia thật là một người, lại còn có chính là trước mắt hai người, rõ ràng liền không giống cố tình chính là làm người cảm giác chính là bọn họ. Phụ nhân càng xem càng sắc mặt cổ quái, liền hận không thể muốn đem kia túi tiền bắt được trước mắt xem giống nhau. Mục Thanh Lê đem nàng ánh mắt xem minh bạch, trong lòng buồn cười, này mạn gà ạ nỉm người hình tượng hơn nữa đơn giản chữ thập theo nơi nào là cổ đại người có thể xem đến minh bạch. Hơi hơi mỉm cười, chiều phụ nhân nhắc nhở nói, lão bản, này tiền ngươi vẫn là mau nhận lấy đi, không cần tối lại, nếu như bị người nhìn cũng không tốt. Phụ nhân nghe vậy, lúc này mới chú ý tới chính mình trước mặt nhất định bạc trắng, này bạc chính là có thể đem nàng toàn bộ sạp đều mua tới. Trong lòng tự nhiên là minh bạch Mục Thanh Lê nói, này hoa đăng hội thượng nhân nhiều mắt tạp, phố hôn lưu manh cũng nhiều, nếu là bị bọn họ thấy được, chỉ sợ này tài cũng biến thành hai. Phụ nhân trong lòng biết trước mắt hai người tất nhiên là đại phú đại quý nhân vật, tâm tư đảo lộn mấy phen, cũng liền không chối từ vội vàng thu lên, liên thanh cười nói, cảm ơn cô nương, cảm ơn công tử, hai vị thật là người lương thiện a. Mục Thanh Lê đạm cười, nhìn quân Vinh Giác liếc mắt một cái, lôi kéo hắn tay liền chuẩn bị rời đi. Lạc Du, mặt nạ quán, tìm được rồi. Kêu y thì chủ tiệm nói mặt nạ sạp đâu. Liền ở ngay lúc này, một tiếng quen thuộc thanh âm chuyển vào Mục Thanh Lê trong tai. Mục Thanh Lê đôi mắt chợt lóe, hiện lên ý cười, quay đầu hướng về thanh âm phương hướng nhìn lại, này liếc mắt một cái lại là hơi hơi ngẩn ra một chút. Vọng Môn Nhàn Phi cuốn nhị chương 72 đèn khổng minh sau ám sát. Ngọn đèn dầu lóa mắt, đám người chen chúc. Chỉ thấy quân phi vũ đầy mặt thẹn thùng đỏ bừng, ánh mắt toàn ở bên người nàng người trên người, có thể thấy được nàng chuyên chú cùng yêu thầm. Người nọ thân hình thon dài cao gầy, ăn mặc một bộ hồng y liễu, huyền văn vân tay áo. Một trương phồn hoa giống như đào hoa yêu mị chọc người tim đập khuôn mặt, đôi mắt trời sinh mang mị, trên đỉnh đầu đừng một trương mặt nạ, che khuất trán cùng nửa bên đỉnh đầu. Hắn sóng mắt lưu chuyển, rõ ràng sinh bất cần đời, so với nữ tử còn muốn mỹ lệ yêu dạ khuôn mặt, nhưng là lại không có một chút nữ khí. Ngược lại chỉ làm người cảm thấy tốt đẹp câu hồn, bị hắn ánh mắt nhìn đến cả người đều nhịn không được lửa nóng, nam nữ đều không thể chống cự. Khuynh quốc khuynh thành vẫn chưa nói chỉ là nữ tử, liền tính là nam tử giống nhau có thể. Người khí chất có thể thay đổi một người, Mục Thanh Lê nhìn nam tử trang điểm lặc du, nữ tử trang điểm khi hắn lấy giả đánh cháo, làm nam tử trang điểm giống nhau làm người hoàn toàn tìm không được một chút sơ hở. Liền tính khuôn mặt rõ ràng giống nhau như lúc. Nhưng là liếc mắt một cái nhìn lại còn có chút bừng tỉnh bất giác là cùng cá nhân. Lạc Du cùng quân phi vũ lúc này đồng dạng thấy được Mục Thanh Lê, hai người bước chân đều dừng một chút. Quân phi vũ há to miệng, muốn kinh hô lại không có phát ra âm thanh, thật cẩn thận nhìn quân Vinh Giác liếc mắt một cái, phát hiện hắn thần sắc không có một chút biến hóa, đáy lòng dẫm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có chút hối hận, như thế nào liền như vậy xảo gặp phải Thanh Lê tỷ tỷ bọn họ đâu, nếu là bị thái tử ca ca phát hiện Lạc Du là nam tử. Như vậy Thanh Lê tỷ tỷ có thể hay không có phiền toái? Trong lòng không ngừng suy nghĩ, lại có vài phần may mắn. Thái tử ca ca như vậy đau Thanh Lê tỷ tỷ, nhất định sẽ không sinh Thanh Lê tỷ tỷ khí đi. Như thế nếu là bởi vì như vậy, làm Lạc Du không hề làm tỷ nữ liền càng tốt. Quân phi vũ nghĩ thầm may mắn nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía bên người Lạc Du, liền nhìn đến hắn lúc này thần sắc có chút phức tạp, ánh mắt cũng làm người không rõ, lại không có nàng nghĩ đến hoảng loạn cùng kinh loạn. Lạc Du chỉ cảm thấy trên tay căng thẳng, khẩn đến hắn có chút cảm giác được đau. Túi đầu xem quân phi vũ xem ra, thấy nàng hơi hơi nhấp môi không biết suy nghĩ cái gì, một hồi thần sắc hơi hơi hoảng loạn, thấp thấp vội la lên, Lạc Du, làm sao bây giờ? Thanh Lê tỷ tỷ cùng thái tử ca ca ở nơi đó, nếu như bị thái tử ca ca nhận ra tới liền không hảo, chúng ta. Lạc Du lắc đầu. Thái tử. Hắn đã sớm biết hắn là nam tử thân phận. Mục Thanh Lê nhìn hai người trầm mặc cùng quân phi vũ trên mặt rõ ràng kinh hoàng. Nhẹ nhàng cười, nghiêng đầu nhìn về phía quân Vinh Giác, ngươi dọa đến bọn họ. Quân Vinh Giác đạm nói, chính bọn họ dọa chính mình. Mục Thanh Lê nghe vậy cười khẽ, trong lòng biết hắn đã sớm biết Lạc Du thân phận thật sự, chỉ là chưa từng có nói ra mà thôi. Lúc này quân phi vũ hai người đã muốn chạy tới mặt nạ quán trước, nhìn Mục Thanh Lê, quân phi vũ có chút tự tin không đủ thấp thấp kêu lên, Thanh Lê tỷ tỷ, hảo xảo a, là thực xảo. Mục Thanh Lê đánh giá Lạc Du liếc mắt một cái, vẫn cợt chớp chớp mắt. Phi vũ đây là đánh nơi nào tìm tới Mỹ Nam. Quân phi vũ khuôn mặt đỏ lên, ấp úng nói không nên lời các hoàn chỉnh nói, cuối cùng xấu hổ buồn bực kêu to một tiếng, Thanh Lê tỷ tỷ. Ha ha. Mục Thanh Lê bật cười, lắc đầu nói, không đùa người, đặc biệt đến nơi đây tới bán mặt nạ. Ân. Quân phi vũ gật đầu, nghiêng đầu nhìn nhìn Lạc Du, cười nhẹ nói, Lạc Du thay quần áo thời điểm từ y chủ tiệm nơi đó lấy tới mặt nạ, ta cũng thực thích liền hỏi lão bản phương hướng, lúc này mới chuẩn bị tới mua. Vừa nói vừa thỉnh thoảng nhìn nhìn quân Vinh Giác, thấy hắn không hề dị sắc cùng tức giận bộ dáng, trong lòng không khỏi vui vẻ. Phần 90. Lạc Du vì báo ân giẫm đi theo Thanh Lê tỷ tỷ bên người, hiện giờ đã lâu như vậy. Nguyên bản sợ cấp Thanh Lê tỷ tỷ thêm phiền toái đó là vẫn luôn làm nữ tử trang điểm, hiện giờ xem ra thái tử ca ca cũng không sinh khí, đó có phải hay không Lạc Du liền có thể khôi phục nam thân. Mục Thanh Lê xem Lạc Du trên đầu mặt nạ, trong lòng hiểu rõ. Hắn là tử ma tộc người, sinh lần đầu hai chân, nếu không phải vãn nữ tử tóc mai liền sẽ bị người nhìn ra tới, này mang theo mặt nạ cũng là vì che khuất kia đặc thủ. Lạc Du vừa vặn ngẩng đầu cùng nàng tầm mắt đối diện ở bên nhau, sau đó liền bình tĩnh rũ xuống đôi mắt, này một phen động tác cùng hắn bình thường làm tỷ nữ thời điểm giống nhau, nhưng là lại không có tỷ nữ thời điểm hèn mọn cảm giác. Mục Thanh Lê ánh mắt chợt lóe, Triều Quân Phi Vũ mỉm cười nói, không phải muốn mặt nạ sao? Lấy một chương đi, dù sao đã đưa tiền. Đúng vậy, đúng vậy. Mặt nạ xạ phụ nhân vội vàng ân cần nói, vị cô nương này tùy tiện lấy, bên cạnh cô nương đã cho tiền. Hôm nay là tạo cái dạng gì đại phúc ca, cư nhiên một lần thấy nhiều như vậy vị thần tiên giống nhau người, này sống hơn phân nửa đời này vài vị là nàng gặp qua sinh đến tốt nhất người. Hảo. Quân Phi Vũ vui vẻ gật đầu, từ mặt nạ sạp thượng tuyển cùng Lạc Du trên đầu tương đối một mặt, đầy mặt vui mừng liền mang theo đi lên. Xuyên thấu qua mặt nạ, chỉ có thể thấy được nàng một đôi lóe sáng con ngươi, Triều Mục Thanh Lê vui mừng kêu lên, Thanh Lê tỷ tỷ, ta mang theo đẹp sao? Mục Thanh Lê lắc đầu buồn cười, không ngươi mặt đẹp. Quân Phi Vũ nhỏ giọng kêu sợ hãi một chút, lập tức liền đem mặt nạ kéo lên đỉnh đầu. Chỉ nghe được xích một tiếng cười, nhìn đến Mục Thanh Lê thần sắc thượng rõ ràng hài hước, trong lòng biết chính mình kia phiên động tác làm quá nhanh, sắc mặt lại sắc không khỏi thổi qua mất tự nhiên xấu hổ buồn bực. Mục Thanh Lê duỗi tay nhẹ nhàng nhéo một chút nàng đỏ lên giống như bánh bao giống nhau khuôn mặt, xem nàng càng thêm xấu hổ buồn bực ánh mắt, chạy nhanh buông ra tay liền cười nói, đi thôi. Đi địa phương khác nhìn xem, này hoa đăng hội thú vị tiết mục thật đúng là không ít. Quân Phi Vũ chu chu môi, đôi mắt chớp động ánh sáng, gật đầu đồng ý tới, hưng phấn cười nói, Thanh Lê tỷ tỷ, vừa mới ta từ bên kia đi tới, nhìn đến dị khách cư đang ở cử hành bọn họ đặc biệt tiết mục, chúng ta qua bên kia nhìn xem đi. Dị khách cư tiết mục. Mục Thanh Lê khỏe miệng một câu, nhìn Quân Vinh Giác liếc mắt một cái, cười nói, hảo. Quân Vinh Giác biết được dị khách cư là nàng sáng nghiệp, này tiết mục tự nhiên nàng chính mình cũng là biết là chuyện như thế nào, càng có khả năng vốn dĩ chính là nàng sở bố trí. Liền không biết này tiểu yêu tinh lại muốn làm cái gì, nghĩ thầm suy nghĩ mặc kệ nàng làm cái gì, lại là đều cảm thấy đáng yêu, ngược lại càng thêm yêu thích nàng. A Quân Vinh Giác bị ý nghĩ của chính mình cấp chọc đến cười khẽ ra tiếng, nhìn Mục Thanh Lê. Thật là một cái yêu tinh thôi, hắn như thế nào cũng thoát khỏi không khai, như thế nào cũng vô pháp thoát đi, chỉ nguyện như vậy vẫn luôn trầm luân đi xuống, càng nguyện trầm luân tới rồi càng sâu càng sâu. Dị khách cư ở vào Dương Thành Trung ương làm nhất phồn hoa náo nhiệt mảnh đất. Đặc biệt là Dương Thành đệ nhất lâu sinh mệnh khiến cho rất nhiều quyền quý cùng con nhà giàu dừng lại ở chỗ này. Hiện giờ dị khách cư đồng dạng răng đèn kết hoa, đạo đạo hồng lăng đèn lồng làm người kinh diễm, đặc biệt là kia phiêu phù ở giữa không trung hoa đang càng làm cho người ngạc nhiên không thôi. Lúc này dị khách cư trước cửa rộng lớn trên đất bằng bố trí một chỗ bồn hoa thủ công tinh xảo đại khí, mặt trên đang đứng lập một người tuổi trẻ nam tử, đúng là dị khách cư trưởng sự, ở hắn phía sau đứng thẳng 10 tên tuổi thanh xuân thiếu nữ, bọn nữ tử sinh đến kiểu mỹ. Trong tay toàn bưng một mặt nên có hồng cẩm khay, liền không biết kia hồng cẩm hạ rốt cuộc là có cái gì chân bảo. Dị khách cư trưởng sự cầm trong tay một mặt giấy tuyên thành, đầy mặt tươi cười bắt đầu niệm ra đoán đố đèn thắng được tiền 10 danh nhân tên. Chen trúc trong đám người tức khắc kinh hô khởi một trận tiếng hoan hô âm, càng nhiều thật nhỏ diễm mộ nghị luận thanh. Ai đều biết được dị khách cư hào phóng, này 10 người chính là muốn phát một bút tiền của phi nghĩa. Mục Thanh Lê đối này 10 tên khen thưởng tự nhiên biết đến danh mạch. Đối này đó cũng hoàn toàn không để ý, cùng Quân Vinh Giác cùng nhau liền ở trong đám người nhẹ nhàng xuyên qua đi tới phía trước. So sánh với bọn họ giản dị, Quân Phi Vũ hai người liền có vẻ tương đối khó khăn một ít, một đường đều là dựa vào Lạc Du ở trong đám người chen chúc dẫm che chở nàng đi vào Mục Thanh Lê bên người. Quân Phi Vũ gắt gao dựa vào trong lòng ngực hắn, chỉ nguyện nếu là vẫn luôn như vậy thì tốt rồi. Đứng ở phía trước bùn hoa đối diện, Mục Thanh Lê đảo mắt liền nhìn đến đồng dạng đứng ở phía trước Xuân Hạ Thu Đông cùng Đường Thủ năm người. Chỉ thấy bọn họ chung quanh quay chung quanh một đám nam tử, thần sắc có thể thấy được cân cần, trong tay dẫn theo hoa đăng tựa hồ muốn giao ra đi, càng có gia đình trang điểm nam tử đem Đường Thủ vây lên, thần sắc hơi có chút ngoại lệ nội tra. Xuân Hạ Thu Đông bốn người ứng phó tự nhiên, nhưng là Mục Thanh Lê vẫn là từ các nàng hành động trông được ra các nàng đáy lòng không kiên nhẫn. Lúc này năm người đồng dạng thấy được Mục Thanh Lê đám người, cùng kêu lên, tiểu thư, đồng loạt đều hướng bên này đi tới. Kia vài tên hoa y y nam tử nghe vậy đều quay đầu xem ra. thần sắc có chút kinh dị, không nghĩ tới này bốn gã mỹ nhân thế nhưng chỉ là tỷ nữ. Lại nhìn đến Mục Thanh Lê chờ bốn người dung mạo, ánh mắt đều có một cái chớp mắt dại ra, ngay sau đó trong đó một người kinh hô một tiếng, tuyệt sắc, thật là tuyệt sắc. Liền không biết hắn này nói tuyệt sắc rốt cuộc là ai. Mắt thấy hắn muốn đi lại đây, ở hắn bên người một nam tử sắc mặt đột nhiên đại biến, mắt chừng như ngưu nhìn Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác hai người, duỗi tay liền đem người nọ cấp giữ chặt, kinh cấp kêu lên, đừng đi, bọn họ ngươi trêu chọc không dậy nổi. Cái gì? Ngươi nọ ngẩn người, đối bạn bè kinh loạn thật sự kinh dị. Mục Thanh Lê cười như không cười, ánh mắt quét nam tử liếc mắt một cái cũng không co dừng lại, người này nàng không biết gọi là gì, nhưng là mơ hồ có chút ấn tượng, giống như ở hoàng cung nào đó trong yến hội liếc mắt một cái gặp qua. Nam tử lại bị nàng này phong đạm vân thanh ánh mắt bị cả kinh sắc mặt lực bạch, nam tử trong lòng thầm than, thật sự không phải chính mình quá mức bất ức, mà là này thái tử phi thật sự quá mức cuồng vọng bá đạo, này đồng tống trên dưới có thể trêu chọc nàng người thật sự thiếu đến đáng thương, hắn bất quá là không nghĩ tự tìm phiền toái mà thôi. Túi người ở người nọ bên thai thấp giọng nói cái gì, người nọ mới đầu không chút nào để ý thần sắc tức khắc đồng dạng đại biến lên, thậm chí về phía sau lảo đảo vài bước, may mắn có gia đình đỡ lấy dẫm miễn đi xấu mặt kết quả. Nhìn Mục Thanh Lê, trong mắt không còn có vừa mới nhìn tuyệt sắc mỹ nhân hưng thú vô lễ, liền giống như thấy được hồng hoang dã thú, liên thanh nói, đi, đi. Lãnh gia đình ngay lập tức rời đi. Tuy nói hắn cũng không có đối nàng làm cái gì, nhưng là vừa mới đùa giỡn nhân gia tỷ nữ thời điểm chính là bị nàng thấy, ai cũng lấy không chuẩn này vô pháp vô thiên thái tử phi sẽ làm ra cái gì, hắn thật sự tránh không kịp khi. Mục Thanh Lê không biết bọn họ đang nói cái gì cũng không thèm để ý. Nhìn đi tới Xuân Hạ Thu Đông cùng đường thủ năm người, cười nói, chuyên môn chờ ở nơi này. Ân. Loan Thu cười nói, tìm lung tung ngược lại phí thời điểm, nô tỉ nghĩ thẩm tiểu thư hẳn là sẽ đến dị khách cư. Mục Thanh Lê gật đầu, nàng sắc mặc kệ thế nào đều sẽ tới dị khách cư. Liên tính quân phi vũ chưa nói, chỉ bằng dị khách cư thanh danh cùng chỗ vị trí cũng nhất định sẽ trải qua, hơn nữa dị khách cư là nàng sản nghiệp, cũng tự nhiên sẽ đến nhìn xem. Loan Thu bốn người đứng ở nàng chung quanh, thấy được nam tử trang điểm lạc du, trong mắt hiện lên ngạc nhiên lại đều không có nhiều lời. Đường thủ trong lòng lại chấn động, nhìn lạc du trên mặt hiện lên mất tự nhiên trầm ngâm giật mình. Hắn cùng lạc du không có nhiều ít tiếp xúc, chỉ là nghe nói hắn là thanh lâu chạy ra tới nữ tử, vì báo đáp Mục Thanh Lê ân cứu mạng mới vẫn luôn không hề câu oán hận đi theo nàng bên người. Đối với như thế nữ tử, hắn trên mặt tuy rằng cái gì đều không có nói, nhưng là đấy lòng lại là kính trọng. Mà trước mắt hắn thế nhưng là nam tử. Chẳng sợ hắn lại như thế nào ngu xuẩn cùng tự nhiên liếc mắt một cái nhìn ra hắn cũng không phải nữ giả nam trang, mà là chân chính nam tử. Khó trách cửu công chúa cho tới nay đối hắn hành động như thế quái dị, khó trách đồng dạng thân là bên người tỷ nữ lại không thể thường xuất nhập Mục Thanh Lê sương phòng. Đường thủ nhấp môi, rũ xuống đôi mắt. Hiển nhiên xem Xuân Hạ Thu Đông bốn người biểu hiện cùng thái tử bình đạm, bọn họ đều là biết Lạc Du là nam tử sự tình, ngay cả cửu công chúa cũng đã sớm biết được đi. Nhiên. Duy nhất không biết việc này lại chỉ có hắn một người, chỉ có hắn một người mà thôi. Chẳng sợ hắn mỗi ngày đi theo nàng bên người, chỉ cần có cơ hội tất nhiên sẽ đi theo nàng bên người như hắn đặt tên chi ý chỉ nguyện bảo hộ nàng, lại như cũ không được nàng tín nhiệm. Lạc Du hơi hơi đảo mắt, nhìn thoáng qua trầm mặc ở một bên đường thủ, đáy mắt hiện lên một tia dị sắc, làm như đồng tình lại làm như châm trọng. Đài sen thượng đố đèn 10 người phần thưởng toàn lánh đi xuống, dị khách cư trưởng sự lúc này cười nói, đố đèn mà qua. Lần này đó là tiếp theo chàng tiết mục, chư vị nhưng nhìn đến kia không trùng trôi nổi hoa đằng sao. Dưới đài mọi người nhìn bị một cây thật nhỏ dây thường hợp với đèn khổng minh, liên thanh ồn ào kinh hô. Thấy được. Kỳ vật, thật là kỳ vật. Một trận kinh hô hạ, dị khách cư trưởng sự giơ tay ý bảo mọi người an tĩnh lại, lúc này mới lại nói, này đèn tên là đèn khổng minh, đã có thể đem chính mình người thương tên viết ở cẩm lụa quải nhập đèn khổng minh, nhiên phóng đèn trôi nổi trên không, liền có thể đến không trùng chi vị, đến thiên chi trợ. Làm hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Một phen giảng giải xuống dưới đài rất nhiều nữ tử đều ánh mắt lóe sáng, gò má đỏ bừng lên, nam tử trên mặt cũng nhiều là hứng thú. Dị khách cư trưởng sự dừng một chút, thấy ba cánh tâm đều bị nhắc lên, mới tiện đà cười nói, lúc này ta dị khách cư cộng chuẩn bị trăm chản đèn khổng minh, chỉ có nhận được dị khách cư hoa cẩm người mới nhưng có được, này đèn khổng minh nơi đi đã có thể muốn xem chư vị bản lĩnh. Hắn nói xong chậm rãi lui ra phía sau một bước. Liền nhìn đến phía sau 10 tên tuổi thanh xuân nữ tử lại lần nữa tiến lên đây, ở các nàng trong tay các cầm một cái màu sắc rực rỡ tiểu cầu, mỉm cười nhìn dưới đài ồn ào một chúng ba cánh. Phóng. Dị khách cư trưởng sự ra lệnh một tiếng. 10 tên nữ tử đồng thời đem trong tay banh vải nhiều màu nhẹ nhàng ném đi ra ngoài, chỉ thấy kia 10 đại banh vải nhiều màu liền ở giữa không trung phanh nổ mạnh khai, từng người từ bên trong phiêu ra vô số 7 màu phiêu giấy cùng 10 đoạn in hoa cầm lụa. Ba cánh tức khắc thế nhưng nổi lên bốn phía, cao cao thỏ tay trưởng, nhảy lên liền muốn cướp được kia hoa cẩm. Trong đó tự nhiên có người mang cổ khí nhân vật, trực tiếp nhảy dựng lên, liền đem hoa cẩm bắt bỏ vào trong tay, toàn bộ trường hợp tức khắc trở nên hỗn lên. Mục Thanh Lê câu môi nhìn Quân Vinh rắc liếc mắt một cái, dưới chân một chút liền nhảy lên giữa không trung đem trong đó một đoạn hoa cẩm bắt được trong tay. Rơi xuống khi chỉ thấy trước mắt hơi hơi một hoa, một đạo bóng trắng mà qua, trên mặt ý cười hơi nùng. Rơi xuống đất khi quay đầu hướng Quân Vinh Giác nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy trong tay hắn hoa cẩm. Quân Vinh Giác cười khẽ, dĩ vãng chưa từng nghe ngươi nói đèn khổng minh nhưng đến trời phù hộ. Mục Thanh Lê không chút nào mặt đỏ trước mắt, nhướng mày cười nói, cái gì đều là dựa vào người ta nói. Quân Vinh Giác cười mà không nói. Đích xác liền như nàng theo như lời, cái gì đều là dựa vào người ta nói, nàng luôn là vô tình chi gian liền nói phá hết thể giả dối. Mục Thanh Lê cùng hắn nhìn nhau cười, nói, hơn nữa kỳ thật như vậy cũng không có gì không hảo không phải sao. Rất nhiều thời điểm biết rõ là giả, nhưng là mọi người vẫn là sẽ nhịn không được tìm một loại tâm lý an ủi, loại này an ủi cũng không có cái gì không tốt. Ân. Quân Vinh Giác ôn nhu mà cười. Một bên Quân Phi Vũ đồng dạng nhìn này 7 màu trang giấy xuất ruột, nhìn này hoa chăn gấm một đám đoạt đi, càng thêm cấp khó giàn nổi, nề hà nàng thân mình nhỏ xinh căn bản đoạt bất quá người khác, lúc này nàng mới lại một lần hể vải chính mình tự nhiên thiên phú. Nhìn nhìn bên cạnh không có nhúc nhích Lạc Du, há mồm lại bế, đáy mắt có chút rất nhỏ ảm đạm. Chẳng lẽ Lạc Du không nghĩ phải tốn cầm sao? Không nghĩ nhiên bọn họ hai người được đến trời cao phù hộ. Vì sao bất động? Lúc này đám người đột nhiên hướng bên này vọt tới, Quân Phi Vũ kinh hách khắp nơi quan khán, liền thấy đúng là không trung có hoa cẩm chính hướng nàng này chỗ bay xuống, nàng trên mặt tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhảy dựng lên liền muốn bắt lấy. A, vừa mới đem hoa cẩm bắt bỏ vào trong tay. Thân thể cũng ở thời điểm này không biết là bị ai đụng phải, Quân Phi Vũ kêu sợ hãi, bàn tay loạn trảo bản năng hướng Lạc Du phương hướng nhìn lại tưởng hắn cầu cứu. Lạc Du cũng không có làm nàng thất vọng, hắn một tay kịp thời đem nàng ổn định, một tay kia vừa vặn bắt lấy kia bay xuống ở trong tầm mắt hoa cẩm. Quân Phi Vũ lòng còn sợ hãi nhẹ nhàng hơi thở, quay đầu nhìn đến trong tay hắn hoa cẩm kinh hỉ kêu lên, "Lạc Du, ngươi cũng bắt được." Lạc Du không tiếng động gật gật đầu, nhìn chính mình trong tay hoa cẩm. Chỉ cảm thấy có chút chói mắt lại có chút tâm thần khó bình, như vậy phức tạp. Hắn buồn không nghĩ muốn, vì sao lại muốn bay tới hắn trước mặt, hắn bàn tay vì sao đã nhịn không được chính mình động. Phần 91. Đám người còn ở trên trúc, càng có tiếng kêu thảm thiết mà khai, sợ là có người bị tệ đến té ngã hoặc là như thế nào bị thương. Dị khách cư trưởng sự nhấc tay, cũng kịp thời nói, chư vị không cần như thế, liền tính lần này không có bắt được, từ hôm nay trở đi tới Dương Thành dị vật các cũng sẽ bắt đầu buôn bán. Đến lúc đó tự nhiên có thể mua sắm. Hắn lời này nói ra làm trường hợp thu liễm một ít, nhưng là mọi người càng nhiều lại là vì hôm nay cái này khó được 5 năm một lần nhật tử, cũng là bị tiết mục trợ khởi tính tình, tự nhiên muốn chính mình là kia được đến trăm tên chi nhất người. Một lát thời gian trôi qua, dị khách cư trưởng sự phất tay làm 10 tên nữ tử đem đèn khổng minh bưng ra tới, cười nói, được đến hoa cầm người, thỉnh 10 người đi lên một lần đốt đèn kỳ thiên. Phía dưới đứng ở phía trước nhất người trước hết đi lên. Đúng là đủ rồi 10 người, những người khác đã bị trước dư lưu tại phía dưới. Chỉ thấy kia 10 người ở 10 tên nữ tử dạy dỗ hạ, ở hoa cẩm viết xuống âu yếm người tên, sau đó treo ở đèn khổng minh trung, một quá đốt lửa, nhẹ nhàng phủng ở trong tay, thẳng đến bung ra liền ở ba cánh một chúng kinh hô hạ chậm rãi hướng không trung trôi nổi mà đi. Như thế xuống dưới, suốt 9 lần nhân mã không đến một lát liền đến cuối cùng một lần, không cần dị khách cư trưởng sự mở miệng, mọi người tự nhiên sáng tỏ đi lên đi. Mục Thanh Lê ghé mắt đối Quân Vinh Giác mỉm cười, sau đó cùng hắn dắt tay cùng nhau đi lên đài. Quân Phi Vũ nhìn, cũng đầy mặt tươi cười kéo lên Lạc Du bàn tay theo đi lên. Lúc này đây kinh hô hiển nhiên có thể nghe so trước 9 lần đều phải vang dội, ba cánh nhìn phía trên Mục Thanh Lê mấy người không khỏi kinh ngạc cảm thán. Dị khách cư trưởng sự đồng dạng nao nao, ngay sau đó đôi đang muốn tiến lên đưa đèn, lúc này đã đầy mặt mặt hồng hào nữ tử bên thai nhẹ nhàng nói gì đó, nàng kia trên mặt mặt hồng hào tức khắc liền biến mất đi xuống. Thần sắc chi gian cũng chợt lóe mà qua hoảng loạn, nhanh chóng bình tĩnh trở lại, liền túi đầu không dám lại nhiều xem Quân Vinh Giác liếc mắt một cái. Mục Thanh Lê kế đó nữ tử truyền đạt bút lông, không nhanh không chậm ở hoa trên gấm viết xuống thần tiên ca ca bốn chữ, liền ở nữ tử hơi kinh dị dưới ánh mắt đem hoa cẩm quải vào đèn khổng minh trung. Một bên Quân Vinh Giác môi mỏng cười khẽ, đáy mắt di động sủng địch, liền cũng ở hoa trên gấm viết xuống tiểu yêu tinh ba chữ, tự mình để vào ở trước mặt hắn túi đầu cung kính nữ tử trong tay đèn khổng minh trung. So sánh với bên kia, Quân Phi Vũ không chút do dự viết Lạc Du, viết hảo khi quay đầu trộm xem Lạc Du, liền thấy hắn chậm chạp không có đặt bút, tựa ở do dự mà cái gì, thẳng đến một hồi lâu giẫm đặt bút ở hoa trên gấm, chỉ thấy kia tự thể thật sự quái dị, càng như là hai điều bơi lội xà lại như là vẽ, làm người xem không rõ. Viết hảo tên, 10 người cùng nhau tiếp theo hỏa trục điểm trung ương du hỏa, từ dị khách cư nữ từ nơi đó tiếp nhận đèn khổng minh, chính mình chậm rãi nhìn, chờ đợi tới rồi một ít thời điểm liền buông ra bàn tay, nhìn nó chậm rãi lên không. Dưới đài, đường thủ đôi mắt không hề chớp mắt nhìn kia hoa sen trên đài nữ tử, đèn khổng minh cam vàng sắc ngọn đèn dầu ở nàng khuôn mặt thượng chiếu một tầng hơi mỏng vầng sáng, nàng con ngươi nhẹ mị cười nhạt, cánh môi đỏ bừng giống như xuân hiểu đẹp nhất cánh hoa, lẳng lặng đứng nơi đó lại làm hắn cảm thấy thấy thế nào đều xem không nghề một nửa. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, liền cũng là thanh mai trúc mã quan hệ, hắn không xa cầu có thể cùng nàng bên nhau, chỉ cầu có thể ngốc tại nàng bên người. Này có lẽ chính là báo ứng, lúc trước đối nàng khinh thường nhìn lại, trong lòng khinh thường nàng vô chi hoa si, hiện giờ nàng đối hắn trước sau như một cũng không để ý, nếu không có hắn hậu thể diện đi theo nàng bên người, chỉ sợ ngày thường liền tính nghĩ như vậy nhìn nàng cũng khó. Đường thủ nhấp chặt môi khẩu. Hắn cũng không rõ hắn như vậy rốt cuộc là vì cái gì, chỉ là cho tới nay chưa từng có như thế một vì một người mà thất hồn, rõ ràng biết một chút khả năng đều sẽ không có, lại chỉ nguyện ngốc tại nàng bên người liền có thể. Đương kim trên đời hắn để ý bất quá chỉ có mâu thân một người cùng mục gia tri ân, hắn đã sớm đã lập hạ lời thề, này cả đời đều sẽ vì mục gia, đến nỗi cưới vợ, hắn đã sớm không có như vậy tâm tư. Mắt thấy buồn hoa thượng nàng buông ra đèn khổng minh, ánh mắt đầu tiên chính là nhìn về phía bên người nàng đau nàng tích nàng nam tử, hai người đối diện chi gian là mặc cho ai cũng vô pháp chia rẽ. Đường thủ ảm đạm thu mắt, mà này liếc mắt một cái trô đã thấy làm hắn đôi mắt co chặt như châm, thân thể đã bản năng động. Trệ, thứ gì đâm vào huyết nhục thanh âm vang lên, trước mắt huyết quang chợt lóe. Đường thủ chỉ cảm thấy trước ngực đau xót, xoát rút ra trên eo kiếm đối với trước mắt người đâm tới. Người nọ người rảnh rỗi cũng không nghĩ tới hắn xuất hiện, này nhất kiếm chính vào hắn ngực, đem người nọ nhất kiếm chém giết, ngã xuống. A! Tiếng kêu sợ hãi uổng phí dựng lên, ba cánh khắp nơi chạy vội, không ngừng kinh hô, giết người! Giết người a a! Cứu mạng a! Giết người! Có người giết người! Thích khách chết đi, không chung vài đạo phá tiếng gió mà đến, chỉ thấy đúng là vài đạo bén nhọn vũ tiễn hướng về Mục Thanh Lê phương hướng mà đến, suốt 10 chỉ, bốn phương tám hướng, không chỗ mà trốn. Mục Thanh Lê mắt hàm sương lạnh, thông dong huy trưởng phá vỡ vũ tiễn, bình tĩnh quát, Loan Thu, Liên Hạ, nhìn đường thủ. Hàn Xuân, Mai Đông, chào cái người sống tới. Là. Xuân Hạ Thu Đông bốn nữ liên thanh đáp, Loan Thu đã đỡ lấy đường thủ, nhìn ngực hắn máu đen tích, nhíu mày nhẹ giọng nói, đừng nhúc nhích, mùi tên thượng có độc, tiểu thư không có việc gì, ngươi trước ổn định tâm thần. Đường thủ nghe vậy tự nhiên ấn nàng nói làm, này một mảnh khắp thời gian hạ mới cảm thấy đầu nào phát hôn, bước chân lảo đảo về phía sau khuynh đảo. Mục Thanh Lê kịp thời duỗi tay đem hắn đỡ lấy, nhẹ nhàng như mày nói, không cần xúc rửa ra tới ta cũng sẽ không có sự. Ám sát giấu ở trong đám người, nhưng là ra tay thời điểm nàng vẫn là có điều cảnh giác, lấy nàng bản lĩnh hoàn toàn có thể thông dong ứng phó, mà hắn hướng quá nhanh, ở thích khách còn không có ra tay liền vọt ra, vừa vặn đánh vào thích khách vừa mới bắn ra độc tiễn thượng. Đường thủ nhìn gần ngay trước mắt Kiều Dung, đầu óc đã mơ hồ hôn mê lên, trong lòng biết được này thích khách muốn sát nàng tự nhiên là dùng chí mạng độc dược, nếu là vì nàng chết đi, nàng định là sẽ nhớ rõ hắn đi, nói như vậy. Nhưng thật ra không tồi. Xích. Một búng máu từ hắn trong miệng thốt ra tới, bẩn toàn bộ cằm, nhiễm huyết môi hơi hơi cấu lấy, lẩm bẩm nói, ngươi. Không có việc gì liền hảo đôi mắt trở nên trắng, liền nghiêng đầu ngất đi. Mục Thanh Lê nhướng mày, nhìn hắn hôn mê tái nhợt khuôn mặt, ánh mắt hiện lên một chút phức tạp, lắc đầu đối Loan Thu hỏi, thế nào? Liên Hạ lúc này minh thú từ bên kia đỡ lấy đường thủ thân thể, Loan Thu đáp, là máu đào tán, nô tỳ đã ổn định hắn tâm mạch, kịp thời cứu trị cũng không sinh mệnh nguy hiểm. Ngay sau đó lại nói, nô tỳ trước dẫn hắn nhập dị khách cư trung trị liệu đi. Đi thôi. Mục Thanh Lê gật đầu. Loan Thu cùng Liên Hạ hai người đem đường thủ nâng lên liền hướng dị khách cư trung đi đến. Lúc này buồn hoa thượng cũng chỉ dư lại Mục Thanh Lê đám người cùng dị khách cư trưởng sự mấy người, phía dưới còn có ba gã chết oan chết uổng ba cánh, trận này ám sát hiển nhiên là sớm có dự mưu. Mục Thanh Lê nhìn lướt qua một bên sợ tới mức sắc mặt lửa bạch, cố nén chấn định quân phi vũ, đối bên cạnh quân Vinh Giác đảm nói, trận này ám sát là nhằm vào ta. Quân Vinh Giác nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, một tay phủng trụ nàng cái gáy, ân một tiếng, thần sắc đạm bạc cẩn hàm lạnh hàn, bình tĩnh như nửa đêm hắc tĩnh con ngươi hơi hơi buông xuống, trong đó ấp ủ sâu thẳm liền tựa trong đêm đen biển rộng, vọng mà vô tận, trong bình tĩnh ẩn hàm làm người không thấy mãnh liệt. Lạc Du chiều hắn nhìn lại, môi đỏ nhấp chặt. Hắn sinh khí, phi thường sinh khí. Mục Thanh Lê dựa vào trong lòng ngực hắn bình tĩnh nói, hơn nữa từ kia độc cùng khắp nơi che giấu người xem ra, là hoàn toàn tưởng trí ta vào chỗ chết. Quân Vinh Giác nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, đạm nói, ta sẽ xử lý. Mục Thanh Lê ngẩng đầu xem hắn, nói, hảo. Dị khách cư trưởng sự lúc này cũng đã đi tới, đối hai người cung kính nhất bái lễ, ra tiếng nói, việc này ở dị khách cư chúng phát sinh, liền có ta dị khách cư trách nhiệm, còn thỉnh vài vị nhập dị khách cư một tụ, nói chuyện một phen. Mục Thanh Lê gật đầu, theo hắn dẫn dắt đi vào dị khách cư nội, cùng dị khách cư trưởng sự công đạo một tiếng liền tới rồi nàng chuyên môn sân. Ở trong đó Loan Thu cùng Liên Hạ hai người đang ở vì đường thủ chữa thương, cũng may mắn này dị khách cư nội sớm có chuẩn bị các loại dược vật. Đại sảnh bàn ghế thượng, ba người ngồi xuống, Lạc Du tuy làm nam tử trang điểm lại như cũ chỉ là giống như ngày thường giống nhau đứng ở một bên, Mục Thanh Lê tùy tay bưng ấm trà đổ gấp ba nước trà, bình tĩnh bưng lên tới nhàn nhạt uống. Quân Phi Vũ cũng nắm trà nóng ly ấm tay, trong lòng cũng định rồi không ít, không giống lần đầu tiên nghe được Quân Vinh Giác bị ám sát như vậy kinh hoàng thất thố, chiều Mục Thanh Lê cưỡng chế chấn định hỏi, Thanh Lê tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Mục Thanh Lê quá bình tĩnh, làm nàng cảm thấy có chút không ổn. Ở trước mắt rõ ràng đã chết như vậy nhiều người, vì cái gì Thanh Lê tỷ tỷ giống như cái gì đều không có nhìn đến giống nhau. Vọng Môn Nhàn Phi cuốn nhị chương 73 thượng quan yêu yêu. Mục Thanh Lê hơi hơi mỉm cười, buông chén trà đạm cười nói, ta không phải hảo hảo ngồi ở ngươi trước mặt sao? Có thể có chuyện gì? Quân Phi Vũ hỏi lại không phải cái này, nhưng là nhìn Mục Thanh Lê hiển nhiên cũng không có cái gì khác thường thần sắc cũng không hề hỏi nhiều. Thanh Lê tỷ tỷ là không giống nhau, chính là bởi vì cái này nàng mới phá lệ sùng bái nàng. Nếu là hôm nay bị ám sát người là chính mình nói, chỉ sợ nàng đã sớm sợ tới mức cái gì đều làm không được, hơn nữa Thanh Lê tỷ tỷ lại có thể bình tĩnh xử lý này hết thảy. Quân Phi Vũ mím môi, nàng khi nào mới có thể giống Thanh Lê tỷ tỷ giống nhau đâu? Sẽ tưởng chính mình hết thảy, tự nhiên thiên phú không đủ, lại như thế nhát gan sợ phiền phức, luôn là yêu cầu người chiếu cố, nếu không phải Lạc Du ở chính mình bên người nói, chính mình cũng không biết ra bao nhiêu lần xấu. Nghĩ đến Lạc Du, Quân Phi Vũ không khỏi quay đầu nhìn hắn. Thật sự hảo tưởng Lạc Du có thể vẫn luôn ở nàng bên người. Nàng thân là công chúa, cho dù là phụ hoàng không thèm để ý công chúa, nhưng là cũng đại biểu cho hoàng gia huyết mạch, tuyệt đối không thể tùy tiện gả cho bình dân ba cánh. Nhưng nếu là Lạc Du nguyện ý, nàng liền tính không lo cái này công chúa cũng là tình nguyện, chính là cố tình Lạc Du vì cái gì chính là chậm chạp không muốn cùng nàng nói cưới nàng đâu. Rõ ràng nàng đã cập kê không phải sao. Cũng chỉ có liên lụy đến Lạc Du trên người sự tình, Quân Phi Vũ liền rốt cuộc không thể tưởng được mặt khác. Cả trái tim thần đều bị hắn hấp dẫn. Tiểu thư, từ nội các đi ra Liên Hạ cùng Loan Thu hai người. Mục Thanh Lê hỏi, thế nào? Loan Thu gật đầu mỉm cười nói, tiểu thư yên tâm, đã không có trở ngại, quá chút thời gian tỉnh lại tiểu tâm tĩnh dưỡng chút thời gian liền có thể khôi phục. Mục Thanh Lê ánh mắt thả lỏng chút, đường thủ vẫn luôn đi theo nàng bên người, nàng cũng không phải ngốc tử càng không phải ngu ngốc, hắn một ít tâm tư vẫn là nhìn ra được tới một ít. Cũng bởi vì cái này nàng cũng là không muốn làm hắn thật sự trở thành bên người nàng người nguyên nhân. Hiện giờ hắn vì nàng bị thương, thậm chí không tiếc sinh mệnh nguy hiểm, điểm này cũng làm nàng nhìn ra hắn quyết tâm. Nàng từ trước đến nay không phải câu nệ người, nếu hắn một hai phải như thế liền tùy hắn, cũng tùy ông ngoại tâm tư đem hắn làm người một nhà bồi dưỡng cũng có thể, bất quá nếu là hắn tương lai nếu là muốn chạy, nàng cũng tự nhiên sẽ không ngăn. Loan Thu làm như nhìn ra nàng tâm tư, mềm nhẹ nói, đường công tử quá mức sốt ruột. Mục Thanh Lê hơi hơi bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không biết thực lực của ta cũng chưa từng có được đến quá ta phân phó. Loan Thu sáng tỏ, các nàng mấy người đều biết Mục Thanh Lê bản lĩnh cùng một ít đặc thù thủ thế hoặc là xử sự phương pháp, có thể ở không cho Mục Thanh Lê bị thương đồng thời cũng bảo toàn chính mình, chính là đường thủ cho tới nay liền cũng không tính bọn họ giữa người, hắn không biết thực lực của nàng cũng không biết này dị khách cư chính là nàng sản nghiệp, càng không biết nàng một ít rất nhỏ ánh mắt cùng động tác là có ý tứ gì, chỉ vì che chở nàng mà bị thương chính mình. Mục Thanh Lê nhẹ nhàng thở dài, Mama sẽ không nói cái gì, nhưng là nhà mình nhi tử ở quỷ môn quan thượng đi rồi một vòng, chỉ sợ phải thương tâm hảo một trận. Đối đường Mama nàng hiển nhiên để ý, đường Mama đối nàng hảo nàng xem đến rõ ràng, cơ hồ đem nàng làm như tự mình nữ nhi giống nhau đối đãi, như thế đối nàng thiệt tình người nàng cũng tự nhiên đặt ở trong lòng. Vốn dĩ làm đường Mama ở Bình Khang hầu phủ nửa đời sau hưởng hưởng phúc, không nghĩ tới mới như vậy một hồi liền cấp làm ra chuyện này tới. Loan Thu ôn nhu nói, đường công tử xem mau chóng mạnh khỏe. Mục Thanh Lê chiều nàng cười cười, ngón tay nhẹ nhàng lót ở bàn duyên thượng, trầm ngâm một hồi, nói, hôm nay lúc này hiển nhiên sớm có dự mưu, biết chúng ta sẽ xuất hiện ở hoa đăng hội người trên không ít, mặc kệ là vốn dĩ liền biết đến vẫn là đoán được, liền nhìn xem Hàn Xuân các nàng trộm tới người sống nói như thế nào. Phần 92. Quay đầu nhìn về phía đối diện Quân Phi Vũ, Mục Thanh Lê mỉm cười nói, Phi Vũ, ngươi cũng mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi đi. Quân phi vũ ngẩn ra, vừa định muốn nói chính mình không mệt, nhưng là tưởng tượng đến vừa mới Mục Thanh Lê lời nói cùng quân vinh giác nhàn nhạt thổi qua tới ánh mắt. Trong lòng một mình, liền biết định là phía dưới nói nàng không thể nghe, tâm khảm có chút khổ sở, ngoan ngoan gật gật đầu, nói, ân, kia Thanh Lê tỷ tỷ hảo thời điểm kêu ta một tiếng. Mục Thanh Lê bật cười, nghe nàng lời này liền biết nàng đã minh bạch chính mình kêu nàng đi nghỉ ngơi là có ý tứ gì, hiển nhiên nàng là sẽ không thật sự nghỉ ngơi. Hảo, Lạc Du, đi gọi người nấu một chén an ủi nước canh cấp phi vũ đưa đi đi. Đúng vậy. Lạc Du Du mi đáp, lui đi ra ngoài. Hai người rời đi, sảnh ngoài cũng chỉ dư lại Mục Thanh Lê cùng quân vinh giác còn có Đoan Thu, liên hạ hai người. Mục Thanh Lê nghiêng đầu chiều quân vinh giác thuận miệng hỏi, người thấy thế nào? Sẽ là quân vô cung sao? Quân vinh giác đảm nói, ám sát thân thủ bất quá đại kiếm sư, không giống hắn. Chỉ cần từ một cái chớp mắt thời gian, hắn đã đem thích khách thực lực nhìn ra. Mục Thanh Lê chậm rãi gật đầu, cười nói, quân vô cung sẽ không như vậy thiếu kiên nhẫn, đặc biệt là đem tình hình thực tế làm rõ. Hắn liền tính muốn sát cũng muốn có tuyệt đối nắm chắc, hơn nữa lần này ám sát thấy thế nào đều là hoàn toàn nhằm vào ta, sẽ là ai đâu. Trừ bỏ quân vô cung, sẽ là ai như vậy muốn giết nàng. Còn có một cái khả năng chính là triều đình chung kết đảng phái hệ, lúc trước quân vô cung đem nàng gả cho quân vinh giác chính là vì làm hắn làm ngụy trang, trở thành mọi người cái đinh trong mắt, phải có tới ám sát cũng không phải không có đạo lý. Mà nàng làm đông tống một cái thật lớn bối cảnh thế lực hương hoa hoa, cũng đương nhiên sẽ bị người nhớ thương. Nàng đã sớm nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày, liền không biết lần này hạ lệnh sẽ là ai. Một đoạn thời gian trôi qua, Mục Thanh Lê gọi người truyền đến đồ ăn điểm tâm điền bụng, thẳng đến Hàn Xuân, Mai Đông hai người trở về, đi theo bọn họ bên người còn có lúc trước Mục Thanh Lê gặp qua Tản Thiên cùng Mây Tản. Hai người vẫn là một thân hắc y rìa, che nửa mặt, trong tay nâng hắc y rìa nhân thi thể, đứng ở Mục Thanh Lê cùng quân vinh giác hai người trước mặt. Tiểu thư, chủ tử, nhị nam nhị nữ đồng thanh hô. Mục Thanh Lê nhìn bị vứt trên mặt đất thi thể liếc mắt một cái, chiều Mai Đông Hàn Xuân hai người gật đầu, hai người liền không tiếng động trở lại nàng bên người. Quân vinh giác hơi hơi ngước mắt, Tàn Thiên cung kính nói, chủ tử, chủ mẫu, ta chờ đem chi tập nã khi, bọn họ đã toàn bộ nuốt độc dược tự sát, ta chờ liền lấy một khối thi thể tiến đến. Quân vinh giác nói, như thế nào? Tàn Thiên nói, thích khách cắn nuốt độc dược tên là thực cốt tán, dùng túi da nấp trong yết hầu trùng. Vừa thấy ám sát thất bại liền rảo phá cắn nuốt, này một phen làm cùng trong trốn giang hồ chuyên môn tiếp thu ám sát sinh ý huyết minh. Có hiệu quả như nhau chi diệu, thuộc hạ phỏng đoán bọn họ đúng là huyết minh người trong. Quân vinh giác nhàn nhạt tân thanh. Tàn Thiên khoát tay, cùng Mây Tản cùng nhau đem trên mặt đất thi thể lại lần nữa nâng lên sau đó liền lui đi ra ngoài, không thấy bóng dáng. Từ đầu chí cuối Mục Thanh Lê không có nói một lời, thẳng đến Tàn Thiên hai người rời đi, mới chiều quân vinh giác cười nói, liên lụy đến người trong giang hồ mã. Xem ra là mua hung giết người, ngươi muốn cái gì tính toán? Quân vinh giác đạm cười, cầm lấy tay nàng trưởng đem mặt trên thật nhỏ điểm tâm tiết lau, nói, 3 ngày sau, ta sẽ cho ngươi đáp án. Hảo! Mục Thanh Lê vui vẻ đáp ứng. Nếu hắn nói hắn xử lý, như vậy nàng liền chờ xem đáp án hảo. Phanh, phanh phanh phanh. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận dậy nặng tiếng nổ mạnh âm, Mục Thanh Lê ánh mắt đầu hướng ra phía ngoài mặt, bóng đêm chính đủng. Chỉ thấy không trung đạo đạo hoa mị pháo hoa nở rộ, che kín phía chân trời. Đi ra ngoài nhìn xem đi. Mục Thanh Lê đứng dậy kéo lên quân vinh giác bàn tay đi ra ngoài cửa, mắt thấy không trung pháo hoa cơ hồ đem khắp không trung đều cấp là bao phủ, ngũ thải tân phân, huyến lệ vô song. Cho dù là ở chỗ này, còn tựa hồ mơ hồ có thể nghe được bên ngoài vang dội ba cánh tiếng hoan hô âm, bọn họ hôm nay sung sướng vô cùng, quên mất hết thể phiền não. Mục Thanh Lê híp híp mắt, như vậy ngửa đầu nhìn cảm giác cũng không tính hảo. Lúc này trên eo một bàn tay mềm nhẹ lấy nàng, dưới chân phụ không, nàng đã bị quân vinh giác bế lên mái hiên thượng. Dị khách cư cao ngất, đứng ở đỉnh có thể đem dương thành hết thệ cảnh đêm nhìn trong mắt. Liếc mắt một cái nhìn lại hoàng thành xa hoa, bốn phía nhộn nhịp, đèn lồng pháo hoa, ba tánh hoành hành, kia tĩnh minh hồ thượng nhiều đóa hà đèn ở trôi nổi, con hoa thuyền bơi lội, gió thổi qua, đèn lồng màu đỏ đong đưa cực kỳ giống sống du long. Mua phồn hoa vô tận, mỹ người hoa mắt say mê, mê ly mông lung dường như thiên cảnh. Này một đêm cuồng hoan, ai cũng không thể tưởng được sau lưng phiền não, chỉ còn lại vui sướng. Mục Thanh Lê trong lòng sở dẫn, ách đã là thế giới này một viên, vào này một đời biến thành này một đời, nàng chỉ là Mục Thanh Lê, mặc kệ khi nào chỗ nào. Quân vinh giác rũ mắt nhìn nàng đáy mắt mê ly, ngón tay từ nàng bị gió thổi qua tóc đẹp đi qua mà qua, kia 3000 tóc đen, tẫn nhiên từ trong tay hắn phất quá, lại cũng đem hắn tâm thần hoàn toàn bị quân lấy, giống như mạng nhện, không được chạy thoát. Lê Nhi. Quân vinh giác thấp thấp lẩm bẩm. Như có như không thở dài. Mục Thanh Lê nghiêng đầu nhìn hắn, giọng mùi ân, mị nếu trăng non con ngươi, chỉ vào Dương Thành hết thảy, hỏi, Giác, ngươi nói Đông Tống Mỹ sao? Quân Vinh Giác yên lặng theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, đạm cười nói, ngươi nếu muốn nghe thật sự vẫn là giả. Mục Thanh Lê lắc lắc đầu, đạm nói, vẫn là đều không ngừng bãi. Quân Vinh Giác cười nhạt theo nàng ý không nói. Gió thổi qua, y quái tung bay, hai người đứng ở mái hiên thượng nhìn đầy trời không tiêu tan pháo hoa, ôm nhau không nói gì. Một hồi, Mục Thanh Lê đột nhiên xì cười, vai hạ đầu, chiều Quân Vinh Giác nhìn, cười khe nói, mặc kệ mị không cũng không đẹp, chỉ cần có các ngươi ở vậy đủ rồi. Quân Vinh Giác mỉm cười gật đầu. Hoa đăng tiết qua đi, Mục Thanh Lê đám người trở về khi, nhìn bị thương hôn mê đường thủ, Đường Ma Ma thiếu chút nữa sợ tới mức hôn mê qua đi, lại đối Mục Thanh Lê rưng rưng lắc đầu, chỉ nói, thủ nhi có thể che chở đại tiểu thư đó là thủ nhi phúc khí, liền tính thật sự đã chết có thể hộ đại tiểu thư mệnh kia cũng là nên. Mục Thanh Lê lắc đầu, trong lòng biết nàng toàn bộ thể sắc và tinh thần đều đặt ở Mục gia, như thế thương tâm lời này nói lại là thiệt tình. Gọi người làm người mang theo nàng đi nghỉ ngơi, bảo đảm nói, đường thủ sẽ không có việc gì, ma ma ngươi cũng không cần nói như vậy, đường thủ tánh mạng là chính mình, càng là ngươi, lại không thể là của ta. Liên tính là xuân hạ thu đông bọn họ bốn người tánh mạng cũng chỉ là chính bọn họ, càng không thể thật sự vì hắn mà ném chính mình mệnh. Đường ma ma muốn nói cái gì, Mục Thanh Lê trấn an nói, ma ma, ngươi đi chiếu cố đường thủ đi, lại như thế nào khéo tay hạ nhân cũng không thắng nổi ngươi cẩn thận cùng làm người yên tâm. Đường ma ma lo lắng nhi tử tự nhiên cũng không phải nói một tiếng cáo lui ngay lập tức hướng trong viện bước nhanh mà đi, trong miệng nói đường thủ liền tính thật sự đã chết cũng là hẳn là, trong lòng lại so với ai đều đối hắn quan tâm. Đường thủ sự tình một xử lý, Mục Thanh Lê cùng Quân Vinh Giác hai người đã bị Mục Thắng kêu vào trong thư phòng. Mục Thắng rôi tay vẫy lui mọi người, liền đối hai người lo lắng hỏi, lần này lại sao lại thế này? Liên tiếp ám sát, hắn cũng không cấm hái hùng khiếp vía, hôm nay đường thủ như vậy hôn mê bị nâng trở về bộ dáng, làm hắn trong lòng phẫn nộ cùng lo lắng cũng đặc biệt tươi tốt lên. Mục Thanh Lê trấn an nói, cha, lần này sự tình hẳn là không phải Quân Vô Cung dở trò quỷ. Hắn biết chúng ta thực lực, liền tính là thỉnh giang hồ sát thủ cũng sẽ không thỉnh như vậy bất quá kiếm sư cùng đại kiếm sư người tới. Mục Thắng hơi thở một đốn, nghi hoặc nói, kia còn ai vào đây, chẳng lẽ là trong triều đám kia không an phận. Mục Thanh Lê nhìn Quân Vinh Giác liếc mắt một cái, cười nói, mặc kệ ai, chúng ta đều sẽ điều tra ra. Cha, ngươi yên tâm hảo, chúng ta có chừng mực cũng có tự bảo vệ mình nắm chắc. Mục Thắng cười khổ lắc đầu, gần đây Bắc Quốc bên kia quan hệ chậm rãi ác liệt, hắn sinh ý thượng cũng có người tựa ở cố ý áp chế phá rối, này đó đều không tính cái gì. Hắn lo lắng nhất vẫn là Mục Thanh Lê, chẳng sợ biết nàng từ thông tuệ có nàng bảo đảm, hắn vẫn là nhịn không được lo lắng. Chẳng sợ cha mẹ có thể chịu đựng chính mình hài tử bên người nguy hiểm thật mạnh, cố tình chính mình chỉ có thể làm nhịn. Tính, chính ngươi đúng mực nắm chắc cha cũng biết, nhưng là trăm triệu cẩn thận, hiện giờ thế cục khẩn trương phiền toái đến hắn, hắn tự nhiên sẽ không kiềm chế. Mục Thanh Lê gật đầu, cười nói, chúng ta biết. Nhìn Mục Thắng nhíu chặt mày, Mục Thanh Lê đứng lên, đi vào hắn phía sau duỗi tay giúp hắn đè đè, ôn nhu nói, cha, ngươi cũng không cần quá nhọc lòng, đừng sự tình gì đều nghĩ chính mình ôm lấy. Ngươi nếu là có chuyện gì cũng có thể làm ta cùng Giác hỗ trợ, chúng ta cũng không nhỏ, cũng không phải sự tình gì đều làm không được. Mục Thắng vui mừng cười, vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, giãn ra mày cười nói, ngươi nha đầu này, có điểm bản lĩnh liền nghị xung đại vương. Ha ha! Mục Thanh Lê không chút nào để ý cười khẽ, nhìn thoáng qua Quân Vinh Giác, rào hoạt nói, Giác cũng nói, có chuyện gì hắn giúp ôm lấy, sợ cái gì. Mục Thắng nghe vậy bất đắc dĩ cười một tiếng, bất quá lại cũng nhìn về phía Quân Vinh Giác. Quân Vinh Giác mỉm cười gật đầu, sùng lịch bao dung xem ở Mục Thắng trước mặt hoàn toàn ngoan ngoan tinh linh bộ dáng. Mục Thắng là người từng trải, từ hắn một chút ánh mắt liền có thể nhìn ra Quân Vinh Giác đối Mục Thanh Lê là thiệt tình yêu thương. Hắn thường xuyên cũng không cấm cảm thán, Lê Nhi mệnh hảo có thể gặp phải thái tử như vậy sinh ở hoàng gia lại không đem nàng đương ích lợi đối đãi người, mà là thiệt tình chân ý đối nàng hảo. Đặc biệt thái tử ổn trọng, làm việc hắn cũng có thể đủ yên tâm rất nhiều. Hảo. Mục Thắng để lại nàng giúp hắn mát xa bàn tay, nói, các ngươi đi thôi, vạn sự nghĩ nhiều, không thể lỗ mãng. Mục Thanh Lê buông ra tay, cười khẽ, cha, cái này lời nói ngươi đã không phải lần đầu tiên nói, hay là vẫn là không yên lòng chúng ta. Mục Thắng lắc đầu bật cười, trách mắng, ngươi ở lớn, cha vẫn là không yên lòng. Mục Thanh Lê ha hả cười, đi đến Quân Vinh Giác bên người, liền nói, đã biết, chúng ta sẽ xử lý tốt sự tình. Đốn hạ, vẫn là lại lần nữa nhắc nhở nói, cha, ngươi cũng không cần quá lo lắng, chú ý thân thể của mình. Mục Thắng tự nhiên không tốt, thân thể tự nhiên tương đối người thường cũng không tốt nhiều ít, hiện giờ xem hắn bộ dáng hiển nhiên có thể thấy được ánh mắt mỏi mệt, tương đối lúc trước muốn tiểu tụy không ít. Mục Thắng vui mừng đầu sợi, xua tay cười nói, đã biết, mấy ngày này ngươi ngốc tại nơi này nào con mắt nhìn đến cha không có chú ý thân thể. Đi thôi. Mục Thanh Lê gật đầu, cùng Quân Vinh Giác cùng nhau đi ra ngoài. Sơn gian tử quán, cây cối điêu tàn, con đường thượng tất cả đều là không ai xử lý rắn chắc tuyết trắng. Phần phật gió lạnh thổi đến tiểu quán kia một cây cao cao cây cột thượng phai màu viết rượu tự cờ xí không ngừng kịch liệt phiêu động, tiểu quán có vẻ cũ nát lại cũng coi như vững chắc, mái hiên thượng đều là tuyết trắng băng, nhỏ nước tử, rơi xuống đất trên mặt đất vũng nước thượng tích tích rung động. Tiểu quán bên trong mấy chương ghế dài bàn gỗ, mấy người ngồi ở mặt trên, mỗi người trang điểm tùy ý, ăn mặc khác nhau, trên người mang vũ khí, nhiều là một đám khắp nơi lưu lạc giang hồ hán tử. Trong đó trên một cái bàn ngồi hai người. Bên trái nam tử thân xuyên màu xanh biển áo choàng, trên eo trang bị một thanh màu xanh ngọc kiếm tước khắc có bản lòng đằng vân, trôi kiếm bảo châu tua đặc biệt minh mắt có thể thấy được đẹp đẽ quý giá. Nam tử một đôi mày kiếm nhập tấn, hai tròng mắt giống như sao trời, tuấn mỹ vô cùng. Một đầu tóc đen dùng thanh màu làm tơ lụa cột vào sau đầu, có chút tán loạn, thêm vài phần không kềm chế được phóng đãng. Ở bên cạnh hắn một người thân xuyên màu xanh đen áo choàng, khuôn mặt thiên với tuấn tú, thần sắc nhàn nhã vô lễ. Trên eo một thanh màu đen kiếm tước tuy rằng nhìn như đơn giản, tinh tế trung đồng dạng có thể thấy được tinh quý. Hắn bưng một tiểu cái bình rượu cấp thanh bảo nam tử đảo thượng, cười đáp, tới, uống rượu. Này càng đi phía bắc đi, thời tiết càng lạnh. Lam bảo nam tử mày kiếm lực tệ, cầm lấy trước mặt có chút rất nhỏ miệng vỡ bát rượu liền một ngụm ngã vào yết hầu trung, loảng xoảng thả lại trên bàn, thở ra một hơi, ghét bỏ nói, này rượu so với dị khách cư tới nói thật ra vô pháp nhập hầu. Tuấn tú nam tử lắc đầu cười nhạo một tiếng. Điễu môi nói, kia còn dùng nói, trời giá rét này, ly tiếp theo cái thành trấn còn có chút khoảng cách, muốn uống dị khách cư rượu. Nói như thế nào còn muốn mấy ngày công phu, hiện tại A cười cho chính mình lại đổ một chén rượu trắng, bưng lên tới liền cười nói, có uống liền không tồi. Hơn nữa uống lên này rượu, chờ ở uống dị khách cư rượu mới thật cảm thấy kia trong đó mỹ vị. Một ngụm uống lên đi xuống, đặc nhịn không được liền thở ra một ngụm nóng bỏng hơi thở. Phần 93. Lam bào nam tử cầm chiếc đũa liền ăn trên bàn xào thịt bò cùng một ít sơn gian tiểu thái. Bên cạnh giang hồ hán tử nhóm lúc này đang ở đàm luận gần đây giang hồ việc vặt, càng nói càng ngày hứng thú cùng tâm huyết, thanh âm đại đến ở tiểu quán bên ngoài đều nghe thấy. Nghe nói sao? Giang hồ huyết minh thế nhưng trong một đêm bị giết môn, liền không biết cái nào thần bí thế lực dở cho quỷ, thương vong vô số a. Chuyện này hiện giờ giang hồ ai không biết? Nghe nói việc này vẫn là từ 3 ngày trước bắt đầu, hình như là huyết minh đắc tội người nào. Giết không nên giết người, cho nên không xong tai họa bất ngờ. Hừ, các ngươi nhưng đừng nói bậy, việc này muốn ta nói lại là nhất rõ ràng bất quá. Ta một huynh đệ lúc trước liền ở huyết minh người trong, hắn cũng là huyết minh chạy ra tới người chi nhất. Ta vừa hỏi, hắn liền nói với ta vừa nói. Nga, sao lại thế này, ngươi nhưng thật ra nói xem. Nghe ta kia huynh đệ nói, 3 ngày trước có người tiến đến dò hỏi huyết minh một chỗ ủy thác người chủ sự. Các ngươi cũng biết huyết minh quy củ, huyết minh không nói. Việc này cứ như vậy bắt đầu rồi. Nghe nói kia muốn giết người không có chết ngược lại là huyết minh sát thủ đã chết, người nọ lại vẫn là diệt huyết minh toàn tộc. Này thiên hạ thế sự à, thật là thực lực nói chuyện, nhớ trước đây huyết minh làm sao không phải như thế bá đạo trực tiếp, gặp người không phục liền sát, hiện giờ cũng không xong này tai họa. Nga. Vậy ngươi kia huyết minh huynh đệ hiện giờ như thế nào? A. Các ngươi lại không phải không biết huyết minh quy củ, nhập môn thường phục độc dược, chỉ huyết minh không có, hắn cũng không giải dược. Nói với ta việc này liền khắp nơi tìm y lìa đi, sống hay chết ta nào biết đâu rằng. Huy hoàng hủy diệt chỉ là ở trong một đêm a. Nghe bọn họ chính nói hứng khởi, lại ở nghị luận này thần bí thế lực sẽ là người phương nào khi. Lúc này kia một bàn hai người nam tử trung tuấn tú nam tử không khỏi cũng cười, chiều bên người Lam bảo nam tử cảm thán nói, an huynh, này giang hồ phân tranh so với quốc gia tới nói thật ra trắng ra rất nhiều. Bị gọi an huynh Lam bảo nam tử mắt lạnh liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, Lưu Minh Hiên. Ngươi lời này có ý tứ gì? Này tuấn tú nam tử đúng là ra cửa bên ngoài, du lịch giang hồ Đông Tống binh bộ thượng thư con vợ cả Lưu Minh Hiên, mà bị hắn gọi an huynh nam tử đúng là Đông Tống An Vương Quân Vinh Lâm không thể nghi ngờ. Hai người từ săn thú sẽ sau liền rời đi Đông Tống, mấy tháng thời gian lưu lạc ở trong trốn giang hồ, khắp nơi buôn ba, ở chỗ này dừng lại nghỉ ngơi một lát. Lưu Minh Hiên lắc đầu diễn cười, có ý tứ gì? An huynh hẳn là minh bạch. Quân Vinh Lâm hừ cười nói, giang hồ cùng quốc gia căn bản không thể nói nhập là một. Lãnh đạm kẹp có chút lạnh lẽo thịt bò bỏ vào trong miệng ngay, một hồi mới lãnh đạm nói, ngươi cùng ta nói cái này cũng không có gì ý tứ, này không liên quan chuyện của ta, ta đối cái kia vị trí không để bụng. Lưu Minh Hiên cũng cười, lắc đầu không nói. Nếu lại nói tiếp, Quân Vinh Lâm cũng coi như vận may đi. Hắn đối cái kia vị trí không để bụng, cũng không kết bè kết cánh, vẫn luôn là không tự giác trung lập mà thôi. Mà có năng lực được đến cái kia vị trí người đối hắn cũng không có địch ý hoặc là cũng bất quá khinh thường mà thôi, như thế bọn họ liền tính đến ngôi vị hoàng đế cũng sẽ không đối hắn xuống tay. Có chút người chẳng sợ cũng không muốn cái kia vị trí, nhưng là bọn họ vị trí, lại không thể không tranh. Nha! An Sáu! Ta tìm được ngươi! Mơ tưởng chạy! Một tiếng nữ tử khét kêu đột nhiên vang lên, vị trí thượng quân Vinh Lâm sắc mặt tức khắc biến đổi, chau mày, mà Lưu Minh Hiên cũng là khe khẽ thở dài, thần sắc thượng lại tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa trung vọt tới một nữ tử. Nữ tử ước chừng 16-17 tuổi tác, sinh đến không tính quốc sắc thiên hương lại cũng nghiên lệ xinh đẹp, đặc biệt một đôi mắt lóe sáng giống như thủy tinh, đỏ bừng khuôn mặt, màu son cánh ngôi. An mặc một thân lửa nóng hồng y liễu, mương biên thêu động vật màu trắng lông tơ, trong tay cầm một cái thật dài roi, liếc mắt một cái nhìn lại trực giác làm người cảm thụ một cổ linh động sức sống, vào đông cũng không cảm thấy như vậy lạnh. Quân Vinh Lâm từ trên ghế đứng lên, mắt lạnh nhìn nữ tử, nhíu mày không kiên nhẫn nói, "Thượng quan yêu yêu, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" "Thế nào?" Thượng quan yêu yêu trừng mắt kêu lên, ngươi nhìn lao nương thân mình, cư nhiên không phụ trách liền tưởng như vậy chạy, môn đều không có. Xôn xao, tiểu quán người đều kinh hô lên, vì thượng quan yêu yêu nóng bỏng, cũng vì việc này bắt quái. Quân Vinh Lâm mặt đen, đệ nặng giận dữ nói, bắt đầu ngươi nói muốn giết ta, sau lại muốn ta phụ trách cưới ngươi, ngươi đủ chưa, thật sự cho rằng ta không có tính tình không thành. Thượng quan yêu yêu cái mũi hừ một tiếng, gò má cũng không biết là đông lạnh hồng vẫn là đỏ bừng, không chút nào yếu thế kêu lên, ta mặc kệ. Lao nương, coi trọng ngươi. Ngươi phải phụ trách, có thể cưới ta là ngươi phu thê, ta như vậy xinh đẹp, như vậy phong tình, lợi hại như vậy, làm ngươi phụ trách cũng là để mắt ngươi. Đừng dây dưa dây cả giống cái đàn bà dường như, nhanh lên cùng ta bái đường hợp phòng, vạn sự chấm dứt. Quân Vinh Lâm tức giận đến sắc mặt cơ hồ đỏ lên, đời này hắn cũng liền ở Mục Thanh Lê nơi đó như vậy tức giận quá, nghĩ đến Mục Thanh Lê, Quân Vinh Lâm nhấp môi trong mắt hiện lên ảm đạm, lạnh lùng nói, lười đến cùng ngươi dây dưa. Nói ném xuống một thỏi bạc ở trên bàn, lại lần nữa giống như trước vài lần bị nàng đuổi theo khi giống nhau nhanh chóng mà đi. Ai? Lưu Minh Hiên khe khẽ thở dài, chiều thượng quan yêu yêu đạo, ta nói ngươi như thế nào chính là đuổi theo hắn không bỏ đâu, ngươi biết hắn điểm cái gì, còn hợp phòng. Thượng quan yêu yêu trong mắt chợt lóe mà qua ngượng ngùng, ngửa đầu đặc biệt cao ngạo phượng hoàng kêu lên, hắn nhìn thân thể của ta lại không có xâm phạm ta, hắn đánh bại ta lại không có nhục nhã ta, hắn không đánh nữ nhân, hắn sinh đến tuấn, ta liền thích thế nào. Ai? Lưu Minh Hiên lại là nhịn không được thở dài, nhẹ giọng nói, nếu là ngươi trước kia gặp phải hắn liền sẽ không nói như vậy đi. Nhớ trước đây Mục Thanh Lê như vậy lưu luyến si mê hắn, hắn chẳng những đánh nàng, mà là còn không ngừng mà nhục nhã nàng, thậm chí thiếu chút nữa hủy hoại nhân ra trong sạch. Tới rồi hiện giờ, bị thượng quan yêu yêu bức cho như vậy cấp cũng không đúng nàng như thế nào, làm sao không phải vì lúc trước sự tình hối hận. Ngươi có ý tứ gì? Thượng quan yêu yêu hổ nghi vấn nói. Lưu Minh Hiên ha hả cười. Nói, không có ý gì khác, nếu là ngươi thật sự thích An huynh tưởng lời nói, ta nhưng thật ra nguyện ý hỗ trợ. Ngay sau đó hắn đôi mắt dùng mình, lãnh lệ lại nói, nhưng nếu ngươi chỉ là vì nhất thời hảo chơi, như vậy ta khuyên ngươi vẫn là không cần tiếp tục dây dưa đi xuống hảo, nếu như bằng không hắn không giết ngươi, ta cũng giết ngươi. Xoay người hướng về quân Vinh Lâm phương hướng đuổi theo đi. Thượng quan yêu yêu sắc mặt biến biến, ngay sau đó lại là bất mãn hử một tiếng, thiệt tình. Thiệt tình là thế nào nàng nào biết đâu rằng. Dù sao nàng chính là muốn gặp đến cái kêu An Sáu nam nhân thúi, muốn hắn đối nàng hảo thế nào, chỉ cần là nàng muốn cái nào không hảo hảo đem đồ vật cho nàng. Chính là muốn hắn cam tâm tình nguyện, nhìn hắn sinh khí cho rằng nàng vui vẻ sao. Nhưng là nếu thích liền phải truy a. Chẳng lẽ còn thả hắn đi. Nương nói qua, không thương nữ nhân nam nhân là hảo nam nhân, đặc biệt là không nhân cơ hội tác loạn nam nhân càng là hảo nam nhân. Như vậy nam tử nếu là thật sự yêu chính mình liền sẽ không lại ở bên ngoài chọc một đống nợ đào hoa. Thượng quan yêu yêu đắc ý hừ hừ vài tiếng, An Sáu ngươi cho rằng ngươi chạy trốn sao. Ngươi rõ ràng đánh thắng được ta nhưng chính là không đánh ta, không có nhục ta, khẳng định vẫn là đối ta có ý tứ. Bằng không ngươi trực tiếp đánh ta vài cái, làm ta chán ghét ngươi không phải được rồi. Tiểu nương tử, muốn đó là tiểu bạch kiểm làm cái gì, nếu không ca ca tới bồi ngươi hợp phòng. Tiểu quán một người tráng hán cố ý khiêu khích nói. Thượng quan yêu yêu không chút do dự một roi chịu qua đi, nhìn tráng hán trên mặt vết roi, khinh thường hừ nói. Lan. Nói thêm câu nữa, tiểu tâm lão nương đem ngươi lão nhị cấp chịu. T. Một trận tiếng hút khí âm hưởng khởi, kia tráng hắn cũng không cấm bị những lời này cấp cả kinh hai chân cùng nhau. Thượng quan yêu yêu hừ cười, lại hướng về quân Vinh Lâm rời đi phương hướng đuổi theo, trong lòng lại là ngọt ngào lại là khó chịu. Kỳ thật như vậy đuổi theo cũng man hảo ngoạn, nhưng là vì cái gì hắn chính là không chịu đáp ứng nàng đâu. Bất quá nương nói, càng là hảo nam nhân càng là khó truy, có thể gặp được liền ngàn vạn đường buông tha, nàng tuyệt đối muốn đem cái này An Sáu đuổi theo, nếu là ngày nào đó phiền trực tiếp gọi người hỗ trợ trói tới cũng có thể. Phía trước, Lưu Minh Hiên đuổi theo Quân Vinh Lâm bên người, lau một sờ chán mồ hôi, cười nói, ta nói ngươi làm như vậy nhiều giả manh mối vì dẫn đường kia nha đầu truy sai phương hướng, cần thiết sao? Quân Vinh Lâm chừng hắn liếc mắt một cái, ôn cả giận nói, lúc trước nếu không phải ngươi muốn đi nơi nào sẽ chọc tới này sát tinh. Lúc trước bọn họ hành tẩu ở núi rừng trung, đó là Lưu Minh Hiên nói muốn tắm gội, nghe được nước chảy thanh liền cùng nhau hướng về kia chỗ đi, hắn tốc độ nhanh một ít cũng liền nhìn đến trong nước đang ở tắm gội thượng quan yêu yêu, cũng là vì như vậy bọn họ liền kết hạ như vậy nghiệt duyên. Lúc ấy hắn không nói hai lời liền xoay người rời đi, ngay sau đó liền nghe được một tiếng nũng nịu, đang đồ tử, nạp mệnh tới. Liền thấy một đạo tiên ảnh huy tới, hai người đều đấu ở bên nhau, cuối cùng hắn dùng thân chung vài đạo vết roi đổi lấy đem nàng không hề gây thương tích chế phục, còn hảo tính tình nói, cô nương, tại hạ vô tình mạo phạm, cũng không có nhìn đến cái gì, việc này như vậy bốc quá, làm ngươi chịu này mấy roi cũng coi như là bồi thường. Nói thật hắn là thật cái gì đều không có thấy. Lúc ấy nàng toàn bộ thân mình đều ở trong nước, hắn bất quá là liếc mắt một cái đảo qua, liền nàng là bộ dáng gì đều nhớ không được. Ai biết sau lại nàng cứ như vậy đuổi theo không ngừng muốn hắn phụ trách cưới nàng, thật sự là không thể hiểu được. Lưu Minh Hiên vui sướng khi người gặp hòa nói, sát tinh. Ta nhưng thật ra nghe nàng nói bởi vì ngươi nhìn thân thể của nàng lại không có xâm phạm ta, đánh bại nàng lại không có nhục nhã nàng, còn có ngươi không đánh nữ nhân lại sinh tuấn, cho nên mới sẽ đối với ngươi dây dưa không rõ. Quân Vinh Lâm nghe vậy, gò má cơ bắp run lên, trầm mặc xuống dưới không có nói nữa. Lưu Minh Hiên thần sắc cũng hơi hơi cứng lại, biết chính mình nói lời này xem như chọc tới rồi hắn tâm khảm, bất đắc dĩ nói, muốn ta nói, ngươi nếu là thật sự không thích nàng, trực tiếp đánh nàng một lần, thương nàng một hồi không phải cái gì đều giải quyết. Quân Vinh Lâm không nhanh không chậm đi tới. Một hồi thời gian trôi qua, Lưu Minh Hiên thấy hắn vẫn là không nói lời nào, liền nói, tính, ngươi nếu là không muốn coi như ta chưa nói đi. Quân Vinh Lâm trầm giọng nói, nàng rất giống Mục Thanh Lê. A, Lưu Minh Hiên ngẩn ra. Quân Vinh Lâm lắc đầu, khoe miệng hiện lên một tia cười khổ, nói, ngươi không cảm thấy nàng đôi mắt cùng hành vi tác phong rất giống Mục Thanh Lê sao? Kinh hắn như vậy vừa nói, Lưu Minh Hiên nghĩ lại thật đúng là cảm thấy có chút, bất quá. So sánh với Mục Thanh Lê, ta nhưng thật ra cảm thấy nàng càng thêm nóng bỏng một ít, hơn nữa tương đối tính trẻ con, ít nhất nàng tâm tư ta còn xem tới được một ít. Kia Mục Thanh Lê ta xác thật cái gì đều xem không rõ, càng xem càng là không rõ. Đối chính mình duy nhất bằng hữu, Quân Vinh Lâm nói chuyện cũng hoàn toàn không giấu giếm đôi mắt nhẹ rũ, nhấp môi cười khổ nói, hiện giờ ngẫm lại, lúc trước Mục Thanh Lê cái gì đều không có làm, ta lại đối nàng như vậy ngoan độc, liền ta chính mình cũng không biết lúc ấy là quá tuổi trẻ vẫn là thật sự bị Mục Tử Vi hoàn toàn đùa bỡn vô tay. Thiếu niên kinh cuồng. Ha ha. Lưu Minh Hiên cười khẽ, không thể không nói. Sẽ nhớ trước đây Quân Vinh Lâm đích xác làm quá mức, mà lúc trước hắn lại không có một chút ngăn trở, hơn nữa toàn đường xem diễn. Quân Vinh Lâm cười nói, thượng quan yêu yêu bất quá nhất thời hứng thú mà thôi, chọc bất quá luôn là chạy trốn quá. Ân. Lưu Minh Hiên diễn liếc hắn một cái, nói, lần đầu tiên nghe ngươi nói chạy trốn, ngươi thật sự đối kia nha đầu không có một chút ý tứ. Quân Vinh Lâm nhíu mày, hư lạnh nói, ta chỉ biết được nàng tên là thượng quan yêu yêu, đối nàng như thế nào sẽ có hứng thú. Tùy ngươi nói như thế nào. Lưu Minh Hiên xua xua tay. Hắn rốt cuộc là tưởng hắn đối thượng quan yêu yêu có chút hứng thú, rốt cuộc mấy ngày nay tới giờ hắn dường như đối nữ tử đều mất hứng thú giống nhau. Hiện tại đi về nơi đâu? Quân Vinh Lâm hỏi. Lưu Minh Hiên cười nói, khắp nơi lưu động, chỗ nào có gì khách cư, liền hướng nơi nào hành. Quân Vinh Lâm cười, sang sảng nói, không tồi, chính hợp ý ta. Đó là tự nhiên. Lưu Minh Hiên thấy hắn tươi cười, cùng là đầy mặt bất cần đời cười. Vọng Môn Nhàn Phi cuốn nhị chương 74 biết được hung thủ là ai. Đông Tống Dương thành Bình Khang hầu phủ, đông tuyết giống như phiêu nhứ, lả tả không có cuối. Phong tuyết trung, một người tiếu mỹ nữ tử thân xuyên màu trắng võ phục, thân kỵ màu mận chín tuấn mã, một đường chạy băng băng hướng bên này mà đến. Lan, đều cấp bổn tiểu thư lăn một bên đi. Nữ tử thân sắc phẫn nộ chiều dọc theo đường đi bá tánh kêu a, ở bá tánh kinh hô cùng hoảng loạn chạy trốn hạ thẳng đến tới rồi Bình Khang hầu phủ ngay cửa. Phần 94. Xoay người xuống ngựa, nữ tử cũng mặc kệ ngựa như thế nào, hướng Bình Khang hầu phủ bên trong cánh cửa đấu đá lung tung. Cửa thị vệ thấy, vội vàng ngăn trở nói, Lưu tiểu thư, ngươi đây là làm gì? Đi vào nơi này nữ tử không phải người khác, đúng là binh bộ thượng thư ruột thịt nữ nhi Lưu Ngọc Yến. Lưu Ngọc Yến lúc này thần sắc phẫn nộ mà khẩn trương, nhìn thấy thị vệ ngăn trở, trực tiếp rút ra trên eo lợi kiếm, lạnh giọng quát lớn, "Lan, bằng không tiểu tâm bổn tiểu thư không khách khí." Thị vệ nhất thời bị nàng đột nhiên tàn nhẫn cấp uống trụ, chỉ thấy nàng đã trực tiếp đẩy cửa ra bước nhanh đi vào. "Ai? Này Lưu tiểu thư như thế nào như thế?" Thị vệ nhất thời bất đắc dĩ, hiện tại một đám nho nhỏ đại tiểu thư đều là như thế điêu ngoa sao? Lưu Ngọc Yến vừa tiến đến Bình Khang hầu phủ liền một đường hướng về Lê viện mà đi, lúc này nàng trong lòng đều là một mảnh phẫn nộ cùng lo lắng. Nếu không phải hôm nay Mục Tử Vi tiến đến trong phủ cùng nàng lại nói tiếp chuyện này, suốt qua 3 ngày nàng mới biết được đường thủ thế nhưng bị thương, thiếu chút nữa mất mạng, mà hết thể này bất quá là vì bảo hộ cái kia Mục Thanh Lê. Hơn nữa nghe nói hắn thế nhưng vẫn là ở Mục Thanh Lê chỗ ở dưỡng thương. Đáng chết. Vì Mục Thanh Lê bị thương, vì Mục Thanh Lê thiếu chút nữa mất mạng, nghĩ Mục Tử Vi theo như lời khi mạo hiểm, nàng liền rốt cuộc vô pháp nhẫn mại trực tiếp từ trong nhà tới rồi. Đường thủ. Suốt 3 năm lưu luyến si mê, hai người thân phận hoàn toàn vô pháp xứng đôi, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được si tâm cùng hắn, chính là hắn đối nàng lại như cũ là mặt lạnh tương đối, rốt cuộc là hắn chán ghét nàng, vẫn là hắn chỉ là cảm thấy bọn họ hai người không có khả năng mà không dám lướt qua lôi chỉ. Lê viện sở tại nàng tự nhiên biết, lúc trước Mục Tử Vi đã từng mang nàng đã tới, hiện giờ nhìn trước mắt Lê viện, như cũ cùng lúc trước giống nhau ít có người tích, thị nữ cũng hoàn toàn không nhiều, lại không có lúc trước nhìn đến như vậy điêu tàn cố kỵ, ngược lại là làm người cảm thấy yên lặng an tưởng. Lưu tiểu thư, cửa một người tỷ nữ nhìn thấy thân ảnh của nàng, cũng nhận ra thân phận của nàng, thấy nàng tựa muốn trực tiếp xâm nhập Lê viện, không khỏi vội vàng ngăn trở nói, Lưu tiểu thư, Lê viện không thể tùy tiện đi vào, thái tử phi cùng thái tử đều ở trong đó. Nàng biết nàng một cái nho nhỏ tỷ nữ tự nhiên là không thể tùy tiện ngăn trở vị này đại tiểu thư, chỉ có dọn ra Mục Thanh Lê cùng quân vinh giác thân phận tới. Lưu Ngọc Yến mắt lạnh chiều nàng thoáng nhìn, thấy tỷ nữ kinh hách thần sắc, trực tiếp mệnh lệnh nói, mang ta đi đường thủ trụ xương phòng. Tỷ nữ co quắc bất an, này nơi nào là nàng có thể làm chủ. Chính là trước mắt vị này cũng không phải dễ nói chuyện chủ, nàng không chỉ có trong lòng ai thán, nàng như thế nào cố tình liền hướng này chỗ đi gặp phải vị này phiền toái. Lưu Ngọc Yến khí bực bội nói, sự tình gì tự nhiên có ta chịu trách nhiệm, nhanh lên mang ta đi, bằng không ta muốn ngươi ăn không hết gói đem đi. Là, tỷ nữ nhược nhược đáp ứng, lãnh nàng đi trước. Chỉ câu vị này giữ lời nói, nếu như bằng không nàng có lẽ sẽ không đã chịu quá lớn trách phạt, nhưng này phân không mệt nước luộc lại nhiều chuyện tốt đã có thể tất là muốn mất. Đường thủ xương phòng ở vào phương Nam, đường ma ma chỗ ở cùng Lê viện không tính là gần cũng coi như không thượng xa, vì làm đường thủ có thể tùy thời từ loan thu trị liệu. Hơn nữa Lê viện thứ gì đều cũng bị, làm hắn ở nơi này cũng càng phương tiện hắn khôi phục. Lúc này vừa lúc là buổi trưa, đường ma ma vì hắn đi xem dược, đường thủ trong phòng không có những người khác. Hắn sớm tại ngày hôm qua liền tỉnh, chỉ là muốn xuống giường đi lại còn có chút khó khăn, chỉ có nằm ở trên giường yên lặng nhìn mái hiên, đáy mắt sâu thẳm có mê mang, không biết nghĩ đến chút cái gì. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân đem suy nghĩ của hắn bừng tỉnh, đường thủ đầu tiên là kinh hỉ một chút. Ngay sau đó cảm giác được này tiếng bước chân quá mức dồn dập hiển nhiên không giống là Mục Thanh Lê nệ bước, nàng bước chân từ trước đến nay đều là nhẹ cơ hồ không tiếng động hơn nữa không nhanh không chậm, thong dong giống như đạp liên mà đi, chưa từng có như thế hiển nhiên dồn dập quá. Nghĩ nghĩ, đường thủ vốn dĩ hơi hơi có chút ý cười thần sắc cứng lại, hắn khi nào thế nhưng liền nàng tiếng bước chân đều quan sát. Loảng xoảng một tiếng kịch liệt vang lên, đó là khắc hoa đại môn bị người thô lỗ trực tiếp đẩy ra, đường thủ nghiêng đầu nhìn lại. Liền nhìn đến cửa đứng một thân màu trắng võ phục anh tư táp sảng Lưu Ngọc Yến, nàng vốn dĩ hùng hổ thần sắc ở nhìn đến trên giường hắn sau liền mềm nhẹ xuống dưới, nhấp kiều nộn cánh môi, đáy mắt lại là trách cứ lại là đau lòng. Đường thủ không dễ phát hiện nhíu hạ mày, nhìn thoáng qua nàng phía sau vẻ mặt khổ sắc tỷ nữ, thanh âm còn có chút bị thương khàn khàn, ngươi tới làm cái gì? Lưu Ngọc Yến bị hắn lãnh đạm khẩu khí cấp chọc giận, bước vào sương phòng, giận cười nói, ta tới làm cái gì? Ta đến xem ngươi cái này ngu ngốc rốt cuộc đã chết không có. Đường thủ đôi mắt như đao, lãnh đạm nói, hiện tại ngươi nhìn đến, có thể đi rồi. Lưu Ngọc Yến cắn môi dưới, cố nén trầm mặc một hồi, bùng nổ nói, đường thủ. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Nếu không phải Mục Tử Vi tới nói cho ta, ta liền ngươi bị thương thiếu chút nữa chết mất cũng không biết. Ngươi nhìn xem chính ngươi hiện tại cái dạng này, kia Mục Thanh Lê cho ngươi rót cái gì mê hồn canh, làm ngươi như vậy liền mệnh đều từ bỏ a. Ngươi nhưng thật ra nói a. Đường thủ chăn hạ bàn tay căng thẳng, muộn thanh nói, ngươi cũng chỉ sẽ nghe Mục Tử Vi châm ngòi đi. Lưu Ngọc Yến bị hắn một đổ, cách đến nhất thời không nói gì. Nàng biết hắn trong lòng chung quy là có khí, lúc trước nàng không có thiếu nghe Mục Tử Vi nói làm ra một ít hôn trướng sự tình, nhưng là những cái đó sự tình cũng không có như thế nào hắn, bất quá là một lần thiếu chút nữa hạ dược cố ý mê hắn, chính là cuối cùng cũng cái gì cũng chưa làm. Lúc ấy nàng cũng thật là không có cái kia lá gan làm, chính là lúc ấy hắn ánh mắt làm nàng đến nay đều nhớ rõ. Hiện giờ nàng đã minh bạch, nàng kia một phen làm chửi bới hắn kiêu ngạo, càng là dẫm đạp hắn tôn nghiêm. Chính là nàng không phải cố ý, hơn nữa nàng cũng bất quá là yêu thích hắn, như thế có sai sao? Lưu Ngọc Yến đáy lòng ủy khuất, nàng đã là 17 tuổi cô nương, tới rồi tuổi này đã là đại cô nương, nhưng là nàng đến nay không chịu gả chồng còn không phải là vì hắn sao? Chính là hắn cố tình như thế đối nàng lãnh đạm vô tình. Lưu Ngọc Yến biết chính mình đối lý, phóng nhu ngự khi nói, đường thủ, ta biết ta trước kia sai rồi, ngươi muốn ta như thế nào làm mới bằng lòng tha thứ ta. Đường thủ đạm nói, ngươi hiện tại đi ra ngoài, không hề xuất hiện ở ta trước mặt liền có thể. Lưu Ngọc Yến sắc mặt cương hạ, trung quy nhẫn không đi xuống, hét lớn, đường thủ, ngươi không cần thật quá đáng. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì thân phận, cư nhiên như thế đối ta, nếu là ta thật sự tưởng, ngươi cho rằng ngươi thoát được rất sao. Lấy ta thân phận có thể coi trọng ngươi cũng là ngươi vinh hạnh, ngươi không cần. Đủ rồi. Đường thủ gầm lên giận dữ đem nàng lời nói cấp ngừng. Lưu Ngọc Yến trong mắt hiện lên kinh hoàng, vội vàng nói, đường thủ, ta không phải, ta chỉ là ý nhất thời sinh khí. Đường thủ trong mắt hiện lên châm trọc cảm đạm, khẩu khí lãnh lạnh, Lưu tiểu thư không cần nhiều lời, đường thủ có mấy cân mấy lượng chính mình minh bạch, không cần Lưu tiểu thư nhiều hơn nhắc nhở, đường thủ cũng không có cái kia phúc phận được đến Lưu tiểu thư yêu thích. Lưu tiểu thư mời trở về đi, miễn cho nhiều xem tại hạ làm bẩn Lưu tiểu thư đôi mắt. Ngoài cửa, Phiêu Tuyết Hạ. Mục Thanh Lê người mặc một bộ hồ mao mương biên hồng màu cam váy chậm rãi đi tới, ở nàng bên người còn đi theo Loan Thu cùng Liên Hạ hai người, ba người bước chân nhẹ nhiên, y đi xỉu ở phong tuyết hạ hơi hơi phất phới, làm sợ hai đứng ở đường thủ cửa tỷ nữ xem đến bừng tỉnh, trong lòng kinh ngạc cảm thán, thái tử phi cùng Loan Thu các tỷ tỷ, thật sự là giống như tiên tử giống nhau người, mỗi lần nhìn thấy đều giống như vào hòa chung. Tỷ nữ nhìn thoáng qua xương phòng nội còn ở rằng có hai người, lại xem đi tới Mục Thanh Lê ba người, há mồm vừa mới muốn kêu to. Mục Thanh Lê tóc đen hạ lỗ thai đột nhiên giật giật, ngay sau đó bước chân hơi hơi một đốn, đối tỷ nữ xua xua tay. Tỷ nữ cũng thông thuệ, vừa mới muốn gọi ra thanh âm tạp ở yết hầu trung toàn bộ nghẹn trở về, lặng lặng đứng không dám lại có nửa phần ngôn ngữ. Mục Thanh Lê nhàn nhạt nhìn cửa gỗ mở rộng ra xương phòng, bản lĩnh tính toán lúc này làm Loan Thu giúp hắn kiểm tra thân thể, ai ngờ thế nhưng là gặp phải Lưu Ngọc Yến. Lưu Ngọc Yến đối đường thủ tình nàng tuy chưa từng có đi chú ý, nhưng là biết vẫn là biết một ít. Lưu Ngọc Yến nghẹn đủ một hơi, hồi lâu dâm than ra tới, thấp giọng nói, đường thủ ta không phải cái kêu ý tứ, ngươi rõ ràng biết. Ta chỉ là có chút tức giận, ngươi đối ta như thế lãnh đạm, nhưng là vì Mục Thanh Lê lại thiếu chút nữa ném mệnh, ngươi làm như vậy rốt cuộc vì điểm cái gì. Đường thủ nói, ta là nàng hộ vệ vi chủ tử bỏ mạng đương nhiên. Lưu Ngọc Yến nóng nảy, không phải. Ngươi trước kia chưa bao giờ sẽ đem chính mình đương nàng hộ vệ, ngươi trước kia rõ ràng đối nàng như vậy khinh thường nhìn lại, ngươi rõ ràng như vậy kiêu ngạo. Chính là ngươi nhìn xem hiện tại ngươi có phải hay không nghiến răng nghiến lợi, lại không muốn thổ lộ ra mặt sau ý tứ. Đường thủ sắc mặt hơi hơi cứng đờ, kịp thời quát lớn nói, đủ rồi. Lưu tiểu thư vẫn là mau chút mời trở về đi, tại hạ muốn nghỉ ngơi. Lưu Ngọc Yến buột miệng thốt ra kêu lên, không, ta không đi. Bước nhanh tiến lên đây đến hắn trước mặt, mãn nhãn bi thống ủy khuất, cắn răng nói, đường thủ, ngươi nhưng thật ra nói à, ta rốt cuộc nơi nào bổ hảo, ta đối với ngươi cảm tình đều là thật sự, ta từ 13 tuổi nhìn đến ngươi hiện giờ cùng với kỷ niệm quán suốt 4 năm, cái nào nữ tử có thể vì một cái nam tử chờ 4 năm, ngươi nhưng thật ra nói à. Đường thủ hơi hơi trương môi, hắn tưởng nói lúc trước Mục Thanh Lê làm sao không phải từ nhỏ liền lưu luyến si mê quân vinh lâm không ngừng 4 năm, chính là này nói lại có ý tứ gì. Hiện giờ Mục Thanh Lê đã hoàn toàn thay đổi, hiện giờ nàng cùng thái tử gắn bó keo sơn, cho nhau yêu thương, không người không nói chuyện say xưa, không người không cực kỳ hâm mộ không cảm thán. Đường thủ mỏi mệt thở dài. Lưu Ngọc Yến kinh hỉ kêu lên, đường thủ. Đường thủ lại dễ dùa đứng dậy, lãnh đạm nói, nếu Lưu tiểu thư không muốn đi, như vậy tại hạ đi thôi. Lưu Ngọc Yến vốn dĩ kinh hỉ biểu tình tức khắc cứng đờ, lúc ban đầu năm run run lên. Đường thủ thương thế vốn là trọng, đặc biệt dẫm vừa mới thức tỉnh không lâu. Hiện giờ đứng dậy liền cảm thấy đầu góc một bạch, đầu choáng váng hoa mắt trực tiếp ngã xuống giường, nô kêu lên một tiếng, hắn trước ngực cột lấy màu trắng băng vải đã bị lại lần nữa chìm ra tới huyết nhiễm hồng. Đường thủ Lưu Ngọc Yến hốc mắt chìm ra nước mắt, lại cấp lại tức, duỗi tay muốn chạm vào hắn. Đường thủ mắt lạnh nhìn nàng, không nói một lời, cố tình như thế mới là lớn nhất kháng cự, lúc trước chúng mê dược hắn chính là như vậy nhìn nàng, xem đến nàng chạy chối chết. Lưu Ngọc Yến ngón tay một đốn, bản năng thu trở về. Tại chỗ nhìn hắn một hồi, đột nhiên chọc giận khóc đê, người nhu nhược. Người cái này người nhu nhược. Nàng là lảo đảo lui về phía sau hai bước, nước mắt chảy xuống hốc mắt, nước nở hô, ta yêu thích ngươi, ít nhất ta trực tiếp nói ra, mà ngươi lại chỉ dám giấu giếm, liền biểu lộ cũng không dám, ngươi cái này người nhu nhược. Đường thủ sắc mặt đột nhiên tái nhợt, liền cánh môi đều trở nên cơ hồ vô sắc. Lưu Ngọc Yến thấy hắn như thế trong lòng co rút đau đớn lại khổ sở, càng nhiều còn có ủy khuất phẫn nộ, xoay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Đường thủ dương mắt chỉ nhưng thấy nàng cuối cùng một chút bóng dáng, chua xót cười. Hắn cảm tình ngay cả Lưu Ngọc Yến đều nhìn ra được tới, hay là như vậy thông tuệ nàng sẽ nhìn không ra tới. Cho tới nay bất quá là chính hắn ở lừa mình dối người mà thôi. Chính là liền tính như thế lại như thế nào, nàng đã trở thành nhân thê, nàng cùng thái tử như thế tương thân tương ái, hắn nói như thế nào. Chẳng những đem chính mình ngốc tại bên người nàng cuối cùng một chút hy vọng cấp cắt đứt, cũng chỉ là cho nàng tăng thêm phiền não mà thôi. Đường thủ lắc đầu cười nhạt, tuấn tú sắc bén khuôn mặt hiện lên ôn nhu giống như băng sơn hỏa tan tính mỹ. Lưu Ngọc Yến tông cửa xông ra, liền thấy đứng thẳng ở cách đó không xa Mục Thanh Lê, nàng thần sắc hơi hơi cứng đờ, hung hăng dùng tay trà lau một chút hốc mắt hạ nước mắt, hung hăng trừng mắt nàng, liền cùng nàng sai thân mà qua. Mục Thanh Lê im lặng, nhìn thoáng qua kia sương phòng, đối Noãn Thu nói, quá một hồi lại đi. Nô tỳ minh bạch. Noãn Thu nhẹ giọng đáp. Nếu là lúc này tiến đến, chỉ sợ đường thủ tự nhiên liền đoán ra các nàng khả năng nghe thấy bọn họ đối thoại, những lời này các nàng đấy lòng minh bạch là đủ rồi, không cần sáng tỏ ra tới, đối mỗi người đều không tốt. Mục Thanh Lê đối đứng cửa tỷ nữ vây tay. Tỷ nữ thấy, vội vàng thật cẩn thận đi tới, đối Mục Thanh Lê nhất bái, liền phải ra tiếng. Mục Thanh Lê trước tiên nói, ngươi đi xuống đi, chỉ đường không có thấy ta. Tỷ nữ đối điểm này tiểu nhắc nhở tự nhiên có thể sáng tỏ, gật gật đầu liền lui xuống, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi tức. Này sai sự cuối cùng là không có mất đi. Phần 95. Mục Thanh Lê nhìn Noãn Thu hai người liếc mắt một cái cũng trực tiếp hướng về chính mình chỗ ở đi rồi trở về. Điều lâu điện ngọc, Lê Viện Tuyết Địa cũng không có dọn dẹp, cây cối cùng mái hiên thượng đều rất treo băng, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lập lòe lóa mắt quan mang, hòa tan giọt nước rừng ở tuyết địa thượng, có thể thấy được từng đạo thật nhỏ hố. Cửa, Quân Vinh rắc một bộ xanh trắng đan sen áo choàng, màu trắng mao cừu, ấn hắn da thịt như tuyết trắng nón lại ngọc nhuận, tóc đen như mực nước khuynh sái, trong mắt nửa đêm sâu thẳm tinh minh, bất luận cái gì bút mực thơ từ cũng nói không ra hắn nửa phần dung tư. Mục Thanh Lê dưới chân nhanh một ít, đạp tuyết vô ngân, tóc đen theo dây cột tóc tung bay nhảy lên ra yêu tinh linh động, đi đến hắn bên người, nhàn nhàn cười nói, sự tình xong xuôi. Ân. Quân Vinh rắc chậm rãi đáp, năm ngón tay hoàn toàn đi vào mái tóc của nàng, giúp nàng trải vớt lại. Mục Thanh Lê hô hấp một đốn, chăm chú nhìn nói, có cái gì vấn đề? Quân Vinh rắc mỉm cười nói, ngươi sao biết được có vấn đề? Mục Thanh Lê nhướng mày mà cười, duỗi tay ở hắn mặt mày thượng, tiểu nhân đắc ý tư thái cười nói, ngươi một chút biến hóa ta còn là có thể cảm giác được. Ha ha. Quân Vinh rắc bắt lấy nàng ở mặt mày thượng tắc quái ngón tay, thấy nàng đặc biệt đáng yêu biểu tình, không khỏi nhẹ nhàng ở nàng tịnh trắng tinh nộn lòng bàn tay thượng một hôn, nói, mua hung người là ngươi huyết mạch thân nhân. Mục Thanh Lê ngẩn ra một chút, vốn tưởng rằng lần này sẽ là đám kia trong triều trọng thần làm quái. Ai biết thế nhưng chỉ là một chút tư nhân ân đoán. Nàng nhưng thật ra xem thường nàng lòng dạ hẹp hỏi, các nàng chi gian thù hận cũng đủ mua hung giết người sao. Quân Vinh rất hỏi, biết là ai? Mục Thanh Lê kiều môi cười khẽ, chậm rãi lắc đầu thở dài nói, chỉ có Mục Tử Vi có cái này là gan. Quân Vinh rắc mỉm cười nói, muốn chính mình giải quyết. Ân. Mục Thanh Lê gật đầu, tuy rằng nàng đối Mục Tử Vi không có cảm tình, nhưng là rốt cuộc nàng cũng là Mục Thắng thân sinh nữ nhi. Như thế nào cũng có thể giống đối đại những người khác giống nhau trực tiếp giết xong việc, việc này cũng chỉ có thể chính mình giải quyết. Quân Vinh giác bởi vì nàng ngộ hại mà sinh khí, tuy rằng ở nàng trước mặt không có biểu lộ bất luận cái gì, nhưng là Mục Thanh Lê vẫn là có thể cảm giác được một ít, chỉ cần nàng nói mặc kệ làm hắn giải quyết nói, cũng lấy không chuẩn hắn trực tiếp xử lý Mục Tử Vi, rốt cuộc Mục Tử Vi có thể làm ra mua hung giết người sự tình liền chứng minh nàng là một cái thai hoàng ẩm. Quân Vinh giác không hề ngôn hắn, méo nàng mềm mại ngón tay, một hồi Thiển Thanh nói, không thể gây thương chính mình. Ta biết đến. Mục Thanh Lê híp mắt cười rộ lên, bị người phụng ở lòng bàn tay yêu quý cảm giác tự nhiên ai đều thích, nàng cũng không ngoại lệ, đặc biệt là bị hắn. Mục Tử Vi nếu làm ra chuyện như vậy đảm đương nhiên phải được đến trừng phạt, chỉ là này trừng phạt không thể quá nhẹ cũng không thể quá nặng, chủ yếu là muốn chọc chọc nàng nhuệ khí, ma bình nàng góc cạnh. Mục Thanh Lê quay người ôm lấy hắn tinh tráng vòng eo, xinh xắn nói, giác thật là lợi hại a. Nói ba ngày liền tra được kết quả liền thật sự tra được, kia huyết minh là giang hồ sát thủ tổ chức, thế lực cũng không nhỏ. Xem những cái đó sát thủ thất bại liền trực tiếp nuốt độc liền biết quy củ cũng là cực nghiêm như vậy tổ chức cũng sẽ không tùy tiện đem tình báo nói cho ngươi. Ba ngày qua này, nếu quân Vinh Giác nói hắn giải quyết, nàng cũng tự nhiên cái gì cũng chưa quản, chỉ là từ dị khách cư nơi đó đến tới một chút tư liệu, này huyết minh ở giang hồ cũng coi như là trung thượng đẳng thế lực, lại bị quân Vinh Giác 3 ngày liền thật sự bắt được tình báo, có thể thấy được hắn thế lực không nhỏ. Quân Vinh Giác cười mị con ngươi, nàng gần đây càng ngày càng làm nũng. Đặc biệt như vậy cố ý định hót khích lệ bộ dáng của hắn, một đôi mắt sáng lấp lánh đến cực kỳ giống thế gian tốt đẹp nhất tinh thạch, chọc người khẩn. Thích sao? Quân Vinh Giác đạm cười nói. Liền không biết hắn nói chính là thích hắn người này, vẫn là thích này cường đại năng lực. Thích, nhưng không thích nhất chính là người sao. Mục Thanh Lê nhưng một chút sẽ rụt rè, nhón thân mình liền ở hắn môi mỏng thượng trộm thơm một cái, cười hơi có chút tặc hề hề.